Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 6 của truyện Cầm Tâm Tự Ngọc. Chương 101 xuất gia hạ. Thập nhất nương vấn an cho thái phu nhân xong, thì nói mình muốn từ chỗ nguyên nương bên kia chọn mấy người đến phòng mình làm việc, nếu nương đồng ý, mấy ngày nữa ta liền tạm thời chọn mấy người. Đến lúc đó ngài giúp ta ra chủ ý. Ánh mắt thái phu nhân dừng ở trên người nàng thập phần nhu hòa, cười nói, vốn giữ lại cho ngươi xử trí. Ngươi tự mình lấy làm chủ là được. Đang nói, Trinh Tỷ Nhi cùng Chuân Ca đi đến. Hai người cấp trưởng bối hành lễ. Chuân Ca liền hỏi thái phu nhân, hôm nay chúng ta có đi chỗ nhị bá mẫu có được hay không? Thập nhất nương có chút ngoài ý muốn, không biết Chuân Ca như thế nào lại nói ra lời như vậy. Thái phu nhân liền cười ha hả hỏi hắn, ngươi thích đi không? Chuân Ca híp mắt gật đầu, chỗ nhị bá mẫu nơi đó có bánh bao đường ăn. Thái phu nhân cười rộ lên, ngươi chỉ nhớ ăn. Chuân Ca đứng ở nơi đó cười. Thái phu nhân liền đối thập nhất nương nói. Di thực học vấn tốt. Cần ca, dụ ca, kiệm ca lúc chưa học vỡ lòng cũng đều đi theo nàng học nhận thức mấy chữ. Lúc trước thời tiết rất nóng, sau lại vội vã chuyện hôn sự của các ngươi, liền đem Chuân Ca để ở lại trong phòng. Ngày hôm qua di thực kiểm tra học vấn Cần Ca Nhi, đứa nhỏ này nghe thấy cũng nhớ đến chuyện học đây. Giọng điệu thoát ra vui mừng đối với sự hiểu biết của Chuân Ca Nhi. Khó trách ngày hôm qua ba đứa nhỏ đều tôn kính đối với nhị phu nhân như vậy. Thập nhất nương thầm giật mình, trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc, ta nghe nói nhị tẩu học vấn tốt, nhưng không nghĩ tới lại có thể chỉ dạy mấy đứa nhỏ học vỡ lòng. Vừa cười nhìn liếc mắt Trinh Tỷ Nhi một cái, Trinh Tỷ Nhi học vấn cũng là đi theo nhị phu nhân học đi. Thái phu nhân gật đầu cười, di thực sự là cái gì cũng đều biết. Nói ngón tay Trinh Tỷ Nhi dài, cho nên cố ý dạy nàng âm luật. Hiện giờ cũng có thể đàn được mấy khúc, ánh mắt thập nhất nương không khỏi rơi xuống tay Trinh Tỷ Nhi. Quả nhiên, 10 ngón thon dài, khớp xương rõ ràng, không giống tiểu thư bình thường dưỡng ở trong khêu phòng nhu nhược không xương, mà là mơ hồ lộ ra vài phần mạnh khỏe. Trinh Tỷ Nhi thấy thập nhất nương nhìn nàng, có chút ngượng ngùng nắm thành đấm tay, tay của ta không dễ xem. Thập nhất nương cười nói, tay thật sự rất xinh đẹp. Trinh Tỷ Nhi ngẩn ra. Thập nhất nương đã cười nói, nếu không thường luyện tập ngón tay làm thế nào có thể khỏe mạnh, nếu không khỏe, làm thế nào có thể đàn được khúc nhạc hay. Trinh Tỷ Nhi hơi cười, hai gò má tự nhiên có chút ửng đỏ, thập phần xinh đẹp. Thập nhất nương khóe miệng cong lên. Trinh Tỷ Nhi không phải loại mỹ nữ truyền thống dáng người như liễu, nhưng mi mắt như nguyệt, ánh mắt trong suốt, lạnh nhạt nhàn tĩnh, có dáng vẻ lỗi lạc chi phong đích nữ nhà thế gia. Lại nói tiếp có điểm giống nhị phu nhân Văn Di nương thật kém quá xa. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi thấy may mắn. May mắn là thái phu nhân đem Trinh Tỷ Nhi nuôi ở bên người mình, nếu đi theo Văn Di nương chỉ sợ trở thành người ba hoa thứ hai. Thái phu nhân đã kêu ngụy tử đi chuẩn bị chút đồ ăn mang đi qua, sau đó đối với thập nhất nương cười nói, chúng ta cũng đi nơi đó ẩm ỉm nàng. Bồi thái phu nhân, thập nhất nương tự nhiên là không có lý do từ chối. Mới vừa cười ứng, tam phu nhân đã tới. Lôi kéo thập nhất nương, ta đi trong phòng ngươi tìm ngươi, nói ngươi đến chỗ thái phu nhân nơi này. Đang muốn cùng ngươi thương lượng chuyện phòng bếp. Thập nhất nương ra vẻ không biết chuyện phòng bếp. Ta không hiểu, không biết tam tẩu muốn ta làm chút gì. Bộ dáng toàn lực phối hợp. Tam phu nhân liền cằn nhằn liên miên nói việc quản gia có bao nhiêu khó khăn, chi tiêu trong nhà tiêu tốn bao nhiêu linh tinh. Thái phu nhân nhìn thấy các nàng nhất thời nói không xong, cười kéo tay Chuân Ca, nói với tam phu nhân cùng thập nhất nương, ta tiễn bọn họ đi chỗ di thực nơi đó, các ngươi từ từ nói chuyện. Thập nhất nương nhớ mong tin tức la ra bên kia cười đáp, rồi tiễn thái phu nhân cùng mấy đứa nhỏ ra cửa, sau đó hướng phòng mình đi, tam tẩu đến chỗ ta ngồi, chúng ta nói chuyện cho dễ. Tam phu nhân vội vã đem việc này cho là thành công, cười cùng thập nhất nương đi chỗ nàng nơi đó. Các người đem thực đơn đồ ăn mà chính mình thích ăn nghĩ ra, làm cho phòng bếp giúp nghĩ ra thực đơn không tìm được thứ đệ muội ta trước đi ngũ đệ muội nơi đó, đem việc này cùng nàng cũng nói, nàng liền tán thành ngay lập tức cho ta tới hỏi thứ đệ muội, chỉ nói nếu ngươi đồng ý, ngày mai là có thể bắt đầu đem quy củ trước kia sửa lại. Thập nhất nương liền cười nói, hiện tại là tam tẩu quản lý. Trong nhà là tình huống gì, không ai so với tam tẩu rõ ràng hơn. Tam tẩu nếu cảm thấy như vậy là tốt một chút, tự nhiên là có chỗ tốt của nó. Ta không có ý kiến gì. Đến lúc đó ngươi trực tiếp phân phó Ngô Mama quản lý phòng bếp viện ta là được. Quá trình thuận lợi ngoài dự kiến của tam phu nhân, nàng không khỏi nao nao. Có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm tứ phu nhân, Đào Mama đến đây. Thập nhất nương liền cùng tam phu nhân nói khách khí vài câu tiễn tam phu nhân ra cửa. Trở lại trong phòng, Đào Mama lấy một phần danh sách cho Thập Nhất Nương, sau đó giới thiệu từng người trên danh sách cho nàng, ngài xem vừa lòng hay không. Đào Mama chọn những người này đều là không có bối cảnh gì đưa cho nàng, trước khi ở trong phòng Nguyên Nương làm tiểu nha hoàn. Thập Nhất Nương thực vừa lòng gật gật đầu, đúng là phải như vậy. Tuổi lớn một chút tuy có kinh nghiệm, nhưng cũng thích dựa vào kinh nghiệm làm việc. Thông minh chút thì đã sớm làm đại nha hoàn, không thông minh sớm bị đào thải. Mà mấy tiểu nha hoàn này tuổi còn nhỏ, lại trải qua huấn luyện nhất định, cấp độ lại thấp, đến trong phòng mình lập tức liền làm nhị đẳng, tam đẳng nha hoàn, hẳn là sẽ quý trọng cơ hội như vậy. Đào Mama thấy Thập Nhất Nương vừa lòng, cười nói, ta đây liền đem lĩnh người mang đến. Thập Nhất Nương thấy đại phu nhân còn không có đến, cười đáp ứng. Chỉ chốc lát, Đào Mama liền lĩnh 6 nha hoàn, 4 bà tử đến đây. Nha hoàn 12, 13 tuổi, mặt mũi đều nghiêm chỉnh, nhìn qua gọn gàng sạch sẽ, bộ dáng cũng thông minh. Bà tử đều hơn 40 tuổi, mặt mày thành thật, dáng điệu giỏi giang. Mấy người hành lễ với, đều kính cẩn đứng ở một bên. Đào Mama liền giới thiệu một đám cho Thập Nhất Nương. Trượng phu 4 bà tử có người ở Điền Trang Nguyên Nương trợ giúp, có người ở Từ Phủ chạy việc vặt. 6 tiểu nha hoàn, một cái kêu Lục Vân, một cái kêu Hồng Tú, một cái kêu Song Ngọc, một cái kêu Phương Khê, một cái kêu Thu Vũ, một cái kêu Nhạn Dung. Trong đó Lục Vân cùng Hồng Tú chuẩn bị làm nhị đẳng nha hoàn, mấy người khác đều là tam đẳng nha hoàn. Thập Nhất Nương nghĩ đến 2 cái đại nha hoàn bên người Nguyên Nương, một cái kêu Lục Ngạc, một cái kêu Yên Hồng, liền cẩn thận liếc mắt đánh giá 2 cái nha hoàn một cái. Tướng mạo đều thực bình thường, khí chất cũng rất trầm ổn. Nàng tỉnh bơ đem người cùng tên đối chiếu, sau đó ngắn gọn nói vài câu về sau phải nghe ơi các tỷ tỷ, hòa thuận ở chung linh tinh, sau đó để cho Hồ Phách đem người mang đi xuống. Sau đó sai Đông Thanh mài mực đem mấy tên viết lại một lần nữa. Đào Mama ở một bên nhìn thấy chữ viết nàng xinh đẹp mang theo vài phần tiêu sái, có vài phần huyền truyền hàm xúc của nữ tử, lại có vài phần hào hùng của nam tử, trong lòng không khỏi run lên. Đại thái thái nói, nàng giỏi nữ hồng không thích đọc sách. Trong lòng nàng không khỏi sinh ra vài phần oán hận. Đại thái thái rốt cuộc có biết chi tiết vị Thập Nhất tiểu thư này hay không? Muốn bớt chút thì giờ đi La Phủ hỏi một câu tâm tư. Thập Nhất Nương thấy Đào Mama thấy chữ viết mình thật sự lộ vẻ xúc động, trong lòng hơi cười. Nàng kiếp trước từ 5 tuổi đã bắt đầu học thư pháp, trừ bỏ ở La Phủ 3 năm, mặc kệ ở dưới tình huống gì cũng chưa bao giờ gián đoạn qua. Bằng không, rõ ràng sống trong thời đại cổ đại quan niệm chữ xem như người như thế nào đem tinh lực toàn bộ đặt ở nữ hồng. Như thế nào cũng phải viết chữ đoan chính một phen. Đem danh sách chép tốt Thập Nhất Nương đưa cho Đào Mama, nhìn xem có viết sai hay không. Đào Mama xem một lần, không sai một chữ. Biết Thập Nhất Nương đều ghi tạc trong lòng, hơi có chút giật mình, cũng rốt cuộc không có loại ngạc nhiên này từ lúc Thập Nhất Nương tỏ thái độ với việc tam phòng quản gia đến bây giờ chỉ nghe 2 lần liền đem tên người nhớ kỹ, nàng đối với Thập Nhất Nương đã khôn khéo còn có khả năng đã có ấn tượng dưới đáy lòng, ngạc nhiên cảm nhận cũng giảm đi ít nhiều. Thập Nhất Nương kêu Tân Cúc cùng Trúc Hương đến, cho mọi người cùng nhau nghĩ thực đơn đồ ăn. Đào Mama phát hiện Thập Nhất Nương biết rất nhiều đồ ăn, có vài loại, ngay cả nàng đều không có nghe nói qua. Trúc Hương không khỏi do dự, nếu phòng bếp làm không được thì sao? Có làm ra hay không đó là việc của bọn họ, nghĩ hay không nghĩ thực đơn là chuyện của chúng ta. Tân Cúc không cho là đúng, lại ở thực đơn đồ ăn thêm một món Phật nhảy tường đòi hỏi nguyên liệu nấu ăn tốt nhất, có thể dùng cá muối hải sâm, cũng có thể dùng thịt ba chỉ rau cải trắng để làm đồ ăn, ta thật muốn nhìn xem các nàng làm như thế nào để phối hợp. Giọng điệu gây khó dễ. Đào Mama tự nhiên là vui vẻ nhìn. Tam phòng quản gia liền bác bỏ quy củ của Nguyên Nương trước kia chính là biến thành phủ nhận công lao của Nguyên Nương. Thập Nhất Nương lại cười dặn bảo Đào Mama, nghĩ biện pháp nhìn xem ngũ phòng nghĩ chút đồ ăn gì. Đào Mama lập tức hiểu được, ngũ phòng có bầu tứ phòng lúc này lướt qua ngũ phòng, người khác xem không khỏi cảm thấy tứ phương đang âm thần ngáng chân. Lúc này làm như vậy chính xác là có chút vội vàng. Đào Mama cười trả lời mà đi. Thập Nhất Nương liền để cho Tân Cúc cùng Trúc Hương ở nơi đó phát huy. Đợi Hồ Phách trở về trả lời người đều an trí tốt, nàng lại cho Hồ Phách dẫn Tân Cúc cùng Trúc Hương đi chọn người, các ngươi tìm tay giúp đỡ. Ta ăn không tốt ta chỉ tìm Trúc Hương, không xiêm y mặc ta chỉ tìm Tân Cúc. Hai người nghe xong thật ra lộ vài phần trịnh trọng, đi theo Hồ Phách đi chọn người. Đông Thanh cười cấp Thập Nhất Nương chén trà. Thập Nhất Nương bưng chung trà không khỏi hỏi, hiện tại là canh giờ gì? Đông Thanh nhìn đồng hồ chính thân quá một khắc, Thập Nhất Nương nghe xong không khỏi âm thầm lo lắng đứng lên. Lúc này đại phu nhân còn không có đến, sẽ không phải là xảy ra chuyện gì đi. đang tự hỏi, có tiểu nha đầu tiến vào bẩm báo, đại phu nhân La gia đến đây. Mau mời tiến vào, Thập Nhất Nương vừa nói, một bên đi ra ngoài nghênh đón. Bức rèm cửa vén lên, đại phu nhân đầu đội châu sai tơ vàng ly phượng, mặc tay áo sam đỏ thẫm, đã bước nhanh đi tới. Ánh mắt nàng có vài phần vội vàng. Thập Nhất Nương nhìn thấy trong lòng âm thầm cảm thấy không ổn, vội kéo tay đại phu nhân, như thế nào bây giờ mới đến? Không tốt, đại phu nhân, giọng buông xuôi, khóe mắt đã có nước mắt. Nương nghe nói hai vị di nương muốn ở Từ Nguyên tự xuất gia, tức giận đến hôn mê. Biết đại thái thái sẽ tức giận, nhưng không có nghĩ đến tức giận thành dáng điệu này. Hiện tại ra sao, đã mời lưu thái y của thái y viện, đại phu nhân, lấy khăn tay lau khóe mắt vẫn không tỉnh. Lúc ta đến đây vẫn đang trần mạch, phụ thân tức giận trực tiếp mắng chửi người. Đại ca ngươi cùng ngũ tiểu thư vẫn ở bên kia, ta đã sai người báo tin. Chỉ là thập tiểu thư còn không biết nên làm sao bây giờ mới tốt. Năm đó Ngô Hiếu Toàn bồi tứ thúc đến Yến Kinh trụ hơn một năm, ai cũng không nhắc tới chuyện tứ di nương. Chương 102 tức giận thượng. Thập Nhất Nương cũng không biết nên nói như thế nào tốt. Việc này thật rất khó nói, ai buộc thì người đó gỡ. Nàng vội la lên, nếu như vậy ta đi gặp thái phu nhân. Đợi lát nữa đi theo ngươi về nhà xem một chút. Đại phu nhân lại kéo ống tay áo của nàng, ta là sợ ngươi nóng lòng cho nên đặc biệt đến báo tin cho ngươi. Ngươi còn đang trong tân hôn, lúc này trở về không tốt lắm. Một tháng đầu khi thành thân tân phòng không thể để trống. Thập Nhất Nương cười nói, cũng gần mà, ta đi nhìn xem xong thì về. Chuyện chăm sóc thuốc thang, chỉ sợ phải mệt nhọc đại tẩu. Vốn là phần việc của ta, nói cái gì mệt nhọc với không mệt nhọc. Đại phu nhân cùng Thập Nhất Nương khách khí vài câu, sau đó cùng đi chỗ thái phu nhân nơi đó. Thái phu nhân ở chỗ nhị phu nhân còn chưa có trở về. Hai người lại tìm đến chỗ nhị phu nhân nơi đó. Xa xa, có tiếng đàn du dương tươi vui truyền đến. Đại phu nhân, nghe cước bộ không khỏi một chút. Là Lộc Minh, nàng nhìn bậc thang cao cao, nghiêng tai lắng nghe, chính trực thỏ ai máy, xa xôi mà tiêu sái, tiến thoái có độ. Di cung huyền có chút nhẹ, vũ huyền lại có chút nặng, thủ pháp giống như không phải quá thuần thục. Nếu thủ pháp không quá thuần thục, vậy hẳn là Trinh Thỉ Nhi luyện cầm. Hai người chậm rãi đi lên 10 bậc thang. Khi đi tới cửa tiếng đàn dừng lại. Hổ Phách tiến lên gõ cửa, có nha hoàn con mắt sáng như răng cưa đến đáp lời. Thấy Thập Nhất Nương, nàng cười khuất tất hành lễ, tứ phu nhân, nô thì kết hương. Hầu hạ bên người nhị phu nhân thập phần hào phóng. Thập Nhất Nương hướng nàng hơi gật đầu, theo kết hương xuyên qua đình đầy bóng cây đi đến phòng nhị phu nhân. Đồ đạc hoa cảnh sáng sủa gọn gàng, đồ sứ trắng noãn như ngọc, điểm bạch tô điểm bằng màn màu lam, trong không khí tràn ngập mùi thơm tự nhiên của cây cỏ, có vẻ thực ấm áp. Thái phu nhân nửa ngồi nửa nằm tùy ý ở giường La Hán, cười khanh khách nhìn Trinh Tỷ Nhi ngồi phía trước cửa sổ bên cạnh cây đàn. Tỷ Nhi càng đàn càng tốt. Trinh Tỷ Nhi nhìn ngồi ở bên người mình, nhị phu nhân ngượng ngùng cười, ít nhiều nhờ có nhị bá mẫu chỉ giáo. Phải nhờ ngươi tự mình dụng tâm mới được. Thái phu nhân đồng ý, Chuân ca đã cười nhảy dựng lên, đại cữu mẫu. Người trong phòng vây xung quanh, Chuân ca, đại phu nhân, cười đáp lời Chuân ca. Thập Nhất Nương thẳng tắp tiến lên hành lễ cho thái phu nhân. Tứ đệ muội, nhị phu nhân cười cùng hai người chào hỏi, La gia đại phu nhân lại kêu kết ngọ, đem Tây Hồ Long Tỉnh mấy ngày trước đây ta mua lấy ra, sau đó cười nói với Thập Nhất Nương, mùa thu thời tiết khô ráo, uống Long Tỉnh cho bớt khô khan. Thập Nhất Nương tạ ơn, rồi cùng đại phu nhân cùng nhau chịu lễ tiểu bối. Thái phu nhân đã nói thẳng, La gia đại phu nhân, lúc này đến chính là có việc gì gấp. Đại phu nhân, nghe ánh mắt đỏ lên. Mẹ chồng ta bị bệnh, cha chồng sợ tiểu cô lo lắng, nên cố ý cho ta qua nói tiểu cô một tiếng. Mắt Thập Nhất Nương mang chờ mong nhìn thái phu nhân, ta muốn trở về nhìn xem mẫu thân. Trời tối sầm sẽ trở lại. Thái phu nhân lập tức gật đầu, kêu Đỗ Mama đi ăn bầy xe ngựa cho Thập Nhất Nương, trở về nhớ báo cho ta biết một tiếng. Thập Nhất Nương rất cảm kích hành lễ cho thái phu nhân, ngay cả trà của nhị phu nhân cũng không kịp uống một ngụm, cùng đại phu nhân trở về ngõ cung huyền. Thái phu nhân nhìn bóng dáng hai người, đem chuyện tể chữ tìm đến Thập Nhất Nương nói, người bình thường, nếu thật sự là có tâm hướng Phật, ở nhà mở cái Phật đường là được. Chỉ sợ là bị bức bách không có đường đi, mới nghĩ muốn gửi thân ở Từ Nguyên tự. Nhị phu nhân chỉ cười, nhà nào cũng có cái khó của nhà đó. Thái phu nhân thở dài, cũng phải. Mọi người đều hâm mộ ta sinh nữ nhi làm hoàng hậu, sinh con trai làm quan lớn, trải qua không nhiều thoải mái, đối với ngươi cũng có chỗ khó xử của ta. Thái phu nhân cùng nhị phu nhân nói linh tinh, trong phòng không khí dịu dàng chảy xuôi. Thập Nhất Nương cùng đại phu nhân vội vàng xuống xe ngựa, sớm có nha hoàn nhanh mắt đi truyền bẩm Thập Nhất tiểu thư đã trở lại. Nàng liền thấy Ngũ Nương bước gấp gáp vén mành mà ra, Thập Nhất muội, ngươi đã tới. Mẫu thân đang nhắc ngươi đó. Thập Nhất Nương thấy nàng hai mắt ửng hồng, trong lòng không khỏi cả kinh, một mặt hỏi nàng, mẫu thân hiện tại ra sao? Một mặt bước nhanh vào nhà, Ngũ Nương đi theo phía sau nàng, người đã muốn tỉnh, nhưng nói không ra chữ nói xong, nhỏ giọng khóc. Thập Nhất Nương đã tiến vào nội thất, liếc mắt một cái liền thấy đại thái thái sắc mặt khô vàng nằm ở trên giường. Nàng bước nhanh đi qua, ngồi ở ghế con bên cạnh, mẫu thân, ngài thế nào? Có nặng lắm không? Đại thái thái nhìn nàng, trong mắt trước là cao hứng, sau đó chuyển sang oán hận, miệng run run muốn nói, nhưng chỉ di nha hai tiếng, nói không nên lời. Trong lòng Thập Nhất Nương trầm xuống, đây rõ ràng là bộ dáng bị trúng gió. Cùng tới Ngũ Nương vội hỏi, mẫu thân, thầy thuốc nói, ngươi đừng nóng vội, tĩnh tâm dưỡng bệnh, ngươi muốn nói cái gì, đợi lúc khỏe lại rồi lại nói cho Thập Nhất muội cũng giống nhau. Đại thái thái cố hết sức lắc đầu. Thập Nhất Lương do dự một lát nói, ngươi là lo lắng hai vị di nương sao? Đại thái thái liền trừng mắt nhìn. Thập Nhất Nương liền liếc mắt nhìn đại phu nhân một cái, nói, đại tẩu đã sai người đi kêu đại ca trở lại. Đến lúc đó, cho đại ca cùng tề chữ kia đi thương lượng một chút. Chúng ta đều là nữ nhi, tự nhiên nghe mẫu thân. Trong mắt đại thái thái lộ ra vẻ an ủi. Ngày trước hết nghỉ đi. Thập Nhất Nương giúp nàng dịch góc chăn, đợi lát nữa đại ca trở lại, chúng ta lại thương lượng với ngài. Đại thái thái liền nhắm mắt, trong phòng trở nên yên tĩnh lặng lẽ. Thập Nhất Nương hướng Hứa Mama làm cái thế ngụ ý chiếu cố đại thái thái, sau đó cùng đại phu nhân, Ngũ Nương lui ra ngoài. Đại lão gia đang ngồi ở lâm song kháng của gian này, thấy Thập Nhất Nương đi ra tức giận liền hiện trên mặt. Người đi nói cùng cái tể chữ kia, nàng muốn cáo quan, la ra chúng ta theo phụng bồi. Thập Nhất Nương biết đại lão gia là cực kỳ tức giận. Đại phu nhân lại sợ đắc tội Thập Nhất Nương, trước an ủi Thập Nhất Nương, Thập Nhất tiểu thư, không cần để ở trong lòng, cha đây là bị hai vị di nương làm cho tức giận, nói với đại lão gia Thập Nhất tiểu thư, chân trước vừa mới tiến vào, ngay cả sự tình như thế nào cũng không biết. Muốn phát hỏa, chờ ta cùng Thập Nhất Nương nói ngài lại tái phát hỏa cũng không muộn a. Nói xong, hướng Thập Nhất Nương đưa ánh mắt, Thập Nhất tiểu thư, đi theo ta uống chén trà đi. Nàng cũng muốn biết tề chữ đi vào nói như thế nào. Cười cho đại lão ra hành lễ cùng Ngũ Nương, đi theo đại phu nhân, đi xảo gian phía đông. Nguyên lai, Đông Thanh Chân trước báo tin, đại phu nhân, đang do dự phải như thế nào nói rõ ràng cùng đại thái thái chuyện này, kết quả tề chữ kia đã tới rồi. Không đợi đại phu nhân nói ra miệng, liền đem việc hai vị di nương muốn tới từ nguyên tự xuất ra nói. Đại thái thái vừa nghe tức giận đến sắc mặt xanh mét, vô luận tề chữ kia nói như thế nào cũng không đáp ứng. Còn la hét muốn tề chữ đem người giao ra đây, bằng không, mọi người liền đi gặp quan. Nói xong, đại thái thái nhất thời kích động hôn mê, sau khi tỉnh lại tay chân phát run, nói không nên lời. Đang nói, La Trấn Hưng cùng Tiễn Minh đến đây. Thập Nhất Nương còn muốn lảnh tránh Tiễn Minh, đại phu nhân lại thấp giọng nói bây giờ, nhiều một người nhiều thêm một con đường. Huống chi Ngũ cô gia luôn luôn có chủ trương, đối với việc trong nhà lại nhiệt tâm. Chúng ta ở nơi này tránh nói chuyện với hắn, chỉ sợ Ngũ tiểu thư trở về cũng sẽ nói cho hắn biết. Nàng nghĩ Ngũ Nương nghe được chuyện Tiễn Minh liền vui vẻ, biết đại phu nhân nói có đạo lý, chỉ phải cười khổ đồng ý. Không thể báo quan, Tiễn Minh liếc mắt xem Thập Nhất Nương một cái, việc này vốn kỳ quặc, nếu ầm ĩ đến quan phủ, một truyền mười, mười truyền trăm, những thứ xấu xa đều truyền ra hết. Đến lúc đó, không phải cũng là phải. Huống chi từ phủ luôn luôn thấp điệu, thập cô ra lại là cái ương ngạnh, chỉ sợ sẽ phát sinh ra chuyện gì. Từ lệnh nghi thì Thập Nhất Nương thực không sợ. Hắn thành thục lý trí, nàng lo lắng Vương Lang, nói không chừng sẽ bỏ Thập Nương, hoặc là đem Thập Nương hung hăng nhục nhã một phen. Ngũ Nương tự nhiên là đồng ý lời Tiễn Minh. La Trấn Hưng suy nghĩ, nói, nếu không, liền y theo lời tể chữ kia nói, đồng ý hai vị di nương xuất ra đi. Tục ngữ nói thật là tốt, dưa xanh hái không ngọt, hai vị di nương nếu quyết tâm phải đi, chính là lưu được nhất thời cũng lưu không được một đời. Ầm ĩ ra tất cả mọi người đều không thoải mái. Tiễn Minh liền nhìn Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương cũng thấy như vậy tốt một chút. Cái này giống như ngói chậu bình bằng sứ. Hai vị di nương đã muốn làm ra chuyện như vậy, không nương nhờ từ nguyên tự xuất ra mà bị La Gia bắt được đang làm thiếp mà bỏ trốn là chuyện chết, không có gì phải sợ. Nhưng La Gia còn có một nhà lớn bé già trẻ phải sống. Đại ca nói có lý, Thập Nhất Nương đáp. La Trấn Hưng liền nhẹ nhàng thở một hơi, cha chính là nhất thời cực kỳ tức giận, ta đi nói cho về phần nương nơi đó, liền tạm thời giấu giếm. đợi lão nhân gia nàng tốt một ít rồi nói cũng không muộn. Mọi người nhất trí gật đầu. Ánh mắt La Trấn Hưng liền dừng ở trên người đại phu nhân, việc này liền thỉnh nương tự quản nhiều hơn một chút. Đừng cho nha hoàn bà tử ở trước mặt nương nói huyên thuyên, nếu nương có hỏi chúng ta cũng không nói lung tung. Mượn thiếp mời hầu ra thỉnh quan phủ đi chóc nã hai vị di nương. Tất cả mọi người gật đầu, còn có tiểu nha hoàn khiếp sợ nói, đại gia, hầu ra đến đây. Người trong phòng đều ngẩn ra, Thập Nhất nương nhẹ nhàng thở ra. May mắn cô gia này tính ra, không có kênh kiệu khiến cho mình ở trước mặt nhà mẹ đẻ không tốt làm người. Tiễn Minh là người thứ nhất vén mành mà ra, mau mời tiến vào sau đó nghênh đón vào. La Trấn Hưng thấy Tiễn Minh đi ra ngoài, cũng phản ứng lại, đi theo ra ngoài. Giữa trời chiều Từ Lệnh Nghi biểu tình lạnh nhạt đi đến, ánh mắt xoay chuyển, liền dừng ở trên người Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương cung kính hướng tới hắn, khom đầu gối hành lễ vì hắn tới như vậy, mình cũng phải biểu hiện khiêm tốn ôn thuận một ít mới được. Tiễn Minh đã hành lễ, hầu ra. La Trấn Hưng cũng kêu một tiếng hầu ra. Xảy ra chuyện gì? Từ Lệnh Nghi nhìn hắn, thanh âm không cao không thấp lại mang theo tư thế nhìn từ cao xuống, uy nghiêm làm cho người ta kính sợ, La Trấn Hưng nhất thời thế nhưng không biết trả lời như thế nào mới tốt. Tiễn Minh nhìn thoáng qua nha hoàn bà tử gã sai vặt chung quanh, vội nói chúng ta vào nhà nói đi. Từ Lệnh Nghi hơi nắm tay, đi theo Tiễn Minh tiến vào đông sương phòng, mọi người ngồi xuống, Tiễn Minh liền đơn giản rõ ràng đem sự việc nói tóm tắt một lần. Thập Nhất Nương chỉ cảm thấy sắc mặt nóng bỏng cháy sạch. Nàng cảm thấy Từ Lệnh Nghi đối với La gia xem không dậy nổi, cố tình lại đã xảy ra loại chuyện này. Từ Lệnh Nghi liếc mắt xem Thập Nhất Nương một cái, phát hiện mặt nàng đỏ bừng ngồi ở một góc, thần sắc thực mất tự nhiên, giống như là do nàng làm sai. Có thể ở nhà tu tại gia hay không, Từ Lệnh Nghi nói, nếu là chuyện tiền, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Chương 103 tức giận chung. Đề nghị của Từ Lệnh Nghi làm mọi người trầm mặc. Chủ ý của hai vị di nương không phải là xuất gia, mà là muốn thoát khỏi La gia. Chỉ có ra khỏi nhà trở thành người ngoài, mọi chuyện phàm trần hết thảy đều sẽ không truy cứu lại. Tu tại gia cho dù đại lão gia đồng ý, chỉ sợ hai vị di nương cũng sẽ không đồng ý. La Trấn Hưng lại nói chủ ý này của hầu gia thật tốt, đợi ta thương lượng phụ thân thêm. Từ Lệnh Nghi gật đầu cười nói, ta đi thỉnh an nhạc phụ, liền trở về cùng Thập Nhất Nương. Bên ngoài đã lên đèn. Mọi người vội vây quanh Từ Lệnh Nghi đi chỗ đại lão gia nơi đó, trước mặt đại lão gia chỉ nói, nghe nói đại thái thái bệnh cho nên cố ý đến xem. Đại lão gia tạ ý tốt của Từ Lệnh Nghi, nói vài câu không quan trọng muốn lưu Từ Lệnh Nghi ăn cơm, Từ Lệnh Nghi lấy cớ sắc trời quá muộn, nhất định phải đi, đại lão gia thấy trong nhà rối loạn cũng không cố gắng lưu tiễn Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương ra cửa. Hai người lên xe, bà tử đi cùng xe đột nhiên đưa một cái gói giấy dầu cho Đông Thanh, cô nương đưa cho phu nhân bỏ bụng đi. Đồ vật nếu không rõ, Đông Thanh nào dám cho Thập Nhất Nương ăn, miễn cưỡng tạ bà tử kia. Bà tử kia là chuyên đi cùng xe hành tẩu bên ngoài, mắt rất lanh lợi, cười nói, cô nương không cần ngại, là hầu gia đưa. Đông Thanh nghe xong vui vẻ ra mặt đưa Thập Nhất Nương, trong lòng hầu gia quan tâm đến ngài. Thập Nhất Nương cười mở gói ra, là bánh bao còn nóng hổi. Nàng cắn một ngụm, nhân thịt heo cải trắng. Thập Nhất Nương lại tìm thấy được một ưu đãi khi gả cho Từ Lệnh Nghi, chỉ cần là người bên người hắn, hắn sẽ bảo hộ cùng chiếu cố. Trở lại Hà Hoa Lý, hai người vẫn như trước, đầu tiên đi thỉnh an thái phu nhân. Thái phu nhân hỏi bệnh tình đại thái thái. Thập Nhất Nương chưa kịp trả lời, Từ Lệnh Nghi đã thản nhiên nói, không có việc gì. Hai vị di nương phải xuất gia, nên có chút tức giận. Thái phu nhân gật đầu, thân gia thái thái không có trở ngại gì lớn thì tốt. Thập Nhất Nương tạ thái phu nhân quan tâm, thái phu nhân liền hỏi Từ Lệnh Nghi ăn cơm chưa. Nếu chưa ăn ta cho phòng bếp làm đi. Ăn qua, Từ Lệnh Nghi thần sắc thản nhiên nói, chính là ăn không quen đồ ăn Giang Nam nên không ăn no. Đợi trở về ăn bát mì là được. Thập Nhất Nương thực giật mình, không nghĩ tới Từ Lệnh Nghi nói như vậy. Cũng thực cảm kích, miễn cho thái phu nhân cho rằng con mình đi nhà nhạc phụ lại chậm trễ con rể, ngay cả bữa cơm đều không có chiêu đãi. Thật sự là hôm nay tình huống có chút đặc thù, nếu ở lại La gia ăn cơm chỉ sợ phải khuya mới có thể trở về. Thái phu nhân nghe xong cười rộ lên, người khi nào thì kiêng ăn như vậy. Từ Lệnh Nghi cười không có trả lời. Thái phu nhân nhớ tới con luôn luôn không thích cái nhạc mẫu kia, chỉ sợ là không nghĩ ăn đồ ăn La gia. Liền không dây dưa nhiều về vấn đề, cười cho bọn họ mau trở về. Hai người hành lễ với thái phu nhân, rồi trở về chỗ ở của mình. Thập Nhất Nương vội thu xếp cho Từ Lệnh Nghi đồ ăn. Mama đầu bếp vốn là thái phu thưởng cho, tự nhiên thập phần quen thuộc khẩu vị Từ Lệnh Nghi. Tường dưới trên mặt thơm ngào ngạt một bát mì to nước cốt gà, thấy vậy Thập Nhất Nương có chút trợn mắt há hốc mồm. Không biết làm như thế nào mà hắn bảo trì dáng người. Từ Lệnh Nghi lại nhìn thấy Thập Nhất Nương hé miệng nhỏ ăn canh, chén trước mặt chỉ ăn hai cách, hỏi nàng không thích ăn. Ăn không vô, Thập Nhất Nương nghĩ chuyện Thập Nương. Nàng không trở về nhìn Đại Thái Thái, là mẹ chồng thật sự không thoải mái hay vẫn là lấy cớ. Từ Lệnh Nghi lại nghĩ tới Đại Thái Thái bị bệnh trần trờ, nói, người nếu nghĩ muốn trở về xem nhạc mẫu, liền tự mình đi nói cùng nương đi. Nói đến như vậy, Từ Lệnh Nghi là đồng ý cho mình đi nhìn Đại Thái Thái. Mà hắn cho mình đi nói với Thái Phu Nhân, là sợ Thái Phu Nhân cho rằng mình làm việc không đủ quang minh lỗi lạc, ngay cả nghĩ muốn về nhà mẹ đẻ có đạo lý như vậy đều âm thầm sai bảo trượng phu vì mình xuất đầu, trong lòng không thoải mái đi. Thập Nhất Nương vội gật đầu, ta biết, chuyện này ta sẽ tự mình đi nói cùng nương. Từ Lệnh Nghi thấy nàng hiểu được ý tứ của mình, gật đầu đi tịnh phòng thay quần áo rửa mặt. Thập Nhất Nương thực cẩn thận trải giường, còn cố ý đem gối kiều mạch thứ phương đặt trên đầu, một lần nữa dọn dẹp chỉnh tề. Buổi tối, nàng hỏi Từ Lệnh Nghi, hầu ra sáng mai còn phải vào chiều sao? Ân, mỗi ngày đều phải lên chiều sao? Không phải, mỗi tháng mùng 10, 20 cuối tháng có thể nghỉ ngơi một ngày, còn có Tết Nguyên Đán, Nguyên Tiêu, Trung Thu, đầu đông đều có thể nghỉ ngơi. Nga, Thập Nhất Nương cười nói, vậy 4 ngày nữa hầu ra có thể nghỉ ngơi. Hoàng thượng không ngừng, thần tử nào dám nghỉ. Cũng phải Thập Nhất Nương rất là cảm khái, lại nói tiếp làm hoàng đế cũng là thực là việc vất vả. Ân, Thập Nhất Nương trầm mặc một hồi, đề tài đột nhiên chuyển đổi, hầu ra nhận thức Tề Chữ Sư Thái sao? Nàng là người như thế nào? Từ Lệnh Nghi trầm mặc sau một lúc lâu, nói, nàng giống như biết chút y thuật, cho nên thường ở chỗ nhà cao cửa rộng đi lại, xem chút tiểu bệnh linh tinh như bệnh mụn cơm bệnh chân phù cho người ta, thời gian dài, các phu nhân đều thích tìm nàng xem bệnh. Nói xong, lại thêm một câu, kiến chữ hầu phu nhân cùng thọ xương bá phu nhân cực kỳ tin tưởng nàng, hai bức tượng quan âm mạ vàng ở Từ Nguyên tự chính là do nhà các nàng quyên. Đây là ở nhắc nhở chính mình sao? Thập Nhất Nương suy nghĩ. Mà lúc này giờ phút này, xa ở ngõ cung Huyền phụ tử La Thị Tiễn Tiễn Minh cùng Ngũ Nương về sau, vẫn một mực thương lượng chuyện hai vị di nương hầu ra nói, dựng miếu tại nhà. Ta nghe cách nói này, khẳng định là không hy vọng ầm ĩ lên. Cha không xem mặt tăng cũng phải xem mặt Phật, chuyện này cho qua đi. Đại lão gia không có trả lời, sau một lúc lâu mới nói, nếu các ngươi đều nói quên đi, thì chuyện này cho qua đi. Chính là nương ngươi bên kia. Ta đã phân phó xuống La Trấn Hưng nghe thở nhẹ nhõm một hơi, nếu ai dám ở trước mặt nương nói lung tung, nhất định không tha. Đại lão gia gật đầu, buồn bã nói, ta cũng không biết làm thế nào lại ra như vậy. Nghĩ lúc trước hai người bọn họ đều không muốn bị thu phòng, ta cũng không có miễn cưỡng. Sau lại thay đổi chủ ý, muốn ở lại bên người ta, ta đối xử với các nàng cũng có nhiều chiều miến. Nói tới đây, chợt nghĩ đến mình đang nói quang quác ở trước mặt con. Chương 104 tức giận hạ. La Trấn Hưng rất có vài phần xấu hổ, vội đứng dậy cười nói, lúc này cũng không sớm, cha sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ta đã hỏi thăm, sáng mai liền đi Tùng Hạc Đường nổi danh nhất Yến Kinh Thỉnh thầy thuốc lại đến xem cho nương một cái. Đại lão gia gật đầu, con cất bước, xoay người trở về nội thất. Một ngọn đèn cô đơn, chiếu gương mặt thiểu thụy Đại Thái Thái, khắp phòng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lục Di nương đến thỉnh đại lão gia tắm rửa, đêm nay cho hứa mama ở cùng Đại Thái Thái đi. Đại lão gia lắc đầu, không cần, ta chiếu cố nàng là được. Nói xong, liền dịch góc chăn cho vợ. Lục Di nương giật mình. Thập Nhất Nương cực hận chế độ đáng chết này, nàng mỗi ngày giờ sửu đã phải rời giường. Tiễn bước Từ Lệnh Nghi, Thập Nhất Nương ngáp một cái nằm ở trên giường. Đông Thanh vội thoát y phục cho nàng. Không cần nàng nhắm mắt lại, giọng thật trầm, quá hai canh giờ ta còn muốn đi thỉnh an Đại Thái Thái. Đông Thanh không khỏi che miệng mà cười. Thập Nhất Nương còn có chút mơ màng nói, người đem Xuân Mạt cùng Hạ Y cũng sắp xếp chia ca đi. Cứ như vậy còn không đem người gây áp lực đến chết mất. Bất quá, biện pháp tốt nhất là cho hai người đó truyền thụ kinh nghiệm, bằng không các nàng liền chỉ có thể mỗi ngày hầu hạ giống như vậy. Đông Thanh cười đáp ứng, Thập Nhất Nương lại ngủ một hồi nữa. Ba vị di nương sớm chờ ở dưới mái hiên, chờ ở dưới mái hiên. Cho dù là đi vấn an Thái Phu Nhân cũng không có để ai đợi ở mái hiên. Thập Nhất Nương hơi cười, phân phó Hổ Phách về sau cho các nàng đợi ở thính đường. Hổ Phách trả lời mà đi thỉnh ba vị di nương tiến vào. Thỉnh an, Văn Di Nương lập tức cười nói, nghe nói Đại Thái Thái bị bệnh. Không biết bệnh gì, có đỡ chút nào không? Có cần tìm dược liệu tốt gì hay không? Không có việc gì, tuổi lớn, tật xấu liền nhiều như vậy. Thập Nhất Nương hàm hồ ứng phó một phen, sau đó đi chỗ thái phu nhân nơi đó. Hành lễ, vấn an, thập nhất nương liền nói muốn về nhà mẹ đẻ thăm nom. Thái phu nhân lập tức đáp ứng, còn cho Đỗ Mama lấy chút dược liệu cho thập nhất nương, thay mặt ta tặng đi. Đợi nàng tốt một chút ta sẽ đi thăm nàng. Thập nhất nương tạ thái phu nhân, mang theo Đông Thanh trở về La Gia. Ở cửa, nàng đụng phải Ngũ nương. Hai người đều ngẩn ra, sau đó cười hành lễ, rồi đồng loạt đi vào. Đại phu nhân, được tin lập tức xong ra nghênh đón. Thập nhất nương đem dược liệu thái phu nhân cho, đưa nàng, một chút tâm ý của thái phu nhân. Đại phu nhân, nói cảm ơn, đem dược liệu cho Hạnh Lâm bên cạnh mang hai người đi nội viện. Hứa Mama ngăn đón ba người ở bên ngoài. Chúng ta đến rửa mặt đại thái thái. Đại phu nhân không khỏi nhìn xung quanh, lúc này. Hứa Mama ánh mắt tối sầm lại, sau một lúc lâu mới nói, đại thái không khống chế được. Ba người không khỏi đối mặt nhìn nhau. Hứa Mama cũng bất chấp xã giao với các vị tiểu thư, xoay người trở về phòng. Đám người đại phu nhân ngay tại trong viện đợi một hồi. Đại ca ngươi sáng sớm đã đi Tùng Hạc Đường thỉnh thầy thuốc, đại phu nhân cười khổ nói, hy vọng có thể chữa khỏi bệnh của nương. Việc này cũng gấp không được, thập nhất nương đã dám khẳng định đại thái thái là trúng gió, chậm rãi giúp đỡ điều trị thì sẽ tốt. Chỉ mong như thế, đại phu nhân than thở, có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm, đại gia đã trở lại còn mang theo thầy thuốc. Mấy người vội lảnh tránh đến đông xương phòng, đợi thầy thuốc xem bệnh xong đi rồi mới đi ra. La Trấn Hưng cầm phương thuốc sai người đi bốc thuốc, đại phu nhân vội hỏi tình hình ra sao. Hắn không khỏi cười khổ, chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng, đừng cho tức giận. Đại phu nhân cùng Ngũ nương không khỏi hí hư cảm thán sau một lúc lâu. La Trấn Hưng liền nói với Ngũ nương cùng thập nhất nương, các ngươi cũng đều là người có gia đình, bệnh nương trong nhất thời cũng không thể tốt lên ngay được, các ngươi cũng không cần mỗi ngày trở về, có lúc nào rảnh đến xem là được. Nếu có việc gì ta sẽ sai người đi nói cho các ngươi. Hai người gật đầu, vừa lúc Hứa Mama thu thập xong, cùng nhau đi vào xem đại thái thái. Thấy nàng nói không nên lời, chỉ là trừng mắt phồng má, có mấy phân thương cảm. Thập nhất nương hỏi hôn sự La Trấn Thanh cần phải thay đổi ngay. Không cần, La Trấn Hưng nói, cha qua vài ngày nữa liền khởi hành, làm xong hôn sự của tứ đệ sẽ trở lại. Cũng chỉ có thể như vậy. Lại hỏi về thập nương, đã cho người ta đi báo tin. Rồi La Trấn Hưng sắc mặt có chút không tốt, nói là mậu quốc công phu nhân cũng có chút không thoải mái, đợi qua vài ngày đỡ hơn, sẽ trở về nhìn xem. Ngũ nương lạnh lùng hừ một tiếng, thập nhất nương vội khuyên nhủ, nghe nói mậu quốc công phu nhân năm nay cũng 50 tuổi, lại đang ở vào mùa thúy, ngẫu nhiên có chút không khỏe cũng là chuyện thường. Chương 105 tiên sinh, La Trấn Hưng thực không hài lòng hừ một tiếng, cũng không hề đề cập đến thập nương nữa. Đại phu nhân phải chủ trì việc quản gia, Ngũ nương cùng thập nhất nương, Lục di nương ở trước mặt đại thái thái hầu hạ nửa ngày, đại thái thái nhìn thấy người trong phòng, thần sắc tốt lên không ít. Lục di nương tìm cơ hội nói trộm với đại lão gia, bệnh của đại thái thái nhất thời cũng sẽ không tốt ngay lên được, đại phu nhân, mỗi ngày vội trong vội ngoài như vậy, không bằng đem vài vị tỷ tỷ mời đến đây để chiếu cố đại thái thái. Trong phòng nhiều người, lại náo nhiệt chút, đại thái thái tâm tình cũng tốt hơn chút. Lão gia trầm ngâm nói, người nói cũng có đạo lý. Đang nói thì Tam Thái Thái đến đây. Tất cả mọi người có chút giật mình. Là tướng công nói cho Tam Thái Thái, Ngũ nương đột nhiên nói. La Trấn Hưng sắc mặt hơi giận, như thế nào để cho người thỉnh Tam Thẩm tới thăm nương. Đương nhiên không phải cố ý đi thỉnh, Ngũ nương không khỏi có vài phần đắc ý, dự ca cùng khai ca phải đi, ta cho hai người họ làm bộ xiêm y mùa thu thường, chuẩn bị hai ngày nữa tặng qua. Hôm nay sáng sớm tướng công sai người đem y phục thu thường tặng qua. Sau đó thuận tiện đề cập nói mẫu thân bệnh, ta phải về nhà chăm sóc, chỉ sợ không tiễn dự ca cùng khai ca, nên Tam Thẩm không cần thấy lạ. Tam Thẩm chẳng phải sẽ biết. La Trấn Hưng không khỏi lắc đầu, Tử Thuần này một mặt nói, một mặt dẫn đại phu nhân, Ngũ nương, thập nhất nương đi nghênh đón. Tam Thái Thái trên mặt toàn là lo lắng, ra sao? Ra sao, phía sau còn có La Trấn Dự cùng La Trấn Khai đi theo. La Trấn Hưng bên cạnh bồi Tam Thái Thái vào nhà, một bên đem tình huống đại thái thái nói đơn giản qua. Tam Thái Thái không khỏi thở dài, bệnh trúng gió không thể gấp, chỉ có thể điều dưỡng. La Trấn Hưng gật đầu, một đám người tiến vào nội thất. Thái Thái thấy cả nhà Tam Thái Thái, khóe mắt không khỏi ẩm ướt. Tam Thái Thái vội ngồi lên ghế con bên cạnh an ủi nàng. Nói một hồi, đại thái thái mặt lộ vẻ mệt mỏi, mọi người lại lui đến thư gian. Đại phu nhân, mang cho Tam Thái Thái chén trà, Tam Thái Thái liền nói, ta đã sai người đi thông báo cho nhị tẩu. chính là hôn kỳ của thất nương tới gần, chỉ sợ không trở về được. La Trấn Hưng vội khách sáo nói, làm cho hai vị thẩm thẩm bị chậm bước. Tam thái thái cũng khách khí vài câu, sau đó ra chủ ý, nghe nói Nguyên Hàn Lâm viện Chu đại nhân cũng bị bệnh này, sau lại tìm một cái danh y rất tốt ở Thái Nguyên. Ta lúc ấy chính là nghe sơ sơ, đợi trở về sẽ sai người hỏi rõ. Đại phu nhân vội gật đầu, đem chuyện Tam thái thái nói ghi nhớ. Mắt thấy đến giờ cơm trưa, nàng vội đi an bài cơm trưa. Mọi người chuyển sang chỗ ăn cơm. Tam thái thái phải về đi thu thập xiêm y, mang theo La Trấn Dự cùng La Trấn Khai đi về. Thập nhất nương tiễn Tam thái thái ra cửa, nhân cơ hội hỏi nàng, Triệu tiên sinh chuẩn bị ở lại Sơn Tây làm trợ giảng sao? Tam thái thái lắc đầu, chỉ là giúp đỡ Dự ca cùng Khai ca. Nói là 7-8 năm không về nhà, muốn thừa dịp cơ hội này về quê hương đi. Thập nhất nương gật đầu tiễn bước Tam thái thái xong liền đi tìm La Trấn Hưng, Chuân ca hiện giờ đang dưỡng bên người thái phu nhân. Học vỡ lòng là chuyện năm nay hoặc sang năm. Vừa lúc bên kia đại thiếu gia cùng tam thiếu gia học vấn tiến bộ, muốn tìm một tiên sinh một mình mở trường. Ta nghĩ đến lúc đó Chuân ca 8-9 phần 10 sẽ cùng ba vị ca ca đọc sách. Nên cũng muốn tìm cho hắn một tiên sinh tốt một chút về học vấn, nhân phẩm, để còn có thể chỉ đạo. Nghe tam thẩm nói, Triệu tiên sinh chuyên dạy Dự ca cùng Khai ca hai người xong sẽ hồi hương, nhưng không biết người này nhân phẩm như thế nào. Nếu tốt có thể ở trước mặt hầu gia tiến cử. Về sau Chuân ca cũng có người chiếu ứng. Chủ ý này của thập nhất muội cực tốt. La Trấn Hưng liên tục gật đầu, nhưng không biết học vấn Triệu tiên sinh như thế nào. Chỉ sợ hầu gia bên kia yêu cầu cao. Bằng không, sẽ không kéo dài đến hiện tại. Ta cũng biết thế. Thập nhất nương thở dài một hơi, nhưng cũng muốn thử một lần. Nói thật, Chuân ca đối với ta thân hay không thân chỉ là thứ yếu, ta chính là sợ người khác có chút chú ý nhỏ, bên người tất cả đều là người nịnh nọt phá hư nhân phẩm của hắn. La Trấn Hưng trong lòng cũng hiểu được, chỉ cần Chuân ca không làm ra chuyện gì đại nghịch bất đạo thì về sau tiền đồ của hắn là một mảnh cầm tú. Nhưng nghe lời này của thập nhất nương, hắn rất là kinh ngạc. Chuân ca nói chút gì. Đến nước đó thì không có thập nhất nương cười khổ, chỉ là gặp ta liền trốn. Hắn lại ở chỗ thái phu nhân, ta nhất thời cũng tìm không ra nguyên nhân. Chỉ có thể chậm rãi chờ. Người yên tâm, việc này ta sẽ xử lý. Hắn lập tức quyết định chỗ nhị thúc tam thúc nơi đó ta đều viết thư đi, cần phải tìm tiên sinh tốt cho Chuân ca nói tới đây. Hắn giống như đột nhiên nhớ tới chút gì, nói về việc hai vị di nương, người cũng nói một tiếng cùng hầu ra. Cha đồng ý cho các nàng ở Từ Nguyên tự xuất ra. Thập nhất nương thực lo lắng, có cần cùng hai vị di nương làm ba điều quy ước hay không? Miễn cho đến lúc đó không có gì quản thúc, không biết kiêng nể gì càng đem việc Từ Lệnh Nghi nhắc tới hai tượng Phật mạ vàng của Từ Nguyên tự do Kiến Chữ Hầu phu nhân cùng Thọ Xương Bá phu nhân quyên góp nói cho La Trấn Hưng. La Trấn Hưng không khỏi trầm tư một trận, tiễn minh đến đây, La Trấn Hưng không có chủ ý, liền đem lời thập nhất nương một năm một người toàn bộ nói cho tiễn minh. Tiễn Minh cười nói, thập nhất di lo lắng không phải không có đạo lý. Ta xem, chúng ta tuy đồng ý chuyện hai vị di nương xuất gia, nhưng không thể đáp ứng thoải mái. Ngâm chuyện tể chữ lâu một chút, đến lúc đó, nhắc một ít yêu cầu. Tin tưởng tể chữ sẽ đồng ý, cũng không thể để cho hai vị di nương cứ như vậy liền thoát khỏi nhà. La Trấn Hưng cảm thấy biện pháp này của Tiễn Minh tốt, liền cùng Tiễn Minh thương lượng rốt cuộc nên nói như thế nào cùng tể chữ. Từ Lệnh Nghi đến đây. Thập nhất nương không khỏi nhìn cái đồng hồ cát bên cạnh. Từ Lệnh Nghi giờ chính thân mới ra khỏi nha môn, lúc này mới đầu trưa. Ý niệm chợt lóe qua trong đầu, nàng đi ra ngoài nghênh đón. Cùng Từ Lệnh Nghi hành lễ với đại lão gia, mọi người ngồi xuống thương lượng chuyện hai vị di nương xuất gia. Không giống vừa rồi nói trong phạm vi nhỏ, lúc này chỉ có nam nhân mới có quyền phát ngôn. Đại phu nhân cùng ngũ thập nhất liền giúp đỡ dâng trà mang điểm tâm, sau đó lui đến thính đường. Lục di nương tới hỏi đại phu nhân có phải vẫn ấn theo ngày khởi hành hồi Dư Hàng hay không. Đại phu nhân nói thuyền đều đã định xong rồi. Lục di nương liền cười nói, ta đây liền đi thu thập hòm xiềng cho đại lão gia. Đại phu nhân gật đầu, nàng liền cười hỏi thập nhất nương, tiểu thư ngốc có đồ vật gì giao ta mang về không. Một ít dược liệu, vật liệu may mặc thôi. Thập nhất nương nói, ngày mai ta cho khoa biểu mang lại đây. Phiền lục di nương mang cho ngũ di nương. Nhắn nàng nhàn rỗi đến yến kinh chơi. Lục di nương cười khom đầu gối hành lễ lui xuống. Ngũ nương sắc mặt ửng hồng, nói khẽ với đại phu nhân, đại tẩu ta sẽ không trở về. Ở yến kinh thị tật, đại phu nhân giật mình trong tức thì có chút hiểu được thật cẩn thận nói, chẳng lẽ ngươi. Thập Nhất Nương nghĩ đến vừa rồi Ngũ Nương chỉ ăn cơm trắng, cũng có chút đoán ra, không khỏi nhìn Ngũ Nương. Ngũ Nương sắc mặt đỏ hồng có thể tích ra máu, thấp đầu, mới biết được. Thanh âm nhỏ như muỗi kêu, ai nha, đại phu nhân, vẻ mặt vui mừng, đây chính là chuyện tốt a. Tiễn Minh cùng Ngũ Nương đều không nhỏ. Thập Nhất Nương cũng vì hai người cao hứng, Ngũ Nương, chúc mừng ngươi. Ngũ Nương liếc mắt nhìn xéo Thập Nhất Nương một cái, quyến rũ như hoa ngũ hữu, ngươi biết cái gì? Thập Nhất Nương che tay áo mà cười. Đại phu nhân vội hỏi, được bao lâu rồi? Lại nói, ngày mai đừng đến đây, cẩn thận động thai khí. Mặt Ngũ Nương như ánh bình minh, nói là mới vừa mới rơi trên thân. Cũng bảo ta cẩn thận một chút. Đại phu nhân liền kéo Ngũ Nương ở một bên nói lặng lẽ nói. Thập Nhất Nương ở một bên cười. Có thể là có chuyện nói, thời gian đặc biệt qua mau. Bên kia La Trấn Hưng cùng Tiễn Minh đều chuyển giao theo ý từ lệnh nghi. Đi ra ngoài phòng ba cái nữ nhân đều đứng lên. Từ lệnh nghi biểu tình thản nhiên như trước, hắn nói với Tiễn Minh chuyện này còn làm phiền Tử Thuần. Tiễn Minh đáy mắt hiện lên biểu tình chịu sủng ái mà kinh ngạc, vội thở dài nói, có hầu gia làm hậu thuẫn, loại việc chạy chân này ta có lo lắng, chắc sẽ không ra sai lầm gì. Nói xong, hướng từ lệnh nghi cười cười. Từ lệnh nghi trên mặt cũng có mấy phần ý cười. La Trấn Hưng vội hỏi, ngũ muội, thập nhất muội, thời điểm không còn sớm, các ngươi cũng trở về đi. Thập Nhất Nương biết bọn họ đều thảo luận thỏa đáng, cùng Ngũ Nương đi nhìn đại thái thái, đến chỗ đại lão gia chào tạm biệt, theo từ lệnh nghi lên xe ngựa. Hai người ngồi xe trở lại từ phủ, nhân thời điểm còn sớm, về phòng thay quần áo trước. Từ lệnh nghi nhân cơ hội này nói với Thập Nhất Nương, ý tứ của ta, nhị vị di nương nếu quyết tâm ở Từ Nguyên tự xuất ra, tể chữ lại nguyện ý vì việc này xuất đầu, trong này chỉ sợ là có nguyên do gì mà chúng ta không biết. Chuyện gia đình thường thường là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, ở mặt này dây dưa cũng không thể giải quyết được sự tình gì. Không bằng nghĩ phương pháp lưỡng toàn thập mỹ. Cho hai vị di nương ở Từ Nguyên tự xuất ra, chi phí hàng ngày do chúng ta chu cấp, tất cả những việc trong chùa hết thảy không quan hệ cùng hai vị di nương. Như vậy, hai vị di nương có thể chuyên tâm niệm Phật sớm cầu đắc đạo. Không biết vì cái gì, một câu cuối cùng của Từ lệnh nghi sớm cầu đắc đạo làm cho Thập Nhất Nương nghĩ tới câu sớm chết sớm thoát thân, cũng không biết hắn là nói hai vị di nương, hay vẫn là nói mình sớm một chút giải quyết, hắn có thể thoát thân sớm một chút. Nàng không khỏi che tay áo mà cười. Từ lệnh nghi ngạc nhiên. Thập Nhất Nương vội thua tươi cười, nghiêm mặt nói, vẫn là biện pháp của hầu gia tốt. Ngài không biết trước khi ngài đến, mấy huynh muội chúng ta thương lượng hơn nửa ngày cũng không nghĩ ra được phương pháp gì. Chỉ cảm thấy thế này không tốt, thế kia cũng không tốt. Từ lệnh nghi nhìn con ngươi Thập Nhất Nương sáng ngời trong suốt, gò má phấn hồng, không khỏi nói thầm dưới đáy lòng, quỷ mới có thể tin tưởng những lời nói này. Rõ ràng tâm là như vậy, nhưng cũng không biết vì cái gì, đáy lòng có vui sướng rào rạt thản nhiên. Vì từ lệnh nghi cảm thấy La Trấn Hưng quá mức ngay thẳng, mà Tiễn Minh xử sự linh hoạt, cho nên đem việc thương lượng điều kiện cùng tể chữ giao cho hắn. Ngũ Nương bởi vì có bầu không tiện đi lại, ngày 18 tháng 9 lúc La Trấn Dự cùng La Trấn Khai đi còn sai Tử Vi đi tặng chút đồ ăn qua. Thập Nhất Nương cũng không tự mình đi, sai người tặng 50 lượng bạc làm lộ phí, hai bộ giấy và bút mực, cùng La Trấn Hưng nói chuyện Triệu Tiên Sinh ta đem ý tứ nói cùng Tam Thẩm. Tam Thẩm ban đầu cũng muốn cho Triệu Tiên Sinh ở nhà dạy Dự ca cùng Khai ca vài năm, không nghĩ tới Lưu các lão bảo hai người đi Sơn Tây. Trong lòng vốn cảm thấy thực xin lỗi Triệu Tiên Sinh, nếu có thể đi nhà các ngươi thì không thể tốt hơn. Ta cũng đề cập cùng Triệu Tiên Sinh, hắn nói chịu người ủy thác, muốn đưa Dự ca cùng Khai ca đi Sơn Tây, dáng điệu huyền truyền cự tuyệt, nhàn nhạt không hứng thú. Chỉ sợ việc này hy vọng không lớn. Thập Nhất Nương cũng có chút thất vọng, vốn không biết hắn có phù hợp hay không phù hợp với yêu cầu của hầu gia, việc này chỉ sợ càng khó tìm. La Trấn Hưng an ủi nàng hai câu, yến kinh tàng long ngọa hổ, chúng ta tinh tế tìm là được. Hai người tán gẫu vài câu, rồi nhìn đại thái thái. Trong nhà mọi người đều nói với đại thái thái hai vị di nương đã bị hạ ngục, hiện giờ chỉ chờ thẩm vấn. Đại thái thái tinh thần tốt lên không ít, có thể nói vài câu đơn giản. Thập Nhất Nương xem Nhũ Nương, Hứa Mama chiếu cố nàng cực kỳ tỉ mỉ, dần dần đem tinh lực đặt ở trong nhà mình. Chương 106, gia sản thượng. Bởi vì hôn kỳ của La Trấn Thanh định ở ngày 22 tháng 10, thì ngày 20 tháng 9 phải khởi hành, nếu muộn chỉ sợ không kịp. Chuyện trong nhà có La Trấn Hưng, chuyện bên ngoài có Tiễn Minh, tuy đại thái thái nằm bệnh ở giường, nhưng đại lão gia vẫn quyết định ngày 20 hồi dư hàng, La Trấn đặt tam phòng cùng đi chung. Từ lệnh nghi cùng Thập Nhất Nương đi tiễn đại lão gia. Bởi vì là trở về chủ trì hôn lễ, nên Từ gia trừ bỏ đưa cho đại lão gia 100 lượng bạc lộ phí, còn kèm theo 300 lượng bạc làm quà hôn lễ. Từ lệnh nghi tự mình lấy ra 100 lượng bạc làm lễ gặp mặt cho tân nương tử, từ lệnh chữ cùng từ lệnh khoan mỗi người đưa ra 60 lượng làm lễ gặp mặt. Thái phu nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân, ngũ phu nhân tặng trang sức. Thập nhất nương lại so với thái phu nhân và các nàng tặng nhiều hơn vài món trang sức. Về đến nhà, Hổ Phách không khỏi ôm cháp tiền cười khổ, tiểu thư, chỉ có 50 lượng. Quá mấy ngày nữa còn phải cho thất tiểu thư thêm quà cưới. Thập nhất nương cũng thực buồn rầu. Đại thái thái một phân tiền áp dương cũng không có cho nàng, ngày nhận thân hôm đó thu rất nhiều trang sức quý giá nhưng cũng chỉ có thể nhìn không thể động. Nàng đã nghĩ đến đem vòng tay vàng ròng của ngũ di nương xuất ra để làm việc, nói nửa đùa a nửa thật, nếu không được chúng ta nhắm vào đồ trang sức đi. Hổ Phách sắc mặt trắng bệch, chuyện này nếu cho người ta phát hiện thì không được. Thập nhất nương liền hỏi Dương Huy Tổ cùng Dư Lục Thức Phụ kia. Hổ Phách vội nói, cái kêu Dương Huy Tổ kia hiện giờ dựa vào việc bán cho nha hoàn bà tử trong viện mấy khăn tay Thúy Hoa sống quá ngày. Nghe nói Cam Tuyền trước mặt tam phu nhân đi tìm hắn, muốn hắn giúp đỡ quản phòng bếp. Hắn không đáp ứng, lão bà hắn cùng hắn cãi nhau một trận, hắn ngược lại tát hai cái vào mặt lão bà hắn đã nhiều ngày nay mỗi ngày đều la hét muốn tìm cái chết. Mọi người trong đàn phòng đang chờ xem náo nhiệt đó, Thập nhất nương sâu xa, biết hắn vì cái gì không đi không. Không biết Hổ Phách nói, ta thử hỏi, mọi người trong đàn phòng đều nói Dương Huy Tổ người này nói thập phần ít nhưng làm việc thập phần vững chắc, do đó mà mọi người có việc gì đều thích tìm hắn giúp đỡ. Thập nhất nương liền hỏi đến Lục Thức Phụ, nàng thế nào? Hổ Phách vội nói, nghe nói đi lại rất gần cùng nhũ nương đại thiếu gia. Nghe phong phanh là hai ngày sẽ phải trưởng quản phòng tẩy y phục. Ban đầu quản phòng tẩy y phục là thái mama, hiện giờ nước đến chân mới nhảy, gấp đến độ không làm được gì. Người chú ý một chút là được. Thập nhất nương cười nói, vừa lúc này thừa dịp việc này nhìn xem bản tính mọi người như thế nào, về sau cũng biết người nào dùng ở nơi nào cho thích hợp. Hổ Phách liên tục gật đầu, đào mama đến đây. Ngũ phu nhân bên kia đưa đến chỗ tam phu nhân nơi đó thực đơn đồ ăn có chút điểm tâm tầm thường cũng có chút món ăn quý hiếm. Luân phiên thay nhau, ước chừng phải 120 lượng bạc tất cả lấy một cái thực đơn đưa cho thập nhất nương, ta chiếu theo đó rồi nghĩ thêm một chút ngài nhìn xem không biết có được không. Thập nhất nương không có tiếp lấy, mà hỏi nàng, đại khái phải bao nhiêu bạc. Đào mama nói, 100 lượng bạc tất cả, dù sao ngũ phòng bên kia hiện tại là một người ăn hai người bổ. Thập nhất nương gật đầu, vậy chiếu 80 lượng bạc nghĩ cái thực đơn báo đến chỗ tam phu nhân nơi đó đi. Đào mama mặt lộ vẻ khó xử, đây cũng quá thấp một chút. Trong nhà này trừ bỏ thái phu nhân cùng hầu gia, ngài chính là lớn nhất. Thập nhất nương cảm thấy đào mama không chịu thua kém ai, có đôi khi là chuyện tốt, có đôi khi cũng là chuyện xấu, ai có thể mỗi ngày ăn Phật nhảy tường hay sao? Đào mama biết nàng đây ở thế yếu, ngẫm lại cũng thấy nói có đạo lý. Cười khom đầu gối hành lễ lui ra một lần nữa, nghĩ thực đơn báo đến chỗ tam phu nhân nơi đó. Lại có Vạn Nghĩa Tông đến báo hồi cho nàng, 500 mẫu điền trang kia là ruộng dốc, 300 mẫu điền trang còn lại là khối đất cát. Hai cái điền trang cách nhau bất quá hơn 10 trượng. Ruộng dốc, đất cát, thập nhất nương rất là ngoài ý muốn, còn chỉ cách hơn 10 trượng. Vạn Nghĩa Tông gật đầu, chính giữa là một điền trang họ Lưu. Ta cũng hướng quản sự cũ của điền trang hỏi qua. Đất cát này vốn là trồng bông vải, ruộng dốc kia trồng táo, nói xong, thần sắc hắn có chút không được tự nhiên, chúng ta bên kia toàn trồng ruộng nước. Bông vải và táo vẫn là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Thập nhất nương cười khổ. Đừng nói là hắn, chính là Lưu Nguyên Thủy, Thường Cửu Hà chỉ sợ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Trầm mặc một lúc lâu sau, thập nhất nương nói, nếu ta cho ngươi đi quản lý, ngươi có mấy phần nắm chắc có thể quản tốt. Vạn Nghĩa Tông không có bày tỏ thái độ, chỉ nói ta sẽ cố gắng hết sức làm. Thập nhất nương cho tới bây giờ vẫn không có tiếp xúc qua cuộc sống nông thôn, giờ phút này cũng là sầu chưa tan, tìm đào mama đến thương lượng trong nhà có tay trồng trọt cao thủ không. Việc của Điền Trang thuộc ngoại viện quản, ngoại viện tổng quản là Bạch tổng quản. Trong nhà có mấy cái thư phòng. Ngoại viện có cái thư phòng lớn, hậu hoa viên bán nguyệt phán, phòng ngài có thư phòng nhỏ, phòng tam gia, ngũ gia mỗi người cũng có một cái thư phòng. Đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia mỗi người cũng có một cái thư phòng. Giúp ta nhìn xem có sách gì nói về trồng trọt hay không, lại bổ sung, loại giống như thiên công khai vật linh tinh. Đào mama gật đầu, hỏi mấy gã sai vặt quản thư phòng, nhưng đều không có tìm được, có cái gã sai vặt còn nói, loại việc này làm sao đáng giá mà làm sách. Thập Nhất Nương đành phải dặn bảo Vạn Nghĩa Tông, ngươi đến phụ cận nhìn xem tất cả mọi người trồng chút hoa màu gì. Thu hoạch như thế nào? Vạn Nghĩa Tông thần sắc còn có vài phần do dự. Thập Nhất Nương cười nói, có cái gì ngươi trực tiếp nói. Ba gã thợ giày thối còn hơn một cái gia cát lượng đâu. Vạn Nghĩa Tông liền thật cẩn thận quan sát thần sắc Thập Nhất Nương, nói ta nghe nói, đất cát cùng ruộng dốc kia nguyên cũng là của Lưu gia lão thái gia từng làm quan, miễn thuế ruộng. Có thể tuổi già chết đi, đất cát cùng đất pha kia thu hoạch còn không đủ trả thuế ruộng. Cho nên Lưu gia mới đem hai khối này bán ra. Thập Nhất Nương đã sớm đoán được hai cái điền trang mình lợi tức thu được sẽ không tốt, nhưng thấp đến loại trình độ này thì cũng may nàng không phải cái người thấy khó khăn trước mặt đi đường vòng. Người trước kia trồng ruộng nước chẳng lẽ không biết đồng dạng một khối đất có người làm ra 80 cân lúa, có người trồng ra 100 cân lúa. Nàng nhìn Vạn Nghĩa Tông thản nhiên nói. Vạn Nghĩa Tông thần sắc dùng mình thấp đầu, cái này ta đi xung quanh hỏi thăm đi. Thập Nhất Nương liền lộ ra vẻ vừa lòng. Vạn Nghĩa Tông sắc mặt đỏ lên, đi vội vàng. Ngày đó Thập Nhất Nương một mực nghĩ đến việc này, ngẫu nhiên lộ ra vài phần hoảng hốt. Từ chỗ thái phu nhân nơi đó ăn cơm chiều trở về, trên đường Từ Lệnh Nghi đột nhiên hỏi nàng, bệnh tình Nhạc Mẫu có cái gì biến hóa. Thập Nhất Nương không biết hắn vì cái gì hỏi đến chuyện này, cười nói, không có. Hôm nay sai Hồ Phách đi qua xem, nói đã có thể ăn cháo. Từ Lệnh Nghi không có lên tiếng. Đến lúc muộn Thập Nhất Nương tắt đèn nằm xuống, Từ Lệnh Nghi lại đột nhiên nói, bộ dáng ngươi giống như không quá cao hứng. Chuyện này không phải mình cứ cậy mạnh là có thể hoàn thành. Nàng đem chuyện Điền Trang nói cho Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi nga một tiếng, sau đó nằm xuống ngủ. Thập Nhất Nương kể lể một phen, tâm tình tốt hơn nhiều, cũng rất nhanh ngủ. Ai biết ngày hôm sau Từ Lệnh Nghi đi rồi không bao lâu sau, Bạch Tổng Quản đột nhiên cầu kiến. Thập Nhất Nương hoảng sợ. Có việc gì mà Bạch Tổng Quản muốn gặp nàng chứ? Mơ hồ cảm thấy được 89/10 là Từ Lệnh Nghi nói với hắn chút gì đó. Nàng mời Bạch Tổng Quản đến thính đường ngồi. Bạch Tổng Quản quả nhiên là được Từ Lệnh Nghi phân phó đến vì nàng giải quyết chuyện Điền Trang, chuyên quản Điền Trang của phủ chúng ta chính là cổ quản sự. Hắn đi Thiên Tân thu thuế, qua 2 ngày sẽ trở về. Đến lúc đó ta sẽ phái hắn tự mình đi Điền Trang của ngài nhìn xem. Đến lúc đó sẽ thương lượng cùng ngài rốt cuộc trồng cái gì cho tốt. Thập Nhất Nương khách khí bưng trà tiễn khách, tâm tình nhất thời bay lên. Điền Trang này tuy không tốt nhưng dù sao cũng là của mình. Nếu có thể có lợi tức tốt, có thể nuôi sống mấy phòng thị thì không nói, mình cũng không cần phải nghèo rớt mồng tơi nữa. Hiện giờ trong tay nàng thực thiếu tiền. Hổ Phách cũng thật cao hứng, nhảy nhót nói cho nàng, phu nhân, giờ chính thần kém 2 khắc. Nên đi vấn an với thái phu nhân rồi. Trong khoảng thời gian này Thập Nhất Nương đều ở giờ chính thần kém 1 khắc chung tới chỗ thái phu nhân nơi đó. Nàng còn đem người ở lại trong viện Nguyên Nương làm việc cùng danh sách những người khác đều đến nhập sân mình làm việc. Đến chỗ thái phu nhân nơi đó, tam phu nhân cùng ngũ phu nhân đều còn chưa có đến. Đỗ Mama liền thỉnh nàng đi vào trước. Thập Nhất Nương nguyền truyền cự tuyệt, ta vẫn là ở trong này đợi đi. Đỗ Mama thấy không khỏi âm thầm gật đầu, cảm thấy Thập Nhất Nương là người quy củ, liền cười nói thái phu nhân tuổi lớn, ngủ ít đã sớm tỉnh, cố ý cho ta đến thỉnh ngài đi vào. Thập Nhất Nương nghe xong, lúc này mới theo Đỗ Mama vào nhà. Thái phu nhân nửa ngồi nửa nằm gối đầu uống trà, thấy Thập Nhất Nương kêu ngụy tử mang cho tứ phu nhân đến bát sữa dê. Ngụy tử trả lời mà đi, bưng sữa dê đến. Thập Nhất Nương nói cảm ơn, nhẫn nhịn mùi khó ngửi uống xuống. Thái phu nhân nhìn thấy cười ha hả, các ngươi là người phương Nam không có thói quen này, nhưng đồ này dưỡng người rất tốt, lại phân phó Đỗ Mama về sau mỗi ngày buổi sáng tặng cho nàng một chén đi. Đỗ Mama cười đáp ứng. Thập Nhất Nương mượn danh sách đưa cho thái phu nhân, ngài giúp đỡ nhìn xem có thỏa đáng hay không. Thái phu nhân nhìn thấy chữ kia đáy mắt có vài phần kinh ngạc, cười nói chữ này viết không tồi. Thập Nhất Nương cười nói, trước kia tiên sinh nói chẳng qua chỉ thanh tú, không nghĩ tới được nương khích lệ. Là ngươi viết, thái phu nhân càng kinh ngạc. Thập Nhất Nương cười nói viết không tốt, về sau bỏ thời gian luyện nhiều. Thái phu nhân sau một lúc lâu không trả lời, đột nhiên nói ngươi bỏ chút thời gian làm cho ta một bộ tiết y áo lót đi. Cái này đến phiên Thập Nhất Nương kinh ngạc, nhưng cũng có chút vui mừng. Làm tiết y đó, có phải biểu lộ bà đã bắt đầu tiếp nhận nàng là con dâu hay không? Nàng cười đáp ứng, sau đó dùng tay lấy kính thước thái phu nhân, lại hỏi bình thường người thích mặc loại vải bố gì, cho Hồ Phách đi khố phòng lĩnh vải, liền trở lại phòng vẽ phấn cắt vải, đốt bàn ủi là vải. Từ Lệnh Nghi thấy không khỏi có vài phần kinh ngạc, ngươi làm cái gì đấy? Thập Nhất Nương cười khanh khách kêu Xuân Mạt tiến vào thay quần áo cho hắn, làm cho thái phu nhân một ít đồ vật nhỏ. Từ Lệnh Nghi ở trên mặt nàng xoay chuyển, nga một tiếng, rồi đi vào tịnh phòng. Bên kia thái phu nhân lại phân phó Đỗ Mama đem đôi hài chữ phúc song tú diện tìm ra. Đỗ Mama cùng Ngụy Tử, Siêu Hoàng ở trong nhĩ phòng chuyên cất thùng đồ tìm hai khắc chung mới ra. Thái phu nhân mang trên mặt đất rồi đi một vòng, còn rất hợp chân. Đỗ Mama không khỏi che miệng mà cười, ngài không phải nói hài này rực rỡ quá sao? Thái phu nhân có vài phần không cho là đúng, ta tuổi lớn, trái tính trái nết một chút cũng là chuyện thường tình. Đỗ Mama không khỏi cười to. Chương 107, gia sản chung. Chuyện điền trang bận rộn ít nhiều có Từ Lệnh Nghi hỗ trợ. Buổi tối hắn trở về, Thập Nhất Nương tinh tế đem chuyện đối thoại cùng Bạch Tổng Quản nói cho hắn biết, hướng hắn nói cảm ơn. Từ Lệnh Nghi chỉ bình tĩnh gật đầu, sau đó lên giường nghỉ ngơi. Thập Nhất Nương không khỏi khóe miệng cong lên. Không biết hắn có đem mình trở thành một cái gánh nặng khác hay không. Bất quá, gánh nặng của hắn dù sao đã quá nhiều, đại khái cũng không để ý lại nhiều thêm một cái đi. Nghĩ như vậy, tâm tình sung sướng tắt đèn lên giường. Từ Lệnh Nghi lại đột nhiên nói, như thế nào không đọc sách. Thập Nhất Nương hơi có chút ngoài ý muốn, cười nói, sợ ầm ĩ ngươi. Không có việc gì, Từ Lệnh Nghi giọng điệu thản nhiên, ngươi muốn xem thì xem đi. Hắn như thế nào đột nhiên nói đến việc đọc sách. Chẳng lẽ là ngủ không được, nghĩ muốn nói chuyện với mình. Thập Nhất Nương vốn có thói quen trước khi ngủ đọc sách, hiện tại nếu hắn cảm thấy có thể chấp nhận được, nàng tự nhiên nghe theo. Nàng một mặt đốt đèn, một mặt cười nói, hầu gia như thế nào biết ta trước khi ngủ thích xem hai trang sách. Từ Lệnh Nghi không biết nàng có thói quen trước khi ngủ đọc sách, chính là hôm nay tâm tình hắn không tốt. Có người lâm triều buộc tội anh trai trong tộc của Tuyên Đồng tổng binh Phạm Duy Cương cường đoạt dân nữ, hoàng thượng phát trận lôi đình cho nội thị mang theo chiếu hỏi tội cấp báo 800 dặm hướng đến Tuyên Đồng. Là cảm thấy Phạm Duy Cương trị gia không nghiêm đánh mất thể diện hoàng thượng. Hay vẫn là ngầm có dấu hiệu dương cung bắn chim bay đây. Hắn đã phái người đi hỏi thăm, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Lại không biết vì cái gì, vẫn cảm thấy không khí rất buồn. Thiên lý truy đê, hội du nghỉ huyệt. Còn đê ngàn dặm, vẫn bị sụp đổ bởi tổ kiến. Phạm Duy Cương là từ nhỏ ở bên người hoàng thượng làm việc, một đám trọng thần lấy tay che trời, người nào mà không phải té ngã ở những việc tưởng chừng như việc nhỏ không quan trọng này, hiện giờ hắn cũng là võ quan chính tam phẩm. Chẳng lẽ ngược lại nhìn không thấu chút đạo lý này hay sao? Từ Lệnh Nghi nghe người bên cạnh sột soạt xuống giường, bắt buộc mình đem lực chú ý lực đặt ở việc nhỏ bên người, xem sách gì? Đại Chu Cửu Vực Chí, còn không có xem xong sao? Thập Nhất Nương cười nói, chỉ có mang theo một quyển sách này đến. Từ Lệnh Nghi lúc này mới phát hiện Thập Nhất Nương giống như cho tới bây giờ không có hướng hắn để qua yêu cầu gì. Hắn không khỏi trầm mặc nửa ngày, nói trong Đông Xương phòng có cất sách. Chỉ nói Đông Xương phòng có tàng thư, lại chưa nói trong nhà có tàng thư. Thập Nhất Nương đột nhiên hứng khởi, có ý niệm trong đầu là muốn đi bán nguyệt phán nhìn một cái. Nàng nhẹ nhàng cười, có thể mượn đọc không? Từ Lệnh Nghi ân một tiếng. Ta yêu thích nhất là xem sách họa giã sử. Cảm thấy rất có ý tứ. Thập Nhất Nương cười nói, hầu gia thích xem sách gì? Xem sử ký, xem sử ký, nghe nói nam nhân như vậy bình thường đều rất có dã tâm. Thập Nhất Nương hơi cười, soạt soạt lật sách, nhìn đến địa phương nào? Từ Lệnh Nghi có chút không chút ý hỏi. Bình Hương. Thập Nhất Nương cười nói phía đông có La Tiêu Sơn, nước trên La Tiêu Sơn chảy xuống, phân hai nhánh. Một nhánh phía đông kêu Ngu Khê Thủy, xuống hạ lưu thành sông Tú Giang, thuộc quản lý huyện Nghi Xuân. Nói xong, nàng nghiêng đầu nhìn Từ Lệnh Nghi, ngũ tỷ phu là người Nghi Xuân, nhưng là Nghi Xuân Tứ Xuyên. Thiên hạ địa phương trùng tên trùng họ rất nhiều. Từ Lệnh Nghi nhắm mắt lại, nguyên lễ bộ cấp sự trung kêu Vạn Xuân, người tân dụ Quảng Tây, thái phó tự có cách chủ bạc, cũng kêu Vạn Xuân, người tân dụ Quảng Tây có một năm, lại bộ có cái huyện lệnh Cao Châu sai người đến lễ bộ tìm Vạn Xuân, thật vất vả đáp ứng đem chuyện này làm cho hắn. Kết quả hắn đợi hơn nửa năm cũng không có tin tức, chạy tới lại bộ hỏi, lại bộ người ta nói, Vạn Xuân đã sớm đi nhận chức. Hắn ngay tại nơi đó kêu gào. Người lại bộ nhìn thấy không thích hợp, đem văn thư tìm ra, đi nhận chức nhưng là Vạn Xuân thái phó kia. Thập Nhất Nương cười rộ lên, ngươi gạt ta. Hắn nếu muốn tìm người, khẳng định là lần lượt kiểm tra không sót chút nào, quê quán, tên tuổi đều biết nhất thanh nhị sở. Có như thế nào lại tính sai người? Cái loại thanh âm sung sướng này đánh trực tiếp vào tâm hắn. Từ Lệnh Nghi mở to mắt liền thấy khuôn mặt nằm gối dựa gấm vóc đỏ thẫm. Một đôi con ngươi trong suốt rạng rỡ linh hoạt. Tim hắn đột nhiên đập nhanh một chút, thanh âm trở nên có chút ngây ngốc, không lừa ngươi. là Vạn Xuân thái phó kia trong lúc vô tình biết tin tức tìm tiểu thiếp lại thay đổi mẫu tin nhắn, người lại bộ không cẩn thận, kết quả bị treo đầu dê bán thịt chó. Thập Nhất Nương cảm thấy rất thú vị, ánh mắt cười như trăng lưỡi liềm, sau đó làm sao bây giờ? Ánh mắt Từ Lệnh Nghi chợt lóe, mặt nàng khẽ nhích, vạt áo từ từ lộ ra da thịt trắng nõn. Hắn đột nhiên nghĩ đến ngày đó dấu vết mình lưu lại. Khắc ở trên người nàng giống như những đóa hoa hồng phấn tràn lan, lại nhớ đến chân mày lá liễu của nàng nhanh chóng cau lại khi mảnh mai vô lực thân thể đột nhiên rực nóng. Chỉ có thể mất bò mới lo làm chuồng. Từ Lệnh Nghi nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc, lại bộ thượng thư thị lang đều bị kinh động, mọi người thương lượng nửa ngày, hứa hẹn nếu có chỗ trống liền khiến cho Vạn Xuân lễ bộ đi bổ sung. Tay lại nhẹ nhàng lướt nhẹ trên khuôn mặt của nàng, Thập Nhất Nương sắc mặt đằng một chút hồng như ánh bình minh. Nàng lại không phải tiểu cô nương không hiểu chuyện, đương nhiên biết ý tứ của hắn, chỉ cần nghĩ đến người trước mắt này bất quá mới biết hơn 10 ngày, lại cảm thấy xấu hổ. Vậy thì tốt lắm a. Nàng nói đâu đâu để che giấu mình bất an, mà Từ Lệnh Nghi nhìn thấy thần sắc nàng kích động, trong đầu hiện lên thái độ đoan trang, tươi cười hào phóng của nàng, bất an đặt ở đáy lòng đột nhiên tan thành mây khói. Cánh tay hắn tráng kiện khỏe mạnh, dễ dàng đem nàng từ trong ổ chăn ôm ra, ôm vào trong lòng mình. Tuy có tư tưởng chuẩn bị, nhưng thân thể đột nhiên rơi xuống một cái ôm nóng bỏng, nàng vẫn là kinh hô một tiếng nho nhỏ. Sau đó Kim Hoa phủ thiếu một cái chi phủ, thanh âm của hắn chìm xuống, tay như phủ xuống đầu vai châm cứu, một đường đi thẳng xuống khiến cho Vạn Xuân ở lễ bộ kia đi. Nàng cảm giác mình giống như nằm trên chảo nóng, đụng tới chỗ nào cũng bỏng, đành phải tiếp tục nói đâu đâu chi phủ đổi huyện lệnh, so với trước thì quá tốt. Đúng à. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy dáng rượu nàng thất thố không biết làm như thế nào cho phải, cảm giác được dưới tay tuy nhẵn nhụi không thể tưởng tượng nổi nhưng thân mình lại có vài phần cứng ngắc, có chút chủ ý không chắc, không yên lòng đáp lời Thập Nhất Nương, hơn nữa đến Kim Hoa làm chi phủ coi như cần cù, liên tục 3 năm khảo hạch đều được chữ yêu. Bàn tay rộng thùng thình ấm áp tinh tế vỗ về vuốt ve nàng, mang theo kiên nhẫn vô hạn, nàng cảm thấy toàn thân mình đều nóng lên, đành phải đem lực chú ý lực đặt ở trên đối thoại của hai người. Vậy cũng không tồi a. Ân, Từ Lệnh Nghi cảm giác người trong lòng mình chậm rãi mềm mại ra, nhẹ nhàng ngậm vành tai của nàng, mơ hồ nói, người đến huyện Cao Huyền kia cũng không kém. Mình một lần miêu loạn thăng chức làm chi phủ Cẩm Châu, sau 3 năm thăng chức tham nghị. Khí nóng phả trên cổ Thập Nhất Nương không khỏi run rẩy nho nhỏ một chút. Từ Lệnh Nghi lập tức cảm giác được sự biến hóa, đáy mắt có vài phần ý cười, quá 2 năm, hắn vận lương thực có công, thăng chức cam túc bố chính sử. Người trong lòng nhẹ nhàng run rẩy, dán mặt nóng bừng vào hắn. Hắn hơi cười, động tác mềm nhẹ xoay người, đem nàng đặt ở dưới thân mình. Từ Lệnh Nghi ôm Thập Nhất Nương, mang theo chút vỗ về yêu thương trên thái dương ướt sũng của nàng. Hoàn hảo, không có giống lần trước cự tuyệt hắn. Nghĩ đến đây, Từ Lệnh Nghi không khỏi thở dài dưới đáy lòng. Rốt cuộc vẫn là tuổi còn nhỏ chút, đến cuối cùng nhẫn nại cũng thành công. Ta gọi nha hoàn đến hầu hạ ngươi, Từ Lệnh Nghi nhỏ giọng hỏi nàng. Ân, Thập Nhất Nương lẳng lặng để hắn ôm, cảm thấy động một chút ngón tay đều mệt. Từ Lệnh Nghi đứng dậy kêu nha hoàn, còn tự mình đi tịnh phòng. Đồng Thanh giúp đỡ Thập Nhất Nương đứng lên, vạt áo hở ra, liền thấy trên đầu vai tuyết trắng có dấu vết màu hồng. Sắc mặt nàng không khỏi mắt xem mũi, mũi nhìn tâm cúi đầu. Thập Nhất Nương cảm giác vừa mới ngủ đã bị Từ Lệnh Nghi bên cạnh đánh thức. Đến giờ sửu, nàng mắt nhập nhèm thanh âm mang theo vẻ mệt mỏi quyết rũ. Từ Lệnh Nghi cười sờ sờ đầu của nàng, ở bên tai nàng thấp giọng nói, ngủ thêm chút nữa, đợi lát nữa còn đi thỉnh an nương. Thập Nhất Nương thật sự là mệt, sợ mình lát nữa ở chỗ thái phu nhân nơi đó duy trì không được, ân một tiếng, cố tự ngủ lại. Từ Lệnh Nghi kêu hạ y tiến vào hầu hạ hắn thay quần áo. Đông Thanh không khỏi khẩn trương, kéo kéo ống tay áo Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương xoay người, trầm mình ngủ say. Từ Lệnh Nghi ăn điểm tâm, chiếu ảnh mang theo mấy gã sai vặt cầm đèn lồng tới đón hắn. Hắn do dự một lát nhìn Thập Nhất Nương, nàng trùm chăn mà ngủ, lông mi thật dài lẳng lặng buông xuống, làn da trắng như bạch ngọc, yên tĩnh lộ ra vài phần an tường. Không có việc gì thì tốt, hắn rất ít khi mất kiểm soát, vừa rồi là mình rất càn rỡ. Từ Lệnh Nghi không khỏi thở dài một hơi. Buổi sáng Tần Di Nương cùng Văn Di Nương đến thỉnh an nàng, nhưng không có thấy Kiều Di Nương. Văn Di Nương lập tức cười nói là sáng sớm thức dậy bị gió thổi, có chút không thoải mái. Thập Nhất Nương phân phó Hồ Phách đi thỉnh đại phu đến, miễn cho kéo thành bệnh nặng. Tì tì thật sự là tâm địa Bồ Tát. Văn Di Nương nịnh nọt Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương biểu tình thản nhiên, cùng hai người hàn huyên vài câu, liền đi chỗ thái phu nhân nơi đó. Tam phu nhân đến trước nàng, đang ở thính đường uống trà, thấy nàng, lập tức nghênh đón tứ đệ muội mới đến. Thập nhất nương cười khom đầu gối hành lễ cùng nàng. Tam phu nhân mượn thực đơn đồ ăn cho nàng, đây là của phòng các ngươi, đệ muội nhìn xem còn có cái gì phải thay đổi. Chẳng lẽ nàng thiếu tiền giống như mình, bằng không, như thế nào lại gấp như vậy? Thập nhất nương cười tiếp nhận thực đơn đồ ăn. Bữa sáng thực phong phú, chỉ cháo thôi cũng có 5 loại, điểm tâm có 8 loại, ăn sáng hơn 10 loại. Cơm trưa cũng rất đơn giản, của nàng là 5 đồ ăn một canh, 3 vị di nương chính là 3 đồ ăn một canh, bữa tối cũng thực phong phú, của nàng là 8 đồ ăn một canh, 3 vị di nương là 4 đồ ăn một canh. Thực đơn đồ ăn 30 ngày toàn bộ nghĩ ra, mỗi ngày không đồng dạng, chay mặn phối hợp, còn có điểm tâm, hoa quả. Từ lệnh nghi sẽ ở trong nhà ăn bữa sáng cùng bữa tối, thật sự là một phen động cân não thật lớn a. Thập nhất nương cười đem thực đơn đồ ăn trả lại cho tam phu nhân, tam tẩu lo lắng chu toàn. Cho dù ta tự nghĩ đồ ăn cũng không có chu đáo như vậy. Nói xong làm tam phu nhân tươi cười đầy mặt, liền cùng nàng nói sang chuyện khác. Thái phu nhân đang thúc giục người thuộc cung nghiêu của các phòng đều nhanh chóng ra phủ đây. Không phải nàng không nghĩ sớm cho Đông Thanh ra phủ một chút, mà là phái người đi ngõ Kim Ngư, kết quả phát hiện tòa nhà nơi đó trần hơi cũ một chút, không chỉ có phải một lần nữa quét vôi lại vách tường, đồ dùng trong nhà cũng phải đặt mua thường xuyên qua lại nên trì hoãn xuống. Ngày mai sẽ ra phủ. Thập nhất nương cười nói, tam tẩu cũng biết ta bên này có mấy tiểu nha hoàn mới đến, muốn cho nàng giúp đỡ dạy dỗ mấy ngày, liền lưu nàng mấy ngày. Nàng đương nhiên sẽ không nói với tam phu nhân viện hồi môn của nàng có vấn đề. Tam phu nhân thấy nàng đồng ý, không khỏi nhẹ nhàng thở ra cùng nàng hàn huyên vài câu, ngũ phu nhân do một đại đội nha hoàn bà tử vây quanh đi đến. Nàng tiến lên đem thực đơn đồ ăn trong phòng ngũ phu nhân cấp cho ngũ phu nhân xem. Chương 108, gia sản hạ. Ngũ phu nhân tiếp nhận thực đơn đồ ăn xem cũng không xem, cười nói, liền chiếu theo ý tam tẩu là được. Tam phu nhân miệng cười tâu toét. Ngũ phu nhân tới đây cầm tay thập nhất nương, tứ tẩu có rảnh thêu thùa may vá vài món cho chất nhi đi. Thập nhất nương cười nhìn bụng của nàng, chỉ cần ngươi không chê ta không khéo tay là được. Ngũ phu nhân cười khanh khách, ngay cả nương kiến thức rộng rãi như vậy đều cảm thấy tứ tẩu thêu thùa may vá tốt, huống chi là ta. Tam phu nhân liền cười hỏi, tứ đệ muội lại làm cái gì cho nương vậy? Như thế nào không lấy cho ta mở mắt? Thái phu nhân tiết y, đừng nói không làm tốt, chính là làm tốt lắm cũng không có thể lấy ra khoe khoang. Thập nhất nương cười nói, một ít đồ vật nhỏ thôi, không đáng nhắc tới. Tam phu nhân còn muốn truy vấn thì ngụy tử vén mành từ trong nội thất đi ra, cười khom đầu gối hành lễ với ba người. Thái phu nhân thỉnh chư vị phu nhân đi vào. Ba người không hề nói cười, nối đuôi nhau đi theo vào vấn an thái phu nhân. Thái phu nhân liền hỏi tam phu nhân chuyện lễ hiến tế ngày mùng 10 tháng 1. Nương yên tâm, tam phu nhân cười nói, mọi thứ đều chuẩn bị tốt. Mùng 6 liền đem đông y của nhóm nha hoàn phát ra lại xin lỗi thập nhất nương, phủ có nhiều người, tháng 7 liền bắt đầu làm đông y. Lúc trước tứ đệ muội bên kia có bao nhiêu người làm của hồi môn ta còn không biết, cho nên không làm đông y cho phòng các ngươi. Bất quá, ta sẽ đem tiền giao cho các ngươi. Nàng lấy bạc làm cái gì? Chẳng lẽ có thể cầm không để cho nha hoàn nhóm bà tử trong phòng không có xiêm y mặc? Huống chi nàng xem xuyên y nha hoàn bà tử từ phủ này, trừ bỏ nhất đẳng nha hoàn các phòng cùng mama có thể diện thì đều giống đỗ mama như vậy, đều mặc thống nhất một loại quần áo, nha hoàn bà tử phòng nàng như thế nào có thể có ngoại lệ. Thập nhất nương cười, các nàng luôn phải có quần áo mặc. Tam tẩu không cần đưa bạc cho ta, cho phòng thêu thùa may vá làm gấp xiêm y cho các nàng là được. Thái phu nhân nghe xong hơi gật đầu, làm gấp cho xong ở trước khi qua năm là đến nơi. Vâng, tam phu nhân nghe xong vội gật đầu. Trở lại trong phòng mình, thập nhất nương kêu đào mama tới hỏi, ta lúc ở nhà mẹ đẻ thời điểm, đại nha hoàn cùng mama có chút thể diện hàng năm 4 bộ xiêm y, còn lại là hàng năm 2 bộ xiêm y. Quy củ từ phủ là như thế nào? Đào mama cười nói, đại nha hoàn cùng mama có chút thể diện hàng năm 8 bộ xiêm y, mặt khác chính là hàng năm 4 bộ. Vì nhiều người, y phục mùa xuân là làm lúc đông quý, y phục mùa hè là làm lúc xuân quý. Mùng 6 tháng 3 đổi y phục mùa xuân, mùng 6 tháng 5 đổi y phục mùa hè, mùng 6 tháng 9 đổi y phục mùa thu, mùng 6 tháng 10 đổi y phục mùa đông. Đều theo quy củ trong cung, chính là chậm 2 ngày so với trong cung. Thập nhất nương gật đầu, trong lòng lại cảm kích thái phu nhân không có cho mình vừa tiến môn liền chủ trì mọi chuyện. Bằng không, liền chút linh linh lộn xộn này nọ đều phải đau đầu nhức óc một phen. Đào Mama lại cùng nàng nói rất nhiều quy củ từ phủ, nghe nói cơ bản cùng với quy củ trong cung không sai biệt lắm, chính là không có long trọng như vậy, lễ tiết cũng đơn giản rất nhiều. Còn cười nói, cho nên hoàng hậu nương nương chúng ta trưởng quản sáu cung, căn bản không có lao lực hai người một bên tán gẫu, một bên thập nhất nương làm thêu thùa may vá. Đào Mama nhìn thấy nhan sắc có chút tươi đẹp, không giống tính thập nhất nương, cười nói, phu nhân đây là làm thêu thùa may vá cho ai đâu. Thập nhất nương cười nói, giúp nương làm chút đồ vật nhỏ. Đào Mama ánh mắt thập phần phức tạp. Sau khi Đào Mama đi, thập nhất nương kêu Đông Thanh đến. Ngày mai liền chuyển qua đi. Chỗ có chút không tốt tạm thời ở trước lại cho Hồ Phách đem 50 lượng bạc cuối cùng đưa nàng. Người dùng tiết kiệm người ở trong khốn cảnh có hy vọng liền cũng có ý chí đấu tranh. Lại nói với nàng, hầu gia phái cổ tổng quản cùng Vạn Nghĩa Tông đi xem điền trang chúng ta, đợi qua mấy ngày này liền tốt hơn. Đông Thanh mắt chứa nước mắt cười nói, 50 lượng bạc này đủ dùng mấy tháng. Ngài cũng đừng quên, lúc trước chúng ta 2 lượng bạc cũng quá được một tháng. Thập nhất nương cười rộ lên, người có thể nghĩ như vậy là tốt. Đông Thanh trở về thu thập đồ đạc ngày hôm sau, Hồ Phách cho người tiễn nàng ra phủ rồi không đề cập tới nữa. Đến giữa trưa thập nhất nương đi chỗ thái phu nhân nơi đó ăn cơm trưa, thái phu nhân buổi chiều sẽ mang hai người Trinh Tỷ Nhi cùng Chuân Ca đi chỗ nhị phu nhân nơi đó, thập nhất nương phải làm thêu thùa may vá, ngủ trưa xong sẽ không có đi chỗ thái phu nhân nữa. Có việc để làm thời gian quá rất nhanh, nếu không phải từ lệnh nghi trở về, nàng không biết đã đến giờ chính thân. Thập nhất nương kêu hạ y tiến vào thay quần áo cho Từ Lệnh Nghi, còn mình thu thập đồ thêu thùa may vá, đợi Từ Lệnh Nghi từ tịnh phòng đi ra cùng đi đến chỗ thái phu nhân, chờ thêm mấy người từ tự cần tan học, mọi người vây quanh cùng nhau ăn cơm chiều. Mọi người lại chuyển sang tính đường uống trà, tán gẫu nửa ngày mới tự tan. Trên đường, thập nhất nương thực trầm mặc trở lại trong phòng, châm cho Từ Lệnh Nghi chén trà trải giường. Sau đó tắt đèn ngủ, như thế nào không đọc sách. Nhìn thập nhất nương cuộn mình trong chăn, hắn thản nhiên hỏi. Hôm nay buổi trưa làm một chút thêu thùa may vá, có chút mệt, thập nhất nương cười nói, cho mắt nghỉ ngơi một chút. Từ Lệnh Nghi nga một tiếng, cảm thấy không có gì tốt để nói, nhắm mắt lại. Quá một hồi lâu, hắn cảm giác thấy người bên người hô hấp trở nên đều đều. Từ Lệnh Nghi nương theo ánh trăng nhìn qua, phát hiện thập nhất nương đã ngủ. Thật sự là cái đứa nhỏ, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên. Qua hai ngày, cổ quản sự trở về, Bạch Tổng quản cùng hắn đến gặp thập nhất nương, thập nhất nương sớm kêu Vạn Nghĩa Tông ở một bên đợi, giới thiệu lẫn nhau, Vạn Nghĩa Tông cùng cổ quản sự đi Huyền Bình. Đại phu nhân, đã tới rồi. Thương lượng đã tốt lắm, hai vị di nương, mỗi người hàng năm 20 lượng bạc, ở Từ Nguyên tự cắt tóc đi tu hành. Thập nhất nương rất muốn hỏi lai lịch 5.000 lượng bạc kia. Cũng không biết đại phu nhân, nàng có biết bạc này hay không, suy nghĩ một lát, vẫn không có mở miệng. Đại phu nhân nhìn thấy thập nhất nương muốn nói lại thôi, nghĩ đến nàng lo lắng bà cung phụng hàng năm, cười nói, lần này ít nhiều có ngũ cô ra. Tể chữ sư thái kia mở miệng chính là mỗi người hàng năm 100 lượng, nếu không có ngũ cô ra cùng nàng dây dưa, hàng năm mỗi người 100 lượng không ra được 20 lượng là có thể ra. Ngũ tỷ phu luôn luôn rất khôn khéo, lại biết nói chuyện, thập nhất nương cười nói. Ai nói không đúng đại phu nhân, nhắc tới tiễn minh rất là thưởng thức, ngũ nương đúng là may mắn. Chỉ mong năm sau ngũ cô gia có thể kim bảng đề danh trở nên nổi bật. Thập nhất nương hỏi đại thái thái, mẫu thân cũng biết. Vẫn như trước không nói cho lão nhân ra nàng. Vậy thập nương nơi đó, đại ca ngươi nói, không thể cư trốn cả đời. Sáng sớm hôm qua đi vương phủ, nói cho thập nương biết đại phu nhân, thở dài, thập nương không khóc không nháo, dáng điệu giống như đã sớm biết. Chính là ánh mắt nhìn chằm chằm vào đại ca ngươi thập phần âm trầm. Đại ca ngươi trở về sau cũng hoảng sợ. Chỉ sợ từ nay về sau liền hận chúng ta. Thập nhất nương cười cùng đại phu nhân, nói chút chuyện nhà, nhìn thấy sắc trời không còn sớm, đại phu nhân đứng dậy cáo từ, trong nhà hiện tại người không thể ly khai. Nàng cùng đại phu nhân, đi đến chỗ thái phu nhân vấn an, sau đó tự mình tiễn nàng đến Thùy Hoa Môn, thường mang Hiêu Ca đến đây chơi, cũng miễn cho huynh đệ bọn họ trở nên xa cách. Đại phu nhân liên tục gật đầu, có lúc nào rảnh rỗi liền dẫn hắn lại đây chơi. Tiễn bước đại phu nhân, thập nhất nương đem tiết y làm tốt dùng miếng lăng trù trắng gói lại, mang đến chỗ thái phu nhân nơi đó. Thái phu nhân nhìn thấy đường kim kia chu đáo thập phần thích, cho Đỗ Mama nhận lấy, đợi Từ Lệnh Nghi trở về ở chỗ thái phu nhân nơi đó ăn cơm rồi mới trở về. Từ Lệnh Nghi hỏi thập nhất nương, cổ quản sự đã trở lại. Thập nhất nương cười lên tiếng vâng. Từ buổi tối ngày hôm đó về sau, Từ Lệnh Nghi liền cảm giác tình huống của nàng thực cực kỳ sa sút. Hắn âm thầm hít một hơi, Lại qua 2 ngày, Vạn Nghĩa Tông qua nói với nàng, cổ quản sự nói, đất cát tốt nhất là trồng dưa ngọt, ruộng dốc tốt nhất là trồng loại cây ăn quả. Hai điền trang của Từ gia đều không có người thành thục. Bất quá, có thể tìm giúp. Bảo ta qua chỗ phu nhân nói, nếu tìm được rồi, là mướn hay vẫn là phái người đi học. Ý tứ của ngươi, Thập Nhất Nương hỏi Vạn Nghĩa Tông. Trực tiếp mướn là tốt nhất, thanh âm của hắn có chút uể oải, phái người học, chỉ sợ là nhất thời học sẽ không xong. Luật lệnh của Đại Chu, chính là Từ gia là nhà công tước như vậy cũng chỉ có 20 hộ nô tịch, La gia căn bản không có tư cách. Mà người như Vạn Nghĩa Tông vậy, bởi vì nghèo khổ, không có đất trồng, La gia lấy số bạc cực thấp mướn thợ khéo bọn họ. Mà nếu quả trong nhà gặp việc cưới hỏi tang lễ hoặc là có ai sinh bệnh, tiền công căn bản không đủ để trả, sẽ hướng chủ nhà mượn bạc. Thường xuyên đi qua đi lại, bà càng mượn càng nhiều, tiền công hàng năm căn bản không đủ để trả nợ, thời gian dài chủ nhà trở thành chủ nợ lớn nhất, hơn nữa có dùng phương pháp cha nợ con trả, những người này cũng thành con nợ, tuy có thân tự do nhưng lại không có biện pháp trở thành lương dân tự do. Thập Nhất Nương nga một tiếng, ngồi thẳng thân mình, ánh mắt cũng khôi phục linh động giống như dĩ vãng, lộ ra tươi cười ấm áp, cho các nàng tiến vào đi. Lục Vân thấp giọng đáp ứng vâng, chỉ chốc lát mang theo hai cái bà tử tiến vào cấp Thập Nhất Nương hành lễ, đem hoa sơn trà sắp tàn lụi trong phòng thay bằng hoa mai một nửa nở rộ một nửa còn là nụ hàm tiếu. Trong phòng lập tức như có như không mùi thơm ngát. Nếu Thập Nhất Nương phải một lần nữa mướn người quản điền trang của mình, bọn họ những người này liền ngay cả miếng cơm đều không có ăn, hắn làm sao có thể nào không uể oải. Người không phải có ba con trai sao? Nếu ngay cả phòng thị thì theo mình đều không đảm bảo được, thì người đi theo nguyên nương làm thế nào với mình đâu. Thập Nhất Nương đã đâm lao thì phải theo lao. Hơn nữa, nàng cũng không muốn đem mấy phòng thị thì của mình bỏ lại. Bọn họ ngàn dặm xa xôi từ Dư Hàng đến Kinh Đô, cũng bất quá là vì một ngụm cơm ăn thôi. Vạn Nghĩa Tông ánh mắt sáng ngời, phu nhân yên tâm, nếu có thể tìm được sư phó để học trồng dưa ngọt cùng trồng cây ăn quả, chúng ta nhất định tận tâm hết sức đi theo học. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy, Thập Nhất Nương cười nói, ngươi giành bát cơm của người khác như thế nào có thể ngoan ngoãn đem bát cơm tặng cho các ngươi. Vạn Nghĩa Tông cười nói, mời sư phó tiến môn tu hành ở mọi người. Thái độ này không sai biệt lắm, Thập Nhất Nương vừa lòng cười cười, sau đó tinh tế dặn dò Vạn Nghĩa Tông, ngươi đi ra thị trường hỏi thăm quả này bao nhiêu tiền một cân. Chúng ta sẽ tính toán trở lại, Vạn Nghĩa Tông trả lời mà đi. Buổi tối Từ Lệnh Nghi trở về, cảm giác tâm tình Thập Nhất Nương tốt rất nhiều. Liền hỏi nàng, ngươi muốn trở về ở mấy ngày? Thập Nhất Nương ngẩn ra, sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại. Qua 2 ngày chính là mùng 10 tháng 10. Bất chi bất giác nàng đã gả đến Từ gia được 1 tháng. Nói thật nàng căn bản không nghĩ về nhà ở. Ta suy nghĩ, ngày mai nói cho ngài. Nàng muốn đi hỏi Đào Mama, Tam Phu Nhân, Nguyên Nương cùng Ngũ Phu Nhân về nhà trụ mấy ngày. Từ Lệnh Nghi nghĩ đến nàng làm việc luôn luôn cẩn thận, biết nàng khẳng định phải đi hỏi Đào Mama xem trở về ở vài ngày, nên chắp tay trước ngực nói, tức thì chỗ Thái Phu Nhân nơi đó, ta đi nói. Ngàn vạn lần đừng, trong lòng Thập Nhất Nương thầm nghĩ. Bà người nào thích đứa con ở trước mặt mình bảo vệ con dâu, ít nhất La gia không có chuyện như vậy. Nàng vội cười nói, nương luôn luôn khoan dung, ta lại không phải sợ ở trước mặt lão nhân gia nàng nói chút gì đó. Ta thực vẫn không có nghĩ tốt, lại sợ Từ Lệnh Nghi truy cứu, cười truyền đề tài, hôm nay đại tẩu đến. Nói Ngũ tỷ phu đã muốn cùng tể chữ sư thái nói tốt rồi, mỗi người hàng năm 20 lượng bạc phụng dưỡng. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy nàng vội vàng truyền đề tài, không khỏi lâm vào trầm tư. Là thật không nghĩ tốt, vẫn là căn bản không nghĩ trở về. Chương 109, nhà mẹ đẻ thượng. Quá 2 ngày, quý thủy của Thập Nhất Nương đến. Nàng không khỏi thở nhẹ nhõm một hơi thật to. Lại nói tiếp, quý thủy của nàng cho tới bây giờ không có chuẩn, nàng chưa kịp việc này lo lắng. Không nghĩ tới lại quanh co, nhất thời tâm tình rất tốt. Đào Mama nhắc nhở nàng, ngài chuẩn bị cho ai làm thông phòng. Thập Nhất Nương nhất thời hơi sừng sốt. Thành thân sau, nàng cảm giác Từ Lệnh Nghi cũng không là cái người thập phần coi trọng sắc đẹp. Thêm nữa hai người lại có quan hệ vợ chồng thật sự cách vách, còn ba cái tiểu thiếp cũng không có cảm giác Từ Lệnh Nghi nhất định phải cần một cái thông phòng. Đào Mama thấy Thập Nhất Nương không nói gì, còn tưởng rằng trong lòng nàng không vui. Vội ở bên tai nàng khuyên nhủ, dù sao cũng là nô tỳ phòng ngài. Phải chết phải sống, phải nâng phải áp, toàn bằng một câu của ngài. Ta xem, Đông Thanh cùng Hồ Phách đều thích hợp, phu nhân cũng nên lo lắng. Đông Thanh, như thế nào nhắc tới nàng? Thập Nhất Nương cảm thấy thực giật mình. Đào Mama cười giải thích nói, ta nhìn thấy Đông Thanh lớn như vậy còn không có gả, nghĩ đến. Thập Nhất Nương vội lắc đầu, không phải, không phải. Nàng từ nhỏ hầu hạ ta, ta nghĩ chọn một người tốt cho nàng. Đào Mama không quá tin tưởng, nhưng trong chuyện này cũng không tiện nói nhiều, lại dặn dò vài câu liền lui đi xuống. Chẳng lẽ nhất định phải chuẩn bị một cái thông phòng? Thập Nhất Nương cảm giác thực khó giải quyết. Chủ yếu là không có người tín nhiệm đáng giá để thương lượng, không biết đây là quy củ từ phủ hay là do Đào Mama nghĩ chắc hẳn phải như vậy. Nàng quyết định trước hết nhìn xem thái độ từ Lệnh Nghi rồi tính. Nhưng để cho nàng nói tình trạng sinh lý của mình cho từ Lệnh Nghi nàng cũng nói không nên lời. Suy nghĩ xong, phân phó Đào Mama đi nói đợi buổi tối trở lại trong phòng, từ Lệnh Nghi cùng ngày thường không có cái gì khác biệt, thấy nàng đọc sách còn hỏi nàng nhìn đến chỗ nào. Thập Nhất Nương cũng không biết Đào Mama có cùng hắn nói hay không, cười nói hai câu cùng hắn, từ Lệnh Nghi ngủ trước. Ngày hôm sau nàng hỏi Đào Mama, hầu gia nói như thế nào. Chỉ nói biết, biểu tình Đào Mama giống như cũng có chút vây trong nghi hoặc. Nếu diễn viên đều không có ý kiến, bọn họ là vai phụ cũng phối hợp cùng diễn là được. Thập Nhất Nương đem Đào Mama đuổi đi. Chuyện thông phòng, liền như vậy dừng lại ở đó. Mà Thái Phu Nhân nhìn thấy Thập Nhất Nương mỗi ngày thần sắc tự nhiên đến đúng giờ vấn an mình, trong lòng không khỏi có chút nói thầm. Cố ý phân phó Đỗ Mama đi phòng tương tẩy hỏi. Biết nàng không nhúc nhích không khỏi có vài phần thất vọng, không phải nói hai người rất tốt sao. Đỗ Mama thấp giọng cười, nào có nhanh như vậy. Huống chi tuổi còn nhỏ, nên không dễ dàng. Ta tuổi lớn, hôm nay không biết chuyện ngày mai Thái Phu Nhân có chút buồn bã, cũng không biết có nhìn được đến hay không. Ta còn chuẩn bị hầu hạ ngài 30 năm. Đỗ Mama cười nói, ta đều không có chịu già, ngài thật sự chịu già sao? 30 năm, Thái Phu Nhân nghe cười rộ lên, ngươi còn chuẩn bị cho ta sống thành yêu quái à? Nhà có một người già tốt hơn nhiều so với bảo vật. Đỗ Mama cười giúp Thái Phu Nhân thoải mái hơn, tứ phu nhân tuổi còn nhỏ, ngài như thế nào cũng phải cố xem giúp vài năm đi. Về sau cho ngài thêm tôn tử, chuyện này liền càng nhiều. Các nàng trẻ tuổi làm sao thông thạo này nọ à? Vậy cũng phải Thái Phu Nhân tự tin cười nói, cái khác ta không dám nói, nhưng mang đứa nhỏ ta là cao thủ. Đến tháng 10, lĩnh hoàng lịch phát đông y, bệnh tình Kiều Liên phòng cũng không thấy chuyển biến tốt. Thập Nhất Nương kêu nha hoàn Tú Duyên của nàng tới hỏi, chỉ nói ban đêm ngủ bất an, lúc lạnh lúc nóng. Nàng lại cố ý thỉnh Thái Y viện Lưu Thái Y đến trần mạch. Lưu Thái Y khai phương thuốc dưỡng tâm thang. Thập Nhất Nương xem phương thuốc, thỉnh Lưu Thái Y cách mỗi 5 ngày liền đến kiểm tra lại một lần, sau đó cho Đào Mama tiễn đi ra ngoài, phái nha hoàn đem phương thuốc mang ra ngoại viện an bài đi bốc thuốc. Vừa lúc từ Lệnh Nghi trở về, ai không thoải mái. Kiều Di Nương Thập Nhất Nương cười nói, đặc biệt thỉnh Lưu Thái Y tới trần mạch. Cho dưỡng tâm thang, ta nhìn thấy đều là chút ích khí bổ thì chữ tâm dược an thần, khiến cho nha hoàn đi bốc thuốc. Từ Lệnh Nghi gật đầu, đi thăm Kiều Liên phòng. Thập Nhất Nương đi theo. Nàng trụ ở phía đông sân trung gian, đầu tây nhìn thấy cửa nhỏ sơn đen. Nhà giữa ba gian mang nhĩ phòng, đông, bắc ba gian xương phòng, bốn phía thông với hành lang uốn khúc. Bậc thang nhà giữa có một gốc cây phù dung kết đầy nụ hoa, trong viện có một vườn hoa nhỏ, đang là mùa thu, hoa cúc các màu, đỗ quyên nở rực rỡ. Thấy Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương đến đây, hai cái tiểu nha hoàn đứng ở trước rèm, một cái chạy vào bẩm cáo, một cái chạy lại đây nghênh đón. Đợi bọn hắn vào nhà, Kiều Liên phòng đã do Tú Duyên đỡ ra nghênh đón. Hầu gia, phu nhân mặt nàng tái nhợt, người hao gầy không ít, thân mình vốn xinh đẹp đầy sức sống cũng trở nên yếu ớt mảnh mai. Từ Lệnh Nghi lắp bắp kinh hãi rõ ràng. Như thế nào bệnh thành như vậy? Kiều Liên phòng cười chua xót, đều là thiếp thân không tốt, nửa đêm đọc sách không có đóng cửa sổ. Làm cho hầu gia, phu nhân lo lắng đôi mắt đếp lại nhìn Từ Lệnh Nghi, nửa khắc cũng không nguyện ý rời đi. Vốn lúc Thập Nhất Nương phá án không biết gặp qua bao nhiêu tình huống như vậy, trong lòng lập tức có vài phần hiểu được. Nàng đột nhiên có chút hiểu được lúc trước Kiều Liên phòng vì cái gì lại mắc mưu. Mình là cưới hỏi đàng hoàng còn không có hy vọng, huống chi nàng một tiểu thiếp người tìm không thấy vị trí của mình, là lúc dễ dàng ngã vào vực sâu nhất. Thập Nhất Nương không khỏi thở dài một hơi, mà Từ Lệnh Nghi giống như không có bao nhiêu cảm giác. Hoặc là, loại ánh mắt này nhiều lắm, sớm nhìn đến quen hắn thản nhiên dặn bảo vài câu cố gắng giữ gìn sức khỏe, về sau phải chú ý linh tinh, sau đó cùng Thập Nhất Nương đi chỗ Thái Phu Nhân nơi đó. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người cùng ăn cơm chiều một chỗ, Thái Phu Nhân hưng chí, biến thành lệ thường. Ăn cơm xong, mọi người đến gian tây khảm uống trà. Thái Phu Nhân hỏi Thập Nhất Nương, ngươi chuẩn bị trở về ở mấy ngày? Thập Nhất Nương cười nói, nếu nương đáp ứng ta muốn trở về trụ 4 ngày. Nàng đã hướng Đào Mama hỏi thăm qua, lúc ấy Tam phu nhân trở về trụ 4 ngày, Nguyên nương trở về trụ 6 ngày, Ngũ phu nhân lại trở về trụ 12 ngày. Thái phu nhân hơi nắm tay, nói vậy trở về trụ 6 ngày đi. Thân gia thái thái còn bệnh, ngươi trở về cũng có thể hầu hạ nàng. Thập nhất nương cảm kích đáp ứng vâng. Buổi tối nàng tâm tình khá tốt liền nghiêng người xem sách. Từ Lệnh Nghi thấy nàng lại khôi phục thái độ bình thường, cười cười tự mình đi ngủ. Qua 2 ngày, La Trấn Hưng tới đón nàng về nhà mẹ đẻ. Nàng lưu hồ phách ở nhà, mang theo tân cúc trúc hương từ dã thái phu nhân trở về ngõ cung huyền. Tứ nương cùng ngũ nương đã sớm ở trong phòng đợi. Đi gặp đại thái thái, tặng tất và hài, đại phu nhân thêm mấy người đến thăm vây quanh thập nhất nương ở trong phòng nàng ở trước đây. Nha hoàn mở hòm xiềng lấy chăn đệm mang theo từ tử phủ bên kia cùng dụng cụ bố trí lên. Tần cúc hầu hạ thập nhất nương rửa mặt thay quần áo, sau đó cùng đại phu nhân, tứ nương, ngũ nương ngồi nói chuyện, hàng mama đến bẩm nói tiệc rượu đã bố trí xong, mọi người lại truyền qua viện của đại phu nhân ăn cơm trưa, sau đó thập nhất nương vào nhà nghỉ ngơi, đại phu nhân an trí tứ nương cùng ngũ nương ở chỗ ngũ nương trụ trước kia để ngủ trưa. Buổi chiều thức dậy đi xem đại thái thái, mọi người ngồi ở bên giường, đại phu nhân cùng tứ nương sôi nổi chỉ cho ngũ nương đang có bầu vài chiêu thức, thập nhất nương cười khanh khách ở một bên nghe thực thích loại cảm giác ở nhà này. Đại thái thái tinh thần rõ ràng tốt rất nhiều, buổi tối liền đem yến tịch đặt trong phòng đại thái thái. Ăn cơm xong, tứ nương cùng ngũ nương dẹp đường hồi phủ, đại phu nhân tiễn thập nhất nương trở về chỗ ở. Tần cúc chỉ huy nhóm tiểu nha hoàn chuẩn bị nước nóng, hầu hạ thập nhất tắm rửa thay quần áo. Bất quá đi một tháng, như thế nào cảm thấy nơi này vừa nhỏ, làm việc cũng không tiện. Thập nhất nương cười rộ lên từ nghèo lên giàu dễ làm người, từ giàu xuống nghèo khó sống. Chúng ta đây vẫn là đừng làm khó chính mình. Tần cúc cười cấp thập nhất nương trải giường, hầu hạ hầu ra thật tốt đứng ở tử phủ. Nga, thập nhất nương cười nói, người nghĩ muốn ở tử phủ à. Tần cúc gật đầu ít nhất không cần lo lắng đề phòng, sợ không hiểu ra sao bị người đuổi hoặc là bán. Thập nhất nương hơi cười. Nàng cũng có loại cảm giác này. Giống như bụi bặm rơi xuống đất một chút lo lắng, sợ hãi, bất quá đều là việc nhỏ không quan hệ đến sống chết. Nàng tâm vừa lòng nằm ở trên giường, rốt cục không cần giờ sửu rời giường. Kết quả ngày hôm sau giờ sửu vẫn tỉnh. Đồng hồ sinh học đã bị điều chỉnh lại. Thập nhất nương nhìn đỉnh bức màn sơn đen khóe miệng cười. Nhớ tới Đông Thanh, cũng không biết nàng ở ngõ Kim Ngư Thành Tây kia sống thế nào. Vạn Đại Hiền trưởng tử Vạn Nghĩa Tông nhìn không tồi, không biết hai người có xem nhau vừa mắt hay không. Nếu Đông Thanh thành thân, mình như thế nào cũng phải cấp nàng mua chút đồ vật này nọ. Nghĩ vậy, lại nhớ đến hòm tiền của mình trống trơn. Khi nào thì mới có thể nhồi đầy nó. Nghĩ lung tung rồi ngủ thế nhưng mặt trời đã cao ba sào mới thức dậy, hoảng hốt cuống quýt vội đứng lên đi cấp đại thái thái vấn an. Đại phu nhân, sớm chuẩn bị tốt bữa sáng, nhìn thấy thập nhất nương trêu ghẹo nàng, vẫn là giường ngủ nhà mẹ đẻ thoải mái đi. Thập nhất nương cười nói, đó là tự nhiên. Ăn điểm tâm, bất quá là nói chút chuyện phiếm. Thập nhất nương lấy thêu thùa may vá đi ra làm. Đại phu nhân thấy là áo choàng đỏ thẫm cho tiểu hài tử, bên góc áo choàng có thêu tiên ông chống gậy, bên người có ba con nai thần thái khác nhau. Nàng lôi kéo xem nửa ngày, nhìn tay nghề của tiểu thư này, mấy con nai này đều phải chạy ra đến đây. Thập nhất nương cười nói, đây là thêu cho ngũ tỷ. Đại tẩu nếu cảm thấy dễ nhìn, ta cũng làm một cái cho Đan Dương huyện chủ 2 ngày trước nàng nhờ ta làm vài món đồ thêu tặng cho chất nhi chưa ra đời. Đại phu nhân thấp giọng nói, ngươi làm vài món hài nhỏ tất nhỏ cho đứa nhỏ là được. Cũng không phải là người trong phòng thêu thùa may vá phủ các nàng. Phủ chúng ta trên còn có thái phu nhân đó. Thập nhất nương cười nói, lão nhân gia toàn tâm toàn ý ngóng trông có thêm tôn tử. Người khi nào thì cũng có thêm một cái. Đại phu nhân cười nhìn nàng. Thập nhất nương sắc mặt ửng hồng, còn không phải lúc đâu. Phải đợi Chuân Ca lớn một chút. Đại phu nhân nghe xong ánh mắt không khỏi ảm đạm, nói 2 ngày nữa lê chín ngọt, sai người đi đường cái phía tây mua chút về cho thập nhất nương nếm thử chút tươi mới. Thập nhất nương biết nàng đây là muốn nói sang chuyện khác, cũng theo lời của nàng, tẩu tẩu cũng mua chút củ sen tươi mới ở chợ về, chúng ta làm gạo nếp củ sen ăn. Đại phu nhân tự nhiên là liên tục gật đầu, cười nói, không chỉ có củ sen, còn sai người mua chút bắp ngô về, chúng ta nướng bắp ngô ăn. Nói đến ăn, tất cả mọi người cao hứng lên, đại phu nhân, lấy 5 lượng bạc cho Hạnh Lâm, cho nàng sai người đi mua đồ vật này nọ, buổi chiều trưng gạo nếp lại nấu nước đường hoa quế, nước đường sơn tra, mọi người chọn thứ mình yêu thích xướt lên gạo nếp củ sen ăn. Trong lúc nhất thời, trong nhà tràn đầy tiếng nói cười hân hoan. Ngày hôm sau cố ý đem ngũ nương tiếp trở về. Nướng bắp ngô, lại cho người đi mua thịt đầu dê chân giò nấu thủy tinh sắt lát đến ăn. Đến buổi tối Tiễn Minh tới đón ngũ nương, La Trấn Hưng lưu Tiễn Minh uống rượu, đến lúc hoàng hôn mới trở về. Ngày kế lại đến đây, thập phần náo nhiệt, đại thái thái còn cố hết sức phân phó đại phu nhân, mua thủy tinh sắt lát của Xuân Hy Lâu. La Trấn Hưng cười to, nương hiện tại yêu thích nhất là ngũ cô gia. Đại thái thái biểu tình cứng ngắc trên mặt cũng thả ra một nụ cười. Tiễn Minh giả bộ kiêu căng, đó là đương nhiên. Con rể có tài có tướng mạo giống ta như vậy làm sao tìm được. Chọc mọi người ha ha cười to. Thập nhất nương không khỏi cảm thán. Tiễn Minh có thể làm được như hiện tại vậy chân chính là khó có được. Chương 110, nhà mẹ đẻ hạ. Hiện giờ trong nhà là đại phu nhân quản gia, bớt hà khắc rất nhiều, mọi người tùy ý cười đùa ầm ĩ náo loạn vài ngày. Đến ngày 10 tháng 10, từ lệnh nghi tan chiều tới đón thập nhất nương. Thập nhất nương đang cùng ngũ nương ở trong phòng nói chuyện, tính sang sổ thuê cửa hàng kia một năm 200 lượng bạc hàng hóa có thể đưa trước một nửa, tiểu nhị là người trong nhà, tạm thời lo ăn no trước. Một năm ít nhất có thể kiếm 300-400 lượng bạc. Nói xong, ngũ nương ngượng ngùng cười nói, ta biết ngươi hiện tại bất đồng so ngày xưa, chuyện kinh doanh 300-400 lượng bạc không để ở trong mắt. Có thể có khoản này thu vào, tốt xấu có thể mua mấy hộp son nước phấn. Ngũ nương muốn cùng nàng kế phường mở cửa hàng hoa quả khô. Thập nhất nương không khỏi âm thầm buồn cười. Ngũ nương thấy mình gả cho Từ Lệnh Nghi còn tưởng rằng cuộc sống của mình không biết bao nhiêu xa xỉ phú quý. Mà không biết nàng ngay cả 200 lượng bạc tiền vốn như lời ngũ nương đều không có. Hơn nữa, nghe giọng điệu ngũ nương, cửa hàng kia mặt tiền ở đường cái phía tây, là sản nghiệp trên danh nghĩa của Thuận Vương Phủ. Nhà làm hoa quả khô là Thịnh Ký, nhà nhập hoa quả ép khô nước là sản nghiệp nhà Lữ Thành Đô chỉ huy sứ Sơn Đông. Bọn họ dùng cái gì thảo luận cùng Thuận Vương, Lữ Thành, nói trắng ra kéo mình kế phường, bất quá là muốn mượn thế Từ Lệnh Nghi thôi. Đừng nói nàng mới vừa gả qua, căn bản sờ chưa rõ quan hệ của hai nhà này cùng Từ Lệnh Nghi, chính là biết nàng tình nguyện giúp ngũ nương kinh doanh cửa hàng, cũng không nguyện ý kết phường nhà ai mà huynh đệ phản bội, phụ tử thành cừu không phải vì tiền. Việc này chỉ sợ có chút khó xử. Thập nhất nương cười nói, mấy chị em dâu trong nhà không có cái bên ngoài mở cửa hàng, ta lại vừa mới tiến môn. Không đợi thập nhất nương đem nói cho hết lời, ngũ nương đã nhanh nói, ngươi nha, xem như không công gả cho hầu gia. Thập nhất nương cười không nói. Thứ nhất đưa thạch tín kế đó là mật ngọt. Nàng muốn bất quá là một chỗ có cuộc sống an phận. Từ Lệnh Nghi đã cho nàng. Còn lại chính là việc của mình. Ngũ nương nhìn thấy bộ dáng nàng không cho là đúng. Hận chi tiếc rèn sắt không thành thiết nói, cửa hàng hoa quả khô lớn nhất đường cái cửa tây, cửa hàng tơ lụa vải bố nam bắc chỗ nam sách môn, đều là tam phu nhân cùng huynh đệ nhà mẹ đẻ kết phường mở ra. Càng không nói ngũ phu nhân ở đường cái tây môn có Vĩnh Thịnh Kim Lâu. Người à, ở nhà thành thật, bên ngoài tầm mắt cũng không rộng mở. Tuy nhiên biết tam phu nhân khẳng định kiếm cách kiếm chút tiền riêng, nhưng công nhiên ở trên đường phồn hoa nhất yến kinh mở cửa hàng, thập nhất nương vẫn cảm giác thực ngoài ý muốn, ngũ tỷ là nghe ai nói. Cái này còn cần nghe ai nói. Ngũ nương cười nói, truyền khắp kinh đô yến kinh, ai chẳng biết, nói cách khác Từ Lệnh Nghi cũng biết. Nàng thở nhẹ nhõm một hơi. Hắn có thể tuổi còn trẻ liền sáng lập ra một phần gia nghiệp như vậy, tuy có năng khiếu bẩm sinh làm điều kiện cũng không có thể không thừa nhận cần phải cố gắng mỗi ngày. Nếu hắn đều không nói cái gì, mình lại càng không cần nói cái gì. Tỷ muội chúng ta bất quá mở cái cửa hàng hoa quả ép khô nho nhỏ, ngươi cũng đừng lo lắng. Không có việc gì, ngũ nương tiếp tục cổ động nàng, tỷ muội chúng ta đều tốt, nói ra cũng dễ nghe. Khách khứa đến đưa lễ cũng tốt xem, trong đám chị em bạn dâu cũng có mặt mũi. Thập nhất nương hơi cười rộ lên, lại nói tiếp, nàng nhận thức ngũ nương cũng có 3 năm, kiến thức ngũ nương như thế nào, không có so với nàng làm đối thủ rõ ràng hơn. Bọn tỷ muội đều tốt, nói ra cũng dễ nghe, đi ra ngoài cũng có mặt mũi, nàng tin tưởng là ý tưởng của ngũ nương. Nhưng tam phu nhân ở đường cái cổng tây mở cửa hàng hoa quả khô, ở nam sách môn mở cửa hàng tơ lụa vải bố, nàng không cho rằng ngũ nương có kiến thức như vậy. Chỉ sợ đều là Tiễn Minh nói đi. Bất quá Tiễn Minh nói thật đúng. Thập nhất nương cũng hy vọng bọn tỷ muội đều tốt, mặc kệ nói như thế nào, luôn cùng một cái họ. Ở trong mắt người khác, luôn một người nhà. Ngũ tỷ, những thứ ngươi nói ta vẫn là lần đầu tiên nghe được, hiện tại cũng không có cái chủ trương gì. Nàng cười nói, có thể chờ ta suy nghĩ kỹ rồi có câu trả lời thuyết phục cho ngươi hay không? Ngũ nương hơi có chút thất vọng, nhưng nàng biết lá gan thập nhất nương luôn luôn nhỏ, cũng không có cảm thấy bị bát mặt mũi. cười nói, vậy ngươi cố gắng mau có câu trả lời thuyết phục cho ta mắt thấy phải sắp sang năm mới, nhà nhà đều muốn mua không ít hộp trái cây qua năm mới, đi thân thích. Không nghĩ tới Tiễn Minh còn có kiến thức kinh tế này. Thập Nhất Nương gật đầu, vừa lúc nha hoàn đến thỉnh Thập Nhất Nương, hầu gia đến đây. Hai người cười cười đi nhà chính. Mọi người hành lễ gặp qua, La Trấn Hưng lưu Từ Lệnh Nghi ăn cơm. Từ Lệnh Nghi tự nhiên là đáp ứng. Chỉ chốc lát Tiễn Minh cùng Dư Di Thanh tứ nương đến đây. Bốn nam nhân đi ngoại viện, đại phu nhân mời nữ quyến ở thính đường nhà chính ăn cơm. Thập Nhất Nương thấy đại phu nhân, thừa dịp sau khi ăn cơm uống trà xong cùng ngũ nương lặng lẽ đi gian phía đông. Chẳng lẽ việc này đại phu nhân cũng có phần? Nàng không khỏi ngạc nhiên. Nếu như vậy, sẽ không dễ làm. Lại nói tiếp đại phu nhân là đại tẩu của nàng, nàng không thể đem toàn bộ nhà mẹ đẻ đều đắc tội hết đi. Nàng nghĩ tìm một cơ hội nói cùng đại phu nhân, cố tình đến lúc cùng Từ Lệnh Nghi nói lời từ giã cùng đại thái thái cũng không có thời điểm thích hợp. Chỉ có cách là vài ngày nữa mang thư cho đại phu nhân, để nàng đi đến Từ phủ. Thần sắc Thập Nhất Nương có chút hoảng hốt, Từ Lệnh Nghi nhìn thấy tỉnh bơ hỏi nàng còn muốn ở nhà nhiều thêm ở vài ngày. Thập Nhất Nương liền đem chuyện nướng bắp ngô, làm gạo nếp linh tinh nói cho hắn, còn mua thịt đầu dê về ta một ngụm cũng không dám ăn. Bất quá chơi vui lắm. Từ Lệnh Nghi xem bộ dáng nàng thật cao hứng, thật sự là không thể lý giải cái này có cái gì chơi vui. Nói ứng phó, các ngươi còn có thể làm nước đường hoa hồng. Ta lần trước ở trong nhà Thuận Vương nếm qua một hồi. Bởi vì không có hoa hồng à. Thập Nhất Nương cười nói, chúng ta sai người đi mua, nhưng không có mua được. Hoa phòng trong nhà có, về sau có thể làm ở nhà. Thập Nhất Nương đột nhiên có cái chủ ý, hầu ra, ngươi cho an bài cái mama trong phòng ta đi. Từ Lệnh Nghi khó hiểu nhíu nhíu mi. Thập Nhất Nương hơi đỏ mặt nói quy củ trong phủ ta đều không hiểu, lại ngượng ngùng hỏi người khác. Từ Lệnh Nghi thấy nàng thực thẳng thắn, cười rộ lên biết. Trong xe ngựa tranh sáng tranh tối, góc mi hắn khẽ nhếch khuôn mặt sáng ngời vui sướng. Thập Nhất Nương đột nhiên nhớ lại Từ Lệnh Nghi năm nay cũng bất quá 27 tuổi, tuổi còn rất trẻ. Về đến nhà tự nhiên trước hết phải đi cấp thái phu nhân vấn an. Thái phu nhân thấy nàng tuy lộ ra tươi cười, nhưng ánh mắt dường nhưng không có ý cười. Đã trở lại thân gia thái thái có khỏe không? Mẫu thân tốt lắm, có thể tự mình cầm muỗng ăn cháo. Trong lòng Thập Nhất Nương cảm thấy trong lòng bất an, không biết làm thế nào mình trở về nhà mẹ đẻ vài ngày, thân thiết của thái phu nhân đối mình liền thành con số không. Nàng thật cẩn thận đáp lời của thái phu nhân. Thái phu nhân cùng nàng hàn huyên vài câu, rồi kêu Trinh tỷ nhi cùng Chuân ca đi ra cấp nàng hành lễ, liền thúc giục nàng sớm đi trở về nghỉ ngơi. Thập Nhất Nương nghi ngoặc đầy bụng trở lại sân mình, đâm đầu vào lại thấy Tần Di Nương, Văn Di Nương, Đào Mama cùng Hổ Phách, Đông Thanh cung một đoàn nha hoàn bà tử ở nơi đó đợi. Nàng có chút trợn mắt há hốc mồm. Đông Thanh hàm chứa nước mắt quỳ gối cấp nàng hành lễ phu nhân. Đây là chuyện như thế nào? Thập Nhất Nương nhịn không được hỏi Từ Lệnh Nghi đứng ở một bên. Nga, Từ Lệnh Nghi biểu tình bình tĩnh nói ngũ đệ cùng ngũ đệ muội truyền đến chiếu trang đường nên các phòng sẽ không cần lảnh tránh. Chẳng lẽ thái phu nhân tưởng mình, ý niệm chợt lóe qua trong đầu, lại cảm thấy mình chỉ tự đa tình. Từ Lệnh Nghi đã nói nơi này cũng không phải là chỗ nói chuyện, về nhà chính trước đi. Cũng đúng, Thập Nhất Nương nhẫn nhịn một bụng đầy nghi hoặc cùng Di Nương, nha hoàn, nhóm bà tử vây quanh vào nhà. Văn Di Nương bước lên phía trước bưng trà cho hai người. Thập Nhất Nương phát hiện không có thấy Kiều Liên phòng. Kiều Di Nương bệnh còn chưa có tốt sao? Nàng hỏi Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi nói uống thuốc tốt lên chút nhưng hai ngày này lại có chút lặp lại. Muốn tìm cái thầy thuốc đến hay không? Thập Nhất Nương nói. Bệnh đến như núi lở, bệnh đi như kéo tơ, Từ Lệnh Nghi nói, trước hết nhìn kỹ rồi hẳn nói. Thập Nhất Nương gật đầu, dò Đông Thanh hầu hạ đi thay quần áo. Đào Mama lại nhanh như cướp cùng tiến vào. Thập Nhất Nương xem bộ dáng của nàng, biết nàng có chuyện muốn nói, chính xác mình cũng muốn biết mấy ngày này đã xảy ra chút gì, nên không có ngăn đón nàng. Phu nhân, ngài không ở đây mấy ngày nay, ra nghỉ ở chỗ Tần Di Nương nơi đó. Sau đó thanh âm thấp xuống, giống như đang cường điệu một cái gì, qua một đêm. Thập Nhất Nương suy nghĩ một lát mới phản ứng lại, theo như lời qua một đêm của Đào Mama là ý thứ gì. Bỏ qua Kiều Liên phòng tuổi trẻ xinh đẹp đi chỗ Tần Di Nương nơi đó, không nghĩ tới Từ Lệnh Nghi còn rất có tình nghĩa. Nghĩ đến đây, cảm giác trong lòng nàng lại kiên định vài phần. Mà Đào Mama thấy Thập Nhất Nương không có phản ứng gì, vội báo cho nàng, trước kia lúc đại tiểu thư còn sống, hầu gia tuy mỗi tháng chỉ ở tại trong phòng hai vị Di Nương nghỉ 5 ngày. có thể có thời điểm là ở chỗ Văn Di Nương nơi đó cảm ơn, nhưng cho tới bây giờ không có qua chỗ Tần Di Nương. Ngài cũng đừng nghĩ nàng cứng tuổi liền sinh ra coi thường. Thập Nhất Nương không thích giọng điệu nói chuyện của Đào Mama. Từ Lệnh Nghi thích ai không thích ai, đó là quyền của hắn, còn không đến phiên mình đi quản. Ta biết trong lúc vô tình, Thập Nhất Nương học giọng điệu của Từ Lệnh Nghi, ngũ phu nhân như thế nào lại chuyển đến hoa viên ở. Trong nhà mọi người nói như thế nào? Đào Mama thấy thái độ nàng lãnh đạm, biết nàng không có đem lời nói của mình để ở trong lòng. Bất quá tiểu cô nương đều như vậy, ỷ mình tuổi trẻ mỹ mạo không biết trời cao đất rộng, đợi đụng phải đầu chỉ biết tìm người khóc. Nàng biết loại việc này gấp không được, không hề nói đến chuyện Từ Lệnh Nghi đến chỗ Di Nương nơi đó qua đêm, thấp giọng nói, là Định Nam hầu ra đến thương lượng cùng thái phu nhân, còn đem ngũ phu nhân hung hăng giáo huấn một chút. Ngũ phu nhân đương nhiên liền chuyển đến hoa viên, thái phu nhân đành phải đồng ý. Người sáng suốt vừa thấy đã biết việc này là chủ ý hầu ra. Bằng không còn có ai có thể tác động được Định Nam hầu. Thái phu nhân mấy ngày nay vẫn lo lắng ngũ phu nhân, sợ nàng có chỗ nào không ổn. Nói không sợ nhất vạn, chỉ sợ ngộ nhỡ. Hơn nữa nhị phu nhân vì tránh nghi ngờ lại truyền đến biệt viện Tây Sơn, trong lòng thái phu nhân lại càng không thoải mái. Nhị phu nhân truyền đến biệt viện Tây Sơn. Thập Nhất Nương kinh ngạc nhìn Đào Mama. Không thể không truyền đi. Đào Mama liên tục gật đầu, thái phu nhân cũng đành phải đáp ứng. Thật sự là người thông minh. Vậy tam phu nhân đâu? Tam phu nhân vẫn đang vội vàng chuyện thu mua của phòng bếp, thật cũng không có nghe thấy có cái gì truyền ra. Thu mua phòng bếp, lại ra chuyện gì? Nói là từ nay về sau, các loại rau quả, hoa quả khô chỉ nhập của một nhà buôn. Miễn cho người thu mua muốn làm trò quỷ. Có thể nghĩ chút chuyện như vậy, thật là có vài phần bản lĩnh. Vậy nàng làm sao bây giờ? Giữ nguyên trạng, giống càng thấp điều một chút, bảo hiểm càng nhiều một chút. Chuẩn ca có khỏe không? Ân Đào Mama cười nói, thái phu nhân trước kia mỗi cách một ngày liền dẫn hắn đi chỗ nhị phu nhân nơi đó một chuyến, hiện giờ đã muốn cầm bút. Đáng tiếc hiện tại nhị phu nhân đã đi ra ngoài, chỉ sợ việc học này phải hoang phế. Nghe giọng điệu thực tán thành nhị phu nhân dạy Chuân ca. Chương 111 Tây Sơn. Thập Nhất Nương rửa mặt đi ra, Từ Lệnh Nghi đã lên giường, hai người dựa vào đầu giường nói chuyện. Ngũ đệ muội chuyển đến hoa viên ở, nhị tẩu đi biệt viện Tây Sơn. Ta đem người hầu hạ ở trong viện chiêu hồi trở về. Bằng không trong nhà khẳng định sẽ trở nên lộn xộn. Từ Lệnh Nghi đem chuyện phát sinh trong nhà mấy ngày nay nói cho Thập Nhất Nương, nương tuổi lớn, nhị tẩu lại không có ở bên người, người phải giúp chiếu khán lão nhân gia nàng nhiều một chút mới được. Thập Nhất Nương vội vàng đáp ứng. Nghĩ đến thái phu nhân cùng Từ Lệnh Nghi đối với nhị phu nhân luôn luôn lễ ngộ thương lượng, Từ Lệnh Nghi nói, muốn sai người đi ân cần thăm hỏi một tiếng hay không. Xem nhị tẩu muốn đồ vật gì hay không, mang hộ đi một ít cũng tốt. Từ Lệnh Nghi thấy nàng hiểu biết như vậy, cười gật đầu, ánh mắt nhìn nàng trở nên nhu hòa lên, ngươi có thể nghĩ như vậy thì tốt. Nàng cô độc một mình, chúng ta làm đệ đệ, đệ muội phải chiếu cố nàng nhiều một chút mới được. Không có việc gì ngươi cũng qua lại chỗ nàng một chút. Nói xong, nhắc tới đất của Thập Nhất Nương công bộ có cái kêu Trần Bình là chủ bạc, tuy là cử nhân xuất thân, nhưng rất có năng lực trị thủy. Ta từng nghe nói hắn ở Đại Hưng trồng cây ăn quả. Tìm hắn tới hỏi, vốn muốn mời hắn đi điền trang ngươi nhìn xem, ai ngờ hắn nghe nói ta có 500 mẫu ruộng dốc, thì cảm thấy thực hứng thú. Nghĩ muốn thuê 100 lượng bạc một năm, ta cảm thấy khoản tiền này có thể, chờ ngươi nghĩ như thế nào. Thập Nhất Nương không nghĩ tới động tác Từ Lệnh Nghi mau như vậy. Nàng nhanh chóng suy nghĩ, hầu ra kiến thức rộng rãi, nếu nói khoản tiền này có thể chắc là không sai. Nhưng ta nghĩ đem việc thuê điền trang cấp Trần đại nhân vị này, thì hồi môn trong nhà sẽ không có việc gì làm. Mỗi ngày ngồi chơi nhàn rỗi, chỉ sợ sẽ sinh ra chuyện. Ta nghe cổ quản sự nói, ruộng dốc kia trồng cây ăn quả là tốt nhất. Cũng không biết hắn cùng hầu ra thảo luận thế nào có phương pháp thuê hay không. Ta nghĩ cây ăn quả cũng không phải là một hai năm liền có thu hoạch, khẳng định một khi thuê chính là thiệt nhiều năm. Hầu gia có thể giúp ta hỏi không, xem Trần đại nhân kia nghĩ muốn thuê bao nhiêu năm. Tiền thuê này là định chết như vậy, hay là sẽ thay đổi theo giá chung quanh. Thanh âm nàng thanh thúy như chuông bạc, nói một đống lớn, lại có trật tự rõ ràng, câu nào cũng nói đến điểm mấu chốt. Ánh mắt Từ Lệnh Nghi nghe không khỏi sáng ngời, nhìn nàng với cặp mắt khác xưa ngồi thẳng thân mình, nói Trần Bình nghĩ muốn thuê 10 năm, mỗi năm 100 lượng bạc giá chết một hơi trả trước 3 năm. Nếu như 10 năm sau muốn cho thuê tiếp, thì phải ưu tiên hắn trước. Thập Nhất Nương nghe ra chút đường, Vậy một mẫu 5 lượng bạc, 500 mẫu, là 2.500 lượng bạc mà Trần Bình một hơi liền đưa 300 lượng. Nàng trầm ngâm nói, chung quanh Yến Kinh giống ta như vậy một hơi có 500 mẫu ruộng dốc hẳn là không nhiều lắm đi. Từ Lệnh Nghi không khỏi cười rộ lên, không sai. Bằng không, hắn cũng sẽ không vừa ra tay là thuê 3 năm. Trong lòng Thập Nhất Nương cũng có vài phần nắm chắc. Tuy nhiên có chút hương vị chim gáy khát cầu nước, nhưng nếu nàng có 300 lượng bạc này, không chừng còn có thể làm chút chuyện khác. Nhưng là khai phá 300 mẫu đất cát kia, hoàn hảo Từ Lệnh Nghi giao thiệp đủ rộng, lập tức liền tìm đường ra cho nàng. Hầu gia phái người đi nói cùng Trần Đại Nhân một chút đi. Thập Nhất Nương cười nói, chuyện thuê đất dễ bàn, nhưng phải dùng người của ta giúp hắn quản vườn. Từ Lệnh Nghi cười nói, người nghĩ muốn lén học nghệ, 10 năm cũng hơi dài một chút đi. Không bằng đem người rút ra làm chuyện khác, cũng không tính là lén học nghệ. Thập Nhất Nương cười nói, chính là cơ hội khó được cho bọn họ học một tay nghề, về sau cũng có cơm ăn. Cho người một con cá, không bằng cho người cần câu cá. Ánh mắt Từ Lệnh Nghi xem nàng hiện lên một tia thưởng thức. Ngày mai cho Bạch Đồng quản đi. Hắn cười nói, bất quá ngươi cũng đừng gấp, hiện giờ đều nhanh đến lập đông, chuyện thuê đất cũng là chuyện sang năm. Nếu muốn thuê liền nhân lúc này định xuống đi. Thập Nhất Nương nghĩ đến khoản tiền thuê 300 lượng bạc, ta cũng có thể sớm đem mấy phòng thị tỷ hồi môn an bài tốt. Mắt đã thấy vào lập đông. Ta biết, Từ Lệnh Nghi nói xong, nằm xuống. Biết hắn muốn ngủ, Thập Nhất Nương tắt đèn. Trong bóng đêm, nàng nghe hắn sột soạt xoay người, rất muốn hỏi Từ Lệnh Nghi là chiếu theo quy củ trước kia, nghỉ 5 ngày ở mỗi phòng di nương hay vẫn là một lần nữa định lại quy củ. Nhưng nghe hắn dần dần bình ổn tiếng hít thở, nàng quyết định vẫn là tìm một cơ hội khác nói việc này. Ngày hôm sau sáng sớm tiễn Từ Lệnh Nghi đi lâm triều, Hổ Phách cùng các nàng ở nhà sửa sang lại hòm xiềng, nàng mang theo hai cái nhị đẳng nha hoàn Lục Vân cùng Hồng Thú đi chỗ thái phu nhân nơi đó vấn an. Thái phu nhân đang ở dặn bảo Đỗ Mama, bỏ nhìn than một chút đi. Đem Đinh Mama phòng bếp nhỏ của chúng ta bên này phái đi qua, lẩu của nàng làm là ăn ngon nhất, thời tiết càng ngày càng lạnh, ăn lẩu ấm áp hơn chút. Còn có năm trước trong cung thưởng trang sức xanh thanh hoa mai lan cúc trúc nguyệt bạch cũng đều mang đi qua. Thập Nhất Nương vừa nghe đã biết đây là nói chuyện nhị phu nhân. Thấy nàng đến, thái phu nhân hướng nàng ngoắc tới, đợi lát nữa chúng ta cùng đi xem di thực. Thập Nhất Nương rất kinh ngạc. Buổi tối ngày hôm qua thái phu nhân một chữ cũng không đề cập chuyện đi biệt viện Tây Sơn, xem bộ dáng là nhất thời nảy ra chủ ý Từ Lệnh Nghi hôm nay sang sớm trực tiếp đi lâm triều, khẳng định không biết thái phu nhân muốn đi biệt viện Tây Sơn. Nàng cười vấn an thái phu nhân, nương, muốn nói một tiếng cùng hầu gia hay không? Cũng để phái thêm mấy người đi theo. Yên tâm, thái phu nhân cười nói, đây là Yến Kinh, lại không phải ở Miêu Cương. Chẳng lẽ còn sợ ai bắt cóc sao? Thập Nhất Nương tự nhiên là cười đáp ứng, lấy cớ phải về đổi bộ xiêm y, vội sai Hồ Phách đi ngoại viện tìm Bạch Tổng quản, cho hắn đem chuyện thái phu nhân muốn đi biệt viện Tây Sơn đi báo cho Từ Lệnh Nghi. Lại vội vàng thay đổi bộ hoa bối từ tứ hỉ màu xanh lá mạ rồi đi chỗ thái phu nhân nơi đó. Vừa tiến môn liền đụng phải tam phu nhân. Trong tay nàng cầm sổ sách, vừa từ trong phòng thái phu nhân đi ra. Vẫn là tứ đệ muội có may mắn, có thể đi ra ngoài một ngày. Không giống như ta, mỗi ngày không có lúc nào nhàn rỗi. Giọng điệu có vài phần phản đối. Chuyện không liên quan, không cần cậy mạnh. Thập Nhất Nương cười nói, người có năng lực nên vất vả. Chúng ta không có tam tẩu, cũng không có thể tiêu dao như vậy. Tam phu nhân nghe thập phần hưởng thụ, đáy mắt hiện lên vài phần đắc ý. Cùng Thập Nhất Nương tán gẫu vài câu, lấy cớ có việc vội cáo từ. Thập Nhất Nương vừa mới tiến vào phòng ở của thái phu nhân, ngũ phu nhân đã tới. Nghe nói các nàng muốn đi biệt viện Tây Sơn, cũng la hét muốn đi, ta muốn đi thăm nhị tẩu. Thái phu nhân cười trách mắng, chúng ta đi tặng chút đồ vật này nọ cho di thực, lại không phải đi ra ngoài chơi. Người tốt nhất ở nhà đợi cho ta, không được chạy loạn. Nàng liền kéo ống tay áo thái phu nhân làm nũng. Thái phu nhân lần này quyết tâm không cho nàng đi ra ngoài, ra khỏi Yến Kinh đường lộ không giống. Cảm thấy nàng đang có bầu, sợ động thai khí. Ngũ phu nhân thấy thế tươi cười trở nên rất là ngoan ngoãn, giọng điệu cũng thập phần ngọt ngào, vậy cho nhóm nha hoàn theo giúp ta đi Lệ Cảnh Hiên hái hoa. Dáng điệu tiểu hài tử được nuông chiều. Tốt tốt tốt. Lui mà cầu tiến, thái phu nhân vội đáp ứng không ngừng, cần phải cẩn thận, đừng cho con sâu gì cắn chúng. Ngũ phu nhân cười thành một đóa hoa, sẽ không, sẽ không. Thái phu nhân lắc đầu, như thế nào mà nghịch ngợm như vậy. Trên mặt trong mắt tất cả đều là ý cười. Chấm, Tuy là giảm thiểu xe đi theo, nhưng cũng hơn 10 xe ngựa đình bằng sơn đen sắp xếp đồng nhất thành một hàng, 3 tầng hộ vệ bên ngoài, dáng điệu đã thập phần cao lớn. Người đi trên đường nhanh chóng lảnh tránh. Một đám người chậm rãi đi biệt viện Tây Sơn. Thập Nhất Nương cùng Thái Phu Nhân ngồi ở một chiếc xe ngựa, vẻ mặt còn có chút hoảng hốt. Không nghĩ tới sẽ ở loại tình huống không hề chuẩn bị này mà ra từ phủ. Nàng thật cẩn thận hầu hạ Thái Phu Nhân, sợ Thái Phu Nhân thân thể không khỏe, dù sao tuổi lớn, xe ngựa này lại không có biện pháp gì giảm sóc, hiển nhiên không tránh khỏi sóc này. Thái Phu Nhân lại cười khẩn trương của nàng, không có việc gì, không có việc gì. Nhưng hiếu thuận của Thập Nhất Nương vẫn làm cho trong lòng nàng thập phần hưởng thụ. Đi ước chừng một nửa canh giờ, đến biệt viện Tây Sơn. Sớm có gã sai vặt báo quản sự biệt viện, Tiến Tùy Hoa Môn, nha hoàn, bà tử đều quỳ xuống. Mặt nhị phu nhân mang vẻ xấu hổ ra nghênh đón, nương, đều là con dâu không tốt. Lại cùng Thập Nhất Nương chào hỏi, làm cho tứ đệ muội phải tha bước. Thập Nhất Nương bước lên phía trước cùng nhị phu nhân thấy lễ. Thái phu nhân cười ha hả, ta đến xem ngươi ở có quen không. Đánh giá chung quanh, biệt viện Tây Sơn rất cổ xưa, tường trắng có thanh chuyên làm đẹp ở giữa tựa như một bức tranh thủy mặc thanh nhã yên tĩnh. Trong viện đá dũng đạo sạch sẽ gọn gàng, cột nhà sơn đen được lau chùi sáng bóng, lan can đá bày biện hoa cúc mới nở. Thái phu nhân vừa lòng gật đầu, để nhị phu nhân đỡ vào nhà. Bức tranh trên bàn còn đầy màu đỏ vàng cùng giấy và bút mực. Hiển nhiên là trước lúc các nàng đến nhị phu nhân đang vẽ tranh. Thái phu nhân bước đi đến trước bàn vẽ, là bức tranh Tây Sơn lá đỏ, đang tô màu. Nhị phu nhân cười nói, nương, ngài đừng lo lắng ta. Ta ở trong này rất tốt. Thái phu nhân lại liếc mắt đánh giá một cái màn trướng trong phòng màu trắng dạng ánh trăng sáng tỏ, đồ sứ cảnh Thái Lam ba chân giống hình lư hương, kỳ trà cao có cốc thanh hoa cắm hoa phù dung bằng gỗ, cười nói, ngươi thích là tốt. Nơi này phong cảnh rất khác biệt. Nhị phu nhân giúp đỡ Thái phu nhân đến gian phía đông ngồi trên lâm song đại kháng, nha hoàn kết hương bưng trà lão quân mi cấp mọi người uống, mỗi ngày đi dạo ở trong rừng, sau đó về phòng hoặc vẽ tranh hoặc đọc sách thập phần vui thích. Thái phu nhân nghe ý cười càng sâu, nhị phu nhân liền cùng Thập Nhất Nương hàn huyên, ngày hôm qua vừa trở về đi. Đại thái thái có tốt không? Hết thảy đều tốt, nàng cùng nhị phu nhân khách khí vài câu. Thái phu nhân cho Đỗ Mama đem đồ vật này nọ mang cho nhị phu nhân tiến vào. Nhóm nha hoàn nối đuôi nhau ra vào, gối dựa xốp mềm, chén đĩa thủy tinh trong suốt, lò sưởi tay men kết thi cung đăng dương rác óng ánh như ngọc, hộp nghiên mực ngân liêu kim châm hoa. Nhiều vô số chiếm hơn nửa cái kháng. Nhị phu nhân rất bất an, nương ta không dùng nhiều đồ vật như vậy. Nơi này không thể so trong nhà, muốn cái gì đều không có phương tiện. Thái phu nhân không cho là đúng, người nếu thiếu cái gì, không thể để ở trong lòng không nói ra. Chỉ cần nói cho ta là được. Nhị phu nhân vội khom đầu gối hành lễ hướng Thái phu nhân nói cảm ơn, cho kết hương đem đồ vật thu nhận cùng Thái phu nhân uống trà, hỏi Thái phu nhân thân thể có bách mama đến hỏi cho biết cơm chưa làm sao. Nhị phu nhân liền nhìn Thái phu nhân. Thái phu nhân cười nói, liền bày ở nơi này đi. Bà tử kia cười mỉm khom đầu gối lui ra, cho người ta bưng cái bàn, nhị phu nhân tự mình bày chén đĩa. Thập Nhất Nương đương nhiên cũng sẽ không nhàn hạ, giúp đỡ một tay. Mới vừa bố trí không sai biệt lắm, có gã sai vặt chạy vào bẩm, hầu gia đến đây. Nhanh như vậy, Thập Nhất Nương hơi có chút giật mình, liền thấy Từ Lệnh Nghi sải bước đi đến. Hắn mặc quan phục đỏ thẫm, trên có hình sư tử ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế hùng vĩ. Chương 112 thương lượng thượng. Thái phu nhân cười nhìn Thập Nhất Nương, là ngươi mật báo đi. Thập Nhất Nương cười, hầu gia cũng là lo lắng ngài. Người đứa nhỏ này, Từ Lệnh Nghi đã nói, nương, ngài đến Tây Sơn sao không chịu nói cho ta một tiếng. Một đường sóc này, nếu có cái gì không thoải mái, con thật sự là chết vạn lần cũng không chuộc được lỗi này. Nói bậy bạ gì đó. Thái phu nhân oán trách giữa ban ngày, cái gì mà chết với sống. Lại nói ta bất quá là đi ra ngoài một chút, ngươi không cần kinh hãi quá. Từ Lệnh Nghi còn muốn nói cái gì, Thập Nhất Nương đã kéo góc áo hắn, hầu ra đường xa đến còn chưa có ăn cơm đi. Chúng ta cũng mới vừa ngồi xuống. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Hắn cũng chỉ là nhất thời nóng vội, bị Thập Nhất Nương chắn lại, lập tức phản ứng lại, cười nói ta cũng chưa ăn cơm. Nhị phu nhân cũng cười cho nha hoàn hầu hạ Từ Lệnh Nghi thay quần áo. Ba người vây quanh Thái phu nhân ăn cơm, nhị phu nhân thúc giục Thái phu nhân trở về trên đường chậm chút miễn cho bị sóc này. Thái phu nhân thấy nhị phu nhân hết thảy mọi thứ đều tốt mới yên lòng, dặn bảo nửa ngày, lúc này theo Từ Lệnh Nghi cùng trở về Hà Hoa Lý. Từ lệnh chữ, từ lệnh khoan ở trước cửa đại môn đợi, thấy từ lệnh nghi, đều thở nhẹ nhõm một hơi dài. Ở Thùy Hoa môn xuống xe thấy tam phu nhân cùng ngũ phu nhân, hai người từ từ tiến lên ân cần thăm hỏi thái phu nhân, ngài đã trở lại. Chỉ có tam phu nhân khom đầu gối hành lễ, ngũ phu nhân bị người bên cạnh giúp đỡ. Thái phu nhân xem tình trạng như thế cười rộ lên, còn sợ ta đi lạc mất hay sao? Nương, ngài tuổi lớn không thể lại như vậy. Từ lệnh khoan giúp đỡ mẫu thân, tứ ca nghe nói ngươi một người đi Tây Sơn, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Không phải có thập nhất nương cùng ta sao? Thái phu nhân cười nói, các ngươi cũng không cần kinh hãi quá như thế. Đang nói, gã sai vặt chạy lại đây, hầu gia công công khôn chữ cung đến đây. Thái phu nhân nghe ngẩn ra. Từ lệnh nghi vội nói, hoàng hậu nương nương phân phó ta bãi triều đi gặp nàng, vì muốn đi Tây Sơn đón ngài, nên mới cho người ta bẩm một tiếng. Có thể là phái người tới hỏi xảy ra chuyện gì đi. Thái phu nhân trên mặt hiện lên một tia bất an, người đi cùng nương nương nói một tiếng, nàng ở trong cung còn không biết gờ đã ấp thành bộ dáng gì nữa đâu. Ngài biết liền tốt, từ lệnh khoan giúp đỡ mẫu thân hướng Tây Viện đi, về sau muốn đi nơi nào trước nói cùng chúng ta một tiếng. Tốt xấu gì chúng ta cũng có sự an bài. Liều lĩnh như vậy, nói đi là bước đi, làm chúng ta bị dọa sợ hãi. Từ lệnh nghi nói một tiếng ta đi nhìn xem, sau đó theo gã sai vặt hướng ngoại viện đi, thập nhất nương liền đi theo vào trong phòng thái phu nhân. Một đám người vây quanh thái phu nhân, hoặc hầu hạ thay quần áo, hoặc mang nước rửa mặt, hoặc mang trà dâng điểm tâm. Vội vàng xoay xung quanh, thái phu nhân thấy thập nhất nương cũng vội vàng ở một bên, cười nói, ngươi cũng trở về thay quần áo đi. Một đường phong trần, cảm giác chính xác là không tốt. Thập nhất nương cười đáp ứng, trở về trong phòng mình. Đám người hổ phách lại vội hầu hạ thập nhất nương. Nàng rửa mặt một lần nữa, chải đầu, thay đổi bộ hoa bối từ xanh triền chi bảo bình trang. Đào ma ma tiến vào. Phu nhân, Lô Vĩnh Quý đã trở lại. Lô Vĩnh Quý là giúp đỡ nguyên nương quản lý của hồi môn. Nàng mới vừa thành thân hỏi qua người này, giọng điệu Đào ma ma có chút mập mờ, chỉ nói hắn vì việc kinh doanh đi quan ngoại. Còn vội vàng giải thích sản nghiệp đại tiểu thư, sổ sách đều ở trong tay Lô tổng quản. Bộ dáng sợ nàng muốn hỏi thêm, không nghĩ tới hắn lúc này đã trở lại, còn chủ động đến gặp nàng. Không biết là việc gì, hắn đến lúc sáng sớm. Đào ma ma cười nói, đến vấn an ngài. Kết quả ngài cùng thái phu nhân đi Tây Sơn, vẫn đợi cho đến hoàng hôn ngài cũng không có trở về. Hắn là một cái đại nam nhân, cũng không tiện ở lại nội viện, nên cố ý nhờ ta thay hắn thỉnh an ngài, nói sáng sớm mai lại đến gặp ngươi. Thập nhất nương suy nghĩ, cười nói, ngươi bảo hắn buổi chiều chính chưa qua hai khắc lại đến gặp ta đi. Đào ma ma cười, thập nhất nương cười ngồi đến bên gương mang khuyên tai, ý bảo nàng có thể lui ra đi. Đào ma ma lại một mặt cười đi đến bên gương lấy khuyên tai chân châu bà quân tơ đeo cho nàng, một mặt thấp giọng nói, phu nhân vừa mới tiến môn có một số việc không biết. Nhà công khanh quý giá không thể so với người ta, thê thiếp ở chung cũng là có quy củ. Trước kia chỉ có Tần Di Nương cùng Văn Di Nương, đại tiểu thư, 20 ngày, hai vị Di Nương mỗi người 5 ngày. Hiện giờ một tháng đi qua, tiểu thư, trong lòng cũng phải có an bài mới được. Nghĩ đến mình tuổi còn nhỏ, lại không ai nói với nàng chút này nọ. Cho nên nàng ta mới phải khắp nơi chỉ đạo nàng. Thập nhất nương cười cười, việc này mama không phải quan tâm. Ta sẽ hỏi ý thứ hầu ra rồi an bài. Cảm giác được nàng không đồng ý, Đào mama cười nói. Phu nhân cũng đừng trách ta lắm miệng. Chuyện bên ngoài do gia làm chủ, việc trong nhà do nữ nhân làm chủ, đây là quy củ từ thuở khai thiên lập địa tới nay. Làm gì phải hỏi hầu gia? Hơn nữa, ngài đến hỏi hầu gia, khiến cho hắn làm như thế nào đáp lời? Nói tốt chẳng phải rơi vào tên, sùng tiếp nói không tốt chẳng phải là khiến cho ngài mang tiếng, ghen tị. Việc này, ngài làm chủ là được. Thập nhất nương hơi cười, mama nói cũng đúng. Chuyện trong phòng tự nhiên là do ta làm chủ, cho nên ta nói, hầu gia muốn đến chỗ nào, muốn ở mấy ngày, toàn do hầu gia làm chủ. Đào ma ma trên mặt đang tươi cười liền cương cứng. Tốt lắm, canh giờ không còn sớm, ta còn muốn đi hầu hạ thái phu nhân ăn cơm. Thập nhất nương cười đứng lên, có việc gì, ngày mai rồi nói tiếp. Nói xong, được Lục Vân cùng Hồng Thú hầu hạ đi chỗ thái phu nhân nơi đó. Cách bức rèm đều có thể nghe được tiếng cười vui vẻ của ngũ phu nhân, đợi đi đến trước rèm có thanh âm loáng thoáng truyền đến, ta lúc ấy rất hâm mộ. Nghĩ ngày nào đó phải nghĩ biện pháp mượn một đóa đeo. Kết quả không chờ ta đến xin, đã bị tặng trở về. Hôm nay nhờ phúc của nương nương, nghĩ thầm chắc việc sẽ thành. Tiếng tiểu nha hoàn bẩm cáo đánh gảy lời nói của ngũ phu nhân. Thập Nhất Nương vào nhà thấy thái phu nhân ngồi kháng trên bàn bày đặt cái đĩa hải thủy văn lớn màu đỏ thẫm, dùng nước dưỡng 7-8 đóa hoa trà trắng, long lanh trong suốt. Thập Nhất Nương mau lại đây. Thái phu nhân cười hướng nàng ngoác, trong cung hoa trà trắng nở, nương nương tặng mấy đóa đến. Người cũng chọn 2 đóa đi. Thập Nhất Nương thấy tam phu nhân cùng ngũ phu nhân trong tay mỗi người lấy 2 đóa, lại thấy Từ Lệnh Nghi đã quay trở về, không khỏi âm thầm đoán, chẳng lẽ hoàng hậu lo lắng cho thái phu nhân lại không tiện hỏi thẳng, mượn cơ hội tặng hoa về nhà dò xét thật giả. Nàng cười đi qua cấp thái phu nhân hành lễ, một mặt tán thưởng thực xinh đẹp, một mặt chọn 2 đóa. Thái phu nhân liền phân phó Đỗ Mama dọn cơm. Diêu Hoàng cùng Ngụy Tử vội đến Bạch Mã Noãn Các mà đám người từ tự cần đang chơi thỉnh đi ra. Mấy tiểu bối cấp trưởng bối vấn an, mọi người vây quanh ăn cơm, sau đó các trở về phòng. Trên đường, Thập Nhất Nương nói với Từ Lệnh Nghi, hầu ra, Đào Mama nói, Lô Vĩnh Quý đã trở lại, muốn gặp ta. Hắn quản của hồi môn đại tỷ, chúng ta lại là lần đầu tiên gặp mặt, nghĩ ngày mai thỉnh ngài cùng đại ca, đại tẩu cùng thấy vị Lô Vĩnh Quý này. Ý ngài thế nào? Từ Lệnh Nghi dừng cước bộ, bộ dáng có vài phần tựa thiếu phi thiếu nhìn Thập Nhất Nương, ta không cần gặp. Nhóm huynh muội ngươi gặp là được. Thái độ thế nhưng không thèm quan tâm. Đến buổi sáng ngày hôm sau, Thập Nhất Nương sai Hồ Phách hồi La gia thỉnh đại gia cùng đại phu nhân đến, mà La Trấn Hưng cùng đại phu nhân biết là sẽ gặp Lô Vĩnh Quý, lập tức đáp ứng. Nàng lại kêu Đào Mama tới hỏi tiền tiêu tháng của nha hoàn trong phòng phát như thế nào. Đào Mama cười nói, lúc đại tiểu thư quản gia ở phủ làm việc thì tử phủ phát thống nhất cùng lúc. Thị thì hồi môn của các phòng thì do các phòng quản. Vậy là như thế nào? Giống như chỗ này của ngài. Đào Mama cười giải thích nói, danh phận là có 4 nhất đẳng nha hoàn, 6 nhị đẳng nha hoàn, 10 tam đẳng nha hoàn, 6 thô sử bà tử, 2 cái bà tử phòng bếp, 2 tiểu nha hoàn phòng bếp, 2 thô sử bà tử phòng bếp, đây đều là có định chế. Mỗi tháng thống nhất là từ quỹ công phát tiền tiêu vặt. Giống như Nam Vĩnh Nương từ trải đầu kia, sẽ không thuộc loại định chế này, liền từ ngài chính mình phát tiền tháng, hoặc nếu, ngài nghĩ muốn thêm một cái nhất đẳng nha hoàn nữa, cũng không ở trong định chế tiền tiêu vặt mỗi tháng từ ngài chính mình phát. Nói cách khác nàng không cần quản tiểu tiêu vặt của những người trong phòng này. Nếu trong phòng ta chỉ có 5 thô sử bà tử thì sao? Vậy chỉ phát 5 người, là các phòng lĩnh về rồi lại phát đi xuống, vẫn là thống nhất phát chung. Thống nhất phát chung, khi nào thì phát? Khi đại tiểu thư còn ở, là mùng 1 mỗi tháng. Sau này tam phu nhân quản gia, liền thành 15 mỗi tháng. Thập Nhất Nương sắc mặt trở nên bối rối, tiền tháng của Nam Vĩnh Nương tử ta còn không có phát. Đào Mama cười nói, nàng tuy là ở phòng ngài làm việc, nhưng nàng lại ở trong danh sách của phòng thái phu nhân. Tiền tháng là lĩnh ở chỗ thái phu nhân nơi đó, ngài sẽ không cần quản tiền tháng của nàng. Có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm, phu nhân, tam phu nhân đến. Nàng tới làm gì? Thập Nhất Nương đem tam phu nhân nghênh đón vào, một trái một phải ngồi xuống lâm song đại kháng gian phía đông. Nha hoàn dâng trà, bưng điểm tâm. Thập Nhất Nương cười hỏi nàng, tam tẩu là có việc gì? Tam phu nhân liền chỉ cái bao gì đó bọc bằng khăn tay trong tay Thu Lăng, đưa tiền tháng của tứ đệ muội đến đây. Thập Nhất Nương có chút ngoài ý muốn, nói Tào Tháo đến. Nàng lộ vẻ không quan trọng cho Hồ Phách Thu, đã làm phiền tam tẩu tự mình đưa tới. Ai nha, chuyện này thì tính gì? Tam phu nhân cười nói, ta cũng muốn đến chỗ ngươi nơi này ngồi. Nói xong uống một ngụm trà, nói, lại nói tiếp ta cũng có việc muốn tìm ngươi thương lượng. Thập Nhất Nương nghe thấy giọng biết ý, đuổi hầu hạ trong phòng. Tứ đệ muội tam phu nhân hạ thấp thanh âm, ánh mắt lại lóe ra hào quang, ngươi có nghĩ là kiếm chút tiền mua phấn son không? Thập Nhất Nương ngạc nhiên, đây đã là người thứ hai hỏi nàng câu này. Mà tam phu nhân nhìn đến biểu tình Thập Nhất Nương cũng rất vừa lòng. Nàng giống như bất đắc dĩ thở dài, 10 lượng bạc là có thể kiếm 1 lượng, 100 lượng bạc là có thể kiếm 10 lương, nếu có 1 vạn lượng bạc là có thể kiếm 1.000 lương. Nói thật việc tốt như vậy, nếu không phải cọc mua bán này ta thiếu chút tiền vốn, ta thế nào cũng luyến tiếc tìm người kết phường. Thập Nhất Nương không khỏi nhíu nhíu mày. Cái đó và bán nhân thiên hà có cái gì khác nhau? Trừ phi là bay qua cổng trời, đang lúc kinh doanh, làm thế nào có thể kiếm được lợi nhuận cao như vậy? Không biết tam phu nhân rốt cuộc đánh chủ ý gì? Làm việc kinh doanh gì? Từ Lệnh Nghi có biết tam phu nhân có cọc kinh doanh này không? Chương 113 thương lượng chung. Thập Nhất Nương nghe tam phu nhân nói cùng với nàng kết phường làm kinh doanh, thì lộ ra kinh ngạc, việc kinh doanh gì? Lại kiếm nhiều tiền như vậy? Tam phu nhân thần bí cười nói, người đến lúc đó sẽ biết. Thập Nhất Nương thấy nàng không muốn lộ ra tiếng gió, liền làm ra một bộ rất là buồn rầu, nhưng không có tiền vốn a. Như thế nào không tiền vốn? Ánh mắt Tam phu nhân lóe ra, không phải nói có 2 vạn lượng bạc của hồi môn sao? Thập Nhất Nương thở dài, mẫu thân nói ta tuổi còn nhỏ, dùng không nhiều tiền như vậy. Đều đổi thành điền trang, nhà trang sức. Tam phu nhân cười nói, chuyện này có gì khó. Đem trang sức mang đến tiệm cầm đồ, đợi buôn bán có lời liền chuộc trở về là được. Thập Nhất Nương không khỏi cười lạnh trong lòng. Nếu chính mình thật sự là tiểu cô nương 14 tuổi cần dùng tiền, khó mà bảo toàn không nhảy vào bẫy này. Chuyện này cũng không được tốt đi. Ánh mắt Thập Nhất Nương trừng lớn, giống như cho tới bây giờ không có nghe nói qua loại chuyện này, nếu để cho người khác biết còn tưởng rằng hầu gia hà khắc chúng ta. Người không nói ta không nói thì ai biết. Thập Nhất Nương nghe âm thầm cười. Thực là nếu thành công chỉ sợ đến lúc đó ngươi nói ra chính là cam thị ngươi. Nàng không khỏi đề cao cảnh giác. Tam phu nhân, dáng điệu thực vội vàng. Mình có thể để cho người ta lưu ý đến cũng chỉ là cái danh hiệu Vĩnh Bình Hầu phu nhân, chẳng lẽ việc này cùng Từ Lệnh Nghi có quan hệ lớn lao. Tam tẩu cũng cần cho ta thời gian suy nghĩ. Nàng toát ra vẻ kích động thất thố. Tam phu nhân nghĩ chắc nàng cho tới bây giờ không có trải qua loại chuyện này, không có chú ý cũng là lẽ thường. Cười nói, vậy ngươi cần phải trả lên ta nhanh lên. Ta chính là chờ đòi tiền dùng. Ngươi nếu không có ý thứ này, ta đành phải đi tìm ngũ đệ muội. Phải biết rằng, qua lần này sẽ không có lần sau. Thập Nhất Nương hoảng hốt kích động gật đầu ta biết. Ngẩng đầu đánh giá Thu Lăng. Phát hiện nàng vẫn cúi đầu buông mắt. Trong lòng nàng khẽ động. Nghĩ đến lúc Tam phu nhân lấy cớ cầm tinh không hợp khiến Đông Thanh lảnh tránh, Thu Lăng cũng là bộ dáng như thế. Thập Nhất Nương âm thầm gật đầu. Tam phu nhân lại dặn dò nàng vài câu nhanh lên sau đó đứng dậy cáo từ. Hai má Tân Cúc ửng hồng từ trong gian phía đông vọt ra, lôi kéo Thập Nhất Nương ngồi xuống lâm song đại kháng gian phía đông. Hồ Phách cùng Đông Thanh sóng vai đứng ở một bên che miệng mà cười. Đây là làm sao vậy? Thập Nhất Nương thấy bộ dáng các nàng, không khỏi kinh ngạc hỏi. Còn người Tân Cúc sáng lên, phu nhân, 50 lượng. Tiền tháng của ngài, 50 lượng. Thập Nhất Nương cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Nghĩ đến có chút tiền này, mình có thể làm rất nhiều việc, tươi cười liền không ngừng được tràn đầy khóe mắt mi sao, nhiều như vậy. Hổ Phách cười nói, phu nhân, chúng ta rốt cục có thể thở một hơi. Tân Cúc liên tục gật đầu, hơn nữa Đông Thanh thì còn mang trở về 50 lượng bạc, chúng ta còn có 104 lượng 6 tiền. 15 tháng sau có 50 lượng bạc vào sổ, chúng ta có 154 lượng 6 tiền, đến tháng chạp có 50 lượng. Nàng bấm đầu ngón tay tính, hơi có chút ăn bánh vẽ cho đỡ đói lòng gặp nạn dễ thấy ảo giác. Thập Nhất Nương nhịn không được cười to, 1 năm chính là 600 lượng, 2 năm chính là 1200 lượng, 10 năm 6000 lượng, phải a, phải a. Tân Cúc gật đầu, tất cả mọi người cười rộ lên, không khí trở nên thập phần vui vẻ. Đông Thanh cấp Thập Nhất Nương dâng trà, cái này tốt rồi, chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng nữa. Vậy cũng không chắc. Hổ Phách lại nói, chỉ sợ là vào tay trái ra tay phải. Tân Cúc vốn không thích Hổ Phách phản bác, việc lễ nghĩa đều là công chung. Phu nhân không phải không có nổi chút tiền thưởng thôi. Đâu tốn mấy tiền, Hổ Phách liếc mắt xem Tân Cúc một cái, nói, lần trước ngũ gia, lục gia đi sơn tây, phu nhân lấy 50 lượng bạc 2 khối nghiêng mực đưa. Ta coi thần sắc tam thái thái kia, nhưng thật ra một dáng điệu là đương nhiên phải đưa nhiều như vậy. Tứ tiểu thư tặng 10 lượng bạc, tam thái thái lại thập phần cảm kích. Phu nhân hiện giờ bất đồng ngày xưa, ra tay quá nhỏ, khiến cho người ta cười nói là ít, truyền ra cái thanh danh keo kiệt là lớn. Tân Cúc nhất thời nghẹn lời. Trong lúc nhất thời, trong phòng không khí trở nên trầm buồn. Tốt lắm, tốt lắm. Thập Nhất Nương cười giúp mọi người đánh tan không khí, vật là chết người là sống, còn vì chút bạc ấy mà sầu đến chết hay sao? Đúng a, đúng a. Đông Thanh vội cười khuyên, ngẫm lại trước kia 2 lượng bạc một tháng, hiện giờ có ngày lành chờ ở phía trước. Tân Cúc có chút ngượng ngùng cười rộ lên. Hổ Phách cũng cười lên. Thập Nhất Nương thấy không khí dịu xuống, cười, chúng ta đi hoa viên nhìn ấm phòng đi. Nhân lúc hậu hoa viên không có ngũ phu nhân ở đây, vì hiện giờ các phòng nha hoàn tức phụ mặc kệ là cung nghiêu hay không phải thuộc nghiêu đều chủ động lảnh tránh, lại đã cuối mùa thu, hậu hoa viên có vẻ thực quạnh quẽ. Thập Nhất Nương mang theo Hổ Phách đi nửa ngày đường mới nhìn đến cái 2 cái bà tử đầy tiểu đan xe. Hổ Phách vội vã hơn 1000 hỏi hướng đi ấm phòng làm sao. 2 cái tức phụ nghiêm nghị không biết Thập Nhất Nương, thấy nàng ăn mặc hoa lệ, nơm nớp lo sợ chỉ Lệ Cảnh Hiên, ngay tại bên cạnh kia. Hổ Phách nói cảm ơn, 2 người ở sau phòng Lệ Cảnh Hiên quả nhiên thấy được một cái ấm phòng thủy tinh cực kỳ lớn. bên trong hoa và cây cảnh xanh um. Đây chắc tốn không ít tiền. Hổ Phách đứng ở bên ngoài ấm phòng, nhìn thủy tinh này có chút trợn mắt há hốc mồm. Thập Nhất Nương cũng thực giật mình, không nghĩ tới ấm phòng tự phủ quy mô lớn như vậy. Nàng tâm tình có chút kích động, Thập Nhất Nương nghĩ muốn mở cái cửa hàng bán hoa. Như vậy đến nay, dùng nguyên liệu thí nghiệm không lo. Ngộ nhỡ thật sự có thể tạo ra hương liệu, kỹ thuật gieo trồng thiên hoa thành vườn cũng có. Hai người đang ở nơi đó nhìn, có phu nhân từ trong hoa phòng đi ra, thấy Thập Nhất Nương, chấn động tứ phu nhân. Thập Nhất Nương theo tiếng nhìn lại, là Thạch Mama bên người ngũ phu nhân. Trong tay nàng còn đang cầm một chậu lan từ điệp. Thạch Mama, Thập Nhất Nương cười nói, ngũ đệ muội muốn bố trí phòng ở à? Thạch Mama liếc mắt nhìn một cái hoa lan trong tay mình, cười nói, đúng à. Có phu nhân từ phía sau Thạch Mama chui ra, Thạch Mama vội nói với phu nhân kia, Quý Đình Nương Tử, vị này là tứ phu nhân. Quý Đình Nương Tử bất quá 30 tuổi đầu, bộ dạng thực đôn hậu, mặc áo dài vải thô, trong tay còn cầm cái cuốc nhỏ. Nghe nói người trước mắt là tứ phu nhân, nàng lập tức hoảng tay chân, da mặt đỏ bừng, không biết làm thế nào cho phải. Thạch Mama vội cười hướng Thập Nhất Nương giải thích, nàng chưa từng thấy qua người có thể diện, tứ phu nhân không cần trách nàng. Lại đối với Quý Đình Nương Tử nói, còn không cấp tứ phu nhân hành lễ. Quý Đình Nương Tử lúc này mới buông cuốc chim nhỏ, quỳ xuống khấu đầu với Thập Nhất Nương. Hổ Phách bước lên phía trước giúp đỡ Quý Đình Nương Tử, tẩu tử không cần kích động. Phu nhân nhà chúng ta cố ý đến xem. Quý Đình Nương Tử thì thào nửa ngày cũng không có nghe thấy nói chút gì. Thập Nhất Nương liền cười đối Thạch Mama nói, ngươi vội thì đi thôi. Miễn cho ngũ đệ muội mong chờ, đến xem trong nhà trồng cái gì. Thạch Mama cười cùng Thập Nhất Nương cáo từ, Thập Nhất Nương do Quý Đình Nương Tử giới thiệu ấm phòng. Hổ Phách cùng Quý Đình Nương Tử nói chuyện từng việc một. Quý Đình Nương Tử thấy Thập Nhất Nương vẻ mặt ôn hòa, dần dần tự tại chút. Nói cho Hổ Phách, vợ chồng mình chuyên quản ấm phòng tự phủ, vì ấm phòng là ở hậu hoa viên, vì ngại ngùng cho nên chỉ đến lúc đầu giờ Mão đến cuối giờ Thần buổi sáng. Cho nên hậu hoa viên, bình thường ấm phòng liền do nàng cùng mấy tẩu tử, đệ tức cùng tức phụ ngoại sanh chiếu khán. Nói xong, Thập Nhất Nương thấy bên cạnh cây hoa hồng xanh có mấy bóng dáng phu nhân, Quý Đình Nương Tử vội hô qua đến cấp Thập Nhất Nương hành lễ. Thập Nhất Nương hàn huyên vài câu, rồi cho mọi người giải tán, tiếp tục cùng Quý Đình đi dạo ấm phòng. Hương thơm sâu kín của hoa lan, hoa trà nhãn nhặn, hạnh hoa xinh đẹp. Cái gì cần có đều có, nhưng mỗi dạng đều chỉ có 2-3 bồn. Nàng có chút thất vọng, ấm phòng này vừa thấy chính là chuyên cung cấp dùng để trang trí trong phòng người từ gia. Có thể trồng hoa nhài hay không? Quý Đình Nương Tử vội nói, có thể. Trồng hơn 10 mẫu đâu? Quý Đình Nương Tử mặt lập tức đỏ hồng, không trồng nhiều như vậy. Chỉ trồng hơn 10 bồn. Nếu cho Quý Đình trồng hơn 10 mẫu, có thể có nắm chắc trồng sống không? Ta phải hỏi nhà chúng ta. Thành thật trả lời, nếu đến hậu hoa viên mà không cùng Đan Dương huyện chủ chào hỏi thì có chút thất lễ. Thập Nhất Nương gật đầu cùng Hổ Phách đi chỗ ngũ phu nhân nơi đó. Ngũ phu nhân quả nhiên kêu tứ tẩu lúc này mới bỏ được đến đây. Thập Nhất Nương chính là cười. Ngũ phu nhân vội cho người ta dâng trà. Hai người ngồi xuống nói nửa ngày, nhìn thấy nhanh đến giờ cơm trưa cùng đi chỗ thái phu nhân nơi đó. Nghe nói Thập Nhất Nương đi ấm phòng, thái phu nhân cười nói, muốn trồng hoa. Thập Nhất Nương liền đem việc mình muốn dưỡng hoa nói cho thái phu nhân. Trước kia nhìn thấy ở trong sách cũng không biết có làm thành công hay không. Thái phu nhân nhưng rất duy trì, tốt a. Về sau chúng ta sẽ không đi bên ngoài mua, trực tiếp hướng Thập Nhất Nương lấy là được. Giọng điệu mang theo chút nịch yêu, thấy ra chính là đêm này trở thành ham mê của Thập Nhất Nương thôi. Có thể được như vậy, Thập Nhất Nương thực đã rất cảm kích. Ngũ phu nhân nghe xong lập tức reo lên, ta đến hỗ trợ tứ tẩu. Người a cố gắng giữ tốt mình chính là hỗ trợ. Thái phu nhân cười vỗ vỗ tay ngũ phu nhân. Trinh tỷ nhi nhỏ giọng hỏi Thập Nhất Nương, cùng nhị bá mẫu giống nhau tự mình làm huân hương sao? Thập Nhất Nương thật không biết nhị phu nhân làm huân hương, cười nói, thật vậy chăng? Nhị tẩu còn có thể làm huân hương. Trinh tỷ nhi gật đầu, nhà của chúng ta lúc qua năm hay dùng huân hương nhị bá mẫu làm. Thập Nhất Nương đầu óc bay chuyển nhanh, như thế nào đem tôn đại Phật này quên mất. Ngày nào đó trao đổi thật tốt cùng nhị phu nhân, nói không chừng nàng nơi đó có công nghệ thập phần thành thục để đồ vật này nọ. La Trấn Hưng cùng đại phu nhân, đúng hẹn mà đến, Thập Nhất Nương đã hướng thái phu nhân nói qua việc này, đi cấp thái phu nhân vấn an sau, bọn họ liền ngồi ở thính đường đợi Lô Vĩnh Quý. Chính chưa quá hai khắc, Đào Mama dẫn Lô Vĩnh Quý tiến vào. Hắn nhìn qua là trung nam tử 34, 30 năm tuổi, làn da đen, ánh mắt sáng ngời, cử chỉ trầm ổn. Thập Nhất Nương vừa thấy liền tâm sinh hảo cảm. Cấp mọi người hành quá lễ, hắn giải thích nói chúng ta ở Tây Đại Môn có cách cửa hàng thuốc, tháng 7 tháng 8 đúng là lúc thu dược liệu cho nên chưa kịp chạy về đây. La Trấn Hưng cùng Thập Nhất Nương hai mặt nhìn nhau, cũng không biết Nguyên Nương còn có cái cửa hàng thuốc. Lô Vĩnh Quý nhìn thấy ánh mắt hơi trầm xuống, đem một cái lam bố gánh nặng mang đến cấp Thập Nhất Nương, đây là ta 10 năm nay giúp đỡ đại tiểu thư quản sổ sách sản nghiệp. Hổ Phách đi nhận, Lô Vĩnh Quý kia vội thấp giọng dặn bảo một câu rất nặng, cô nương cẩn thận đó. Hổ Phách nghe mỉm cười, đa tạ Lô quản sự. Quả thực dùng sức ôm gánh nặng kia, sau đó đặt ở trên bàn vuông chính giữa La Trấn Hưng cùng Thập Nhất Nương. Chương 114, thương lượng hạ. Thập Nhất Nương cũng không thấy liếc mắt nhìn gánh nặng kia một cái, mà là cười nhìn La Trấn Hưng, đại ca đây là sản nghiệp đại tỷ, về sau phải lưu lại cho Chuân ca. Ta lại không hiểu việc kinh doanh này nọ, vẫn là thỉnh đại ca giúp đỡ trông coi đi. La Trấn Hưng trước khi đến liền tính toán thuyết phục Thập Nhất Nương cho mình giúp đỡ nhìn sổ sách. Hắn không phải hoài nghi Thập Nhất Nương có tâm quấy rối gì, chỉ cảm thấy nàng tuổi còn nhỏ, sợ thời gian dài trấn không được Lô Vĩnh Quý, bị Lô Vĩnh Quý nắm bắt lấy lừa tiền. Mà đại phu nhân, nghe Hổ Phách nói Lô Vĩnh Quý trở về, Thập Nhất Nương muốn bọn họ đi thương lượng sản nghiệp, Nguyên Nương lưu lại liền mơ hồ cảm thấy được bằng sự thông minh Thập Nhất Nương, khẳng định không chỉ là làm cho hai người đi đến chứng kiến. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng làm La Trấn Hưng đến quản, hơn nữa nói buông tay nắm như vậy thật nhanh gọn. Trong lúc nhất thời, vợ chồng hai người đều đứng yên ở nơi đó. Đào Mama nhìn thấy vẻ mặt vui sướng, cậu ruột bên ngoài. Sản nghiệp này giao đến trong tay La Trấn Hưng, tốt gấp trăm lần ngàn lần so với giao đến trong tay Thập Nhất Nương. Lô Vĩnh Quý nhìn thấy ánh mắt lại chợt lóe. Trên thực tế hắn tháng 8 đã trở lại còn chuẩn bị tham gia hôn lễ từ lệnh nghi. Lại bị Đào Mama ngăn lại. Đại tiểu thư có bao nhiêu sản nghiệp ngươi rõ ràng nhất. Có bao nhiêu người có thể nhìn thấy mà không nổi lòng tham. Ngươi thong thả đừng gấp, tạm thời trốn đi. Thừa dịp cơ hội này đem sổ sách góp hai bộ, một bộ cấp nàng xem, một bộ lưu trữ cấp hầu gia cha sổ sách. Hắn lúc ấy vừa lúc có chút việc tư muốn làm, vài năm nay giúp đỡ Nguyên Nương chạy đông chạy tây, mình cũng có chút tiền bạc lại không biết chủ nhà mới tính tình như thế nào, động tâm tư cũng liền thuận thế ứng xuống. Ai biết lần đầu gặp mặt Thập Nhất Nương liền đem quyền quản sản nghiệp cấp La Trấn Hưng, hắn không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa. Kế mẫu đã là thập phần không đổi, huống chi liên lụy đến hàng loạt tài vật chỉ biết đem sự tình biến thành càng phức tạp. Hắn không khỏi ngẩng đầu đánh giá Thập Nhất Nương. Bất quá 13, 14 tuổi, mặc kiện bối tử hạnh màu vàng tố diện, da trắng như tuyết, dáng người có vẻ cao gầy lại tinh tế, một đôi mắt thật to, thanh âm ôn hòa, an tường yên tĩnh, nhìn thấy thập phần thoải mái. Nàng đẩy gánh nặng trên bàn, cười nói, đại ca tuy là yêu cầu quá đáng, nhưng xin xem mặt mũi Chuân ca mà nhận dùng. La Trấn Hưng có vài phần do dự, ngồi ở dưới tay La Trấn Hưng đại phu nhân đã cười nói, điều này sao có thể được. Theo lý là từ ngươi trưởng quản mới được. Đại tẩu Thập Nhất Nương cười nói, ta thật sự không hiểu việc kinh doanh này. Cho ta quản, ta sợ có tâm nhưng không có lực làm mệt Chuân ca hao tổn tiền tài. Cũng tốt, mặt La Trấn Hưng mang dứt khoát, sản nghiệp này giao cho ta quản. Sổ sách do Thập Nhất muội quản, như vậy có việc gì cũng có thể đề tỉnh cho nhau. Thập Nhất Nương rất vui mừng. La Trấn Hưng trung quy là quân tử. Sự tình liền như vậy định xuống. La Trấn Hưng cùng Lô Vĩnh Quý trước mặt mọi người đối chướng. Thập Nhất Nương xem Lô Vĩnh Quý kia một tay đánh bàn tính nhanh nhẹn, lại nghe hắn báo sổ sách theo năm, đem sản nghiệp Nguyên Nương lưu lại từ ban đầu là 2 vạn lượng bạc hiện giờ lên 16 vạn lượng bạc, mỗi năm có 2 vạn lượng bạc tiến vào sổ sách, nàng cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Không nói gì khác, chỉ xem Nguyên Nương lưu lại những người này trong có Đào Mama, ngoài có Lô Vĩnh Quý, liền đủ để cho người ta bội phục. Mấy người vội một chút qua ngọ, rốt cục có một cái hình dáng đại khái. Thập Nhất Nương thở một hơi, cho Hổ Phách một lần nữa cấp mọi người dâng trà, cười nói ít nhiều cũng nhờ Lô quản sự là một tay đánh bàn tính tốt, bằng không chướng này không biết phải tính đến khi nào. Lô Vĩnh Quý vội nói, phu nhân quá khen, chỉ là chút tài lẻ thôi. Đang nói, từ lệnh nghi trở lại. Mọi người sôi nổi đứng dậy hành lễ. Hắn nhìn thấy sổ sách thu tốt thản nhiên cười nói, sổ sách thanh lý. Thanh lý, La Trấn Hưng nghĩ chuyện này cũng quan hệ đến phúc lợi của Chuân ca, liền cười đem quyết định của Thập Nhất Nương nói cho từ lệnh nghi. Ta lại là người qua quýt, cho nên sổ sách này vẫn là Thập Nhất muội quản, ta giúp đỡ quản chuyện bên ngoài đi. Từ lệnh nghi nghe xong, liếc mắt xem Thập Nhất Nương một cái thật sâu, không có bình luận việc này nhiều hơn, chỉ giữ La Trấn Hưng lại ăn cơm. Vừa lúc thái phu nhân bên kia cũng sai người đến lưu lại ăn cơm, Lô Vĩnh Quý cùng Đào Mama lui đi xuống, La Trấn Hưng cùng đại phu nhân, theo từ lệnh nghi đi bái kiến thái phu nhân, huynh đệ từ thị đến ngoại viện chiêu đãi La Trấn Hưng, đại phu nhân, ở lại chỗ thái phu nhân nơi này dùng cơm. Trong phòng ăn, ánh mắt tam phu nhân không đúng nhìn thập nhất nương nghĩ đến tam phu nhân này là vì việc kinh doanh, đơn giản nói với mọi người chuyện mình quản sổ sách, La Trấn Hưng quản sản nghiệp, miễn cho tam phu nhân đánh chủ ý lên sản nghiệp này, ta tuổi còn nhỏ, có đại ca giúp đỡ nhìn, nghĩ sẽ không ra cái đại sự gì. Thái phu nhân nghe xong không khỏi âm thầm gật đầu, ánh mắt ngũ phu nhân xem thập nhất nương có mấy phân trịnh trọng. Chỉ có tam phu nhân, hơi bĩu môi, bộ dáng thập phần khinh thường. Ăn cơm xong, đại phu nhân trêu chọc Chuân ca, đợi La Trấn Hưng bên này tan tiệc lại đây cấp thái phu nhân vấn an, vợ chồng cùng nhau cáo từ. Thập nhất nương cùng từ lệnh nghi tiễn La Trấn Hưng cùng đại phu nhân. Nàng cố ý rơi ở phía sau vài bước thấp giọng cùng riêng cùng đại phu nhân. Mở cửa hàng quả ép khô, là chủ ý cực tốt. Đối với người nghĩ, làm kinh doanh không khỏi đề cập đến ngân lượng, mọi người thân thích nếu vì việc này sinh ra hiềm khích liền mất nhiều hơn được. Nhưng nếu ta cùng ngũ tỷ thì nói, lại sợ mất mặt mũi ngũ nương. Muốn nhờ đại tẩu ở giữa làm người chu toàn. Nếu ngũ tỷ có cái gì cần ta hỗ trợ ta quyết không chối từ, nhưng chuyện nhập cổ vẫn là quên đi đi. Đại phu nhân, nghe xong gật đầu, nắm tay thập nhất nương, ngươi cùng ta nghĩ giống nhau đi. Ngũ tiểu thư cũng hỏi ta. Ta nghĩ việc kinh doanh không lớn, không cần vì ba nhà mà kéo đến tứ gia, đến lúc đó chỉ sợ sinh ra sự tình. Ý tứ của ta, nếu nàng thực muốn cửa hàng làm quả ép khô nước này, chúng ta mỗi người ra 50 lượng bạc xem như cho mượn cũng tốt, tặng cũng tốt, chính là giúp nàng một phen. Thập nhất nương âm thầm kêu khổ. Đây thật đúng là ứng lời hổ phách nói. Vào tay trái ra tay phải. Nhưng nàng sao có thể chối từ. Tự nhiên đành phải gật đầu, chủ ý này của đại tẩu cực tốt. Đến lúc đó hỏi ý ngũ tỷ rồi sai người đến nói một tiếng cho ta. Đại phu nhân gật đầu, thập nhất nương tiễn nàng đến Thùy Hoa Môn, nhìn thấy xe ngựa đi rồi mới cùng Từ Lệnh Nghi vào nhà. Trên đường, Từ Lệnh Nghi nhìn thấy nàng cảm xúc có trầm xuống, nói, để ngươi quản sổ sách, Trấn Hưng quản sản nghiệp. Rốt cuộc là chủ ý của ngươi hay là chủ ý hắn? Thập nhất nương nghe giọng điệu của hắn có chút không tốt, có chút giật mình nhìn hắn, thấp giọng nói, là chủ ý của ta. Nếu là chủ ý mình, vì sao vẻ mặt không vui? Từ lệnh nghi nghĩ đến lại mặt ba ngày, đại thái thái không lưu tình giáo huấn nàng. Nữ nhân ở nhà theo cha, gả ra theo chồng. Vốn là nữ nhi La gia, hiện tại cũng là con dâu Từ gia. Nghĩ vậy, ánh mắt hắn có vài phần lạnh lùng. Thập nhất nương nhìn thấy cũng cả kinh. Chẳng lẽ hắn không đồng ý? Hẳn là sẽ không như vậy. Hắn cũng không là người khẩu thị tâm phi, nếu nói chẳng qua là hỏi, sẽ không hỏi. Như thế nào lúc này còn nói ra lời như vậy? Nàng nhẫn nhại giải thích đây là sản nghiệp đại tỷ lưu cho Chuân ca tuổi lại nhỏ, ta đối việc kinh doanh không có năng khiếu lại không tinh thông, tuy có Lô Vĩnh Quý, nhưng dù sao hắn cũng là quản sự, ta có cái gì không đúng, hắn như thế nào dám nói rõ với ta. Hiện giờ có đại ca giúp đỡ quản, chúng ta cùng chỉ bảo cho nhau, chính là nếu có phạm sai cũng không thể gây nên cục diện không thể thu thập. Thế nhưng thật sự là chủ ý của nàng. Từ lệnh nghi dừng cước bộ, ánh mắt nhìn nàng trở nên thâm thúy sâu thẳm. Chính là nghĩ đến nàng tuổi còn nhỏ, lại không nghĩ lại có trí tuệ cùng kiến thức như vậy. Thập nhất nương cảm giác không ra vui giận của hắn, bị hắn nhìn hơi có chút bất an, vội nói, hầu gia yên tâm, đại ca ta cũng không là người thấy lợi quên nghĩa kia. Ta quản sổ sách, hắn quản sản nghiệp, đấy là hắn nói ra. Chiếu theo ý tứ ban đầu của ta, toàn bộ giao cho hắn quản là được. Biết, Từ lệnh nghi nghe khóe miệng cong lên, ngươi gấp cái gì? Ta lại chưa nói cái gì. Hoàn hảo chưa nói cái gì, nếu nói chỉ sợ không dễ dàng như vậy cho qua. Người ngày mai đem phòng ở thu dọn đi. Từ lệnh nghi đột nhiên nói, ta cho Bạch Tổng quản lâm thời tìm mấy bà tử đến giúp ngươi. Tuy nhiên nói nhẹ nhàng bâng quơ, lại mang theo ý ra lệnh. Thu dọn phòng ở, như thế nào thu dọn? Chẳng lẽ là cho nàng đem mấy đồ vật linh tinh này nọ lúc thành thân treo lên như la chướng đỏ thẫm đều thu hồi đến. Nàng lập tức ứng, thiếp thân ngày mai sẽ thu dọn. Từ lệnh nghi gật đầu thản nhiên nói, trong mấy bà tử kia có cái họ Hướng, hay xe mặt cạo gió cho người cùng nha hoàn tức phụ, bà tử các phòng đều quen biết. Đáng tiếc nói rất nhiều, nương thực không thích, vẫn chưa giao cho nàng việc chân chính. Ánh mắt thập nhất nương sáng ngời, vẫn là từ lệnh nghi lợi hại a. Mọi người trong phòng mình là có định chế, nếu vô duyên vô cớ nhiều ra một người, mọi người khẳng định tìm mọi cách đoán mọi cách hỏi thăm. Giống như từ lệnh nghi vậy, lấy cớ có việc phải cần vài bà tử đến hỗ trợ, đến lúc đó mọi người cùng nhau tán gẫu, có một số việc tự nhiên sẽ bất chi bất giác hỏi ra. Ta sẽ cho Hồ Phách lộ tiếng gió ra ngoài, nói có hai cái bà tử ta không quá vừa lòng, nghĩ muốn một lần nữa đổi hai cái. Từ Lệnh Nghi biết nàng đã hiểu được ý tứ của mình, phản ứng nhanh như vậy. Hắn không khỏi góc mi cong lên, xoay người vào nhà. Thập Nhất Nương vội vàng cùng đi vào. Sau đó thừa dịp hạ y hầu hạ hắn thay quần áo kêu Hồ Phách đến, đem chuyện này nói cho nàng. Đến lúc đó ngươi liền đem chuyện ta phải đổi nhân sự lộ ra cho hướng bà tử kia nghe. Vừa lúc thừa dịp này đem phòng ở thu dọn. Đem phòng ở thu dọn như thế nào nói cho Hồ Phách. Hồ Phách liên tục gật đầu, đem Thập Nhất Nương nói ghi nhớ. Ngày hôm sau, đợi Bạch Tổng Quản đem người mang đến, nàng cho Lục Vân cùng Hồng Tú hai người mang theo nhóm nha hoàn đem la trướng chăm mềm màu đỏ trong phòng Thập Nhất Nương, đều đổi thành la trướng y đắp màu xanh mà Từ Phủ thường dùng, chỉ huy mấy bà tử đem đồ cưới của Thập Nhất Nương đặt ở đông xương phòng đều chuyển qua phòng sau, do Tân Cúc kiểm kê khóa lại. Đông gian nhà giữa bố trí thành chỗ ăn cơm, lại đem đông xương phòng bố trí lại, đem đồ vật của mình cùng Đông Thanh Tân Cúc Trúc Hương mang vào. Cái hướng bà tử kia quả nhiên nói rất nhiều. Tất cả mọi người đều im lặng làm việc, chỉ có nàng cùng Hồ Phách nói chuyện, đương nhiên cũng rất nhanh biết được chuyện trong phòng Thập Nhất Nương muốn đổi hai cái bà tử. Lúc cơm trưa, nàng xoay quanh bên cạnh Hồ Phách, cô nương xem ta có thích hợp. Chuyện trong phòng chúng ta cần phu nhân gật đầu mới được. Hồ Phách ba phải nói cái nào cũng được. Hướng bà tử cười nịch bợ, vậy cũng không nghe nhóm cô nương nói người nào tốt, người nào phá hư hay sao. Hồ Phách chính là cười, không trả lời. Đến buổi tối, hướng bà tử liền đem hai gà nướng tìm đến Hồ Phách. Thỉnh cô nương giúp đỡ nói ngọt hai câu. Hồ Phách liền cùng kia hướng bà tử tố khổ cũng không là phu nhân nhà chúng ta không sắp xếp được ai, thật sự là gặp được hai cái không hiểu quy củ, nếu không thay đổi chẳng phải là cho người ta cười nói người trong phòng chúng ta không hiểu chuyện. Hướng bà tử vội hỏi, cô nương yên tâm, chuyện trong nhà, không ai hiểu biết so với ta. Chương 115, chuyện cũ thượng. Hướng bà tử ở trước mặt Hồ Phách cực ân cần, thường xuyên qua lại, Hồ Phách cũng biết một ít tình huống trong nhà nàng. Có độc một cái đứa con, không đến 20 tuổi chết bệnh, lưu một nam một nữ. Nàng không đành lòng để con dâu tuổi trẻ thủ tiết, cho nàng cải giá. Lão già ở Mã Bằng giúp đỡ cho ngựa ăn, ăn uống là trong phủ, một tháng 500 văn tiền tháng, nàng lại không chuyện làm chân chính, mang theo tôn tử cháu gái, ngày qua rất khó khăn. Thập Nhất Nương nghe xong không khỏi trầm mặc một lúc lâu. Đừng nói là phòng nàng thô sử bà tử làm việc đều tận tâm, chính là phải đổi người, cũng không thể dùng cái lắm miệng. Tiếp trước nàng thuận buồm xuôi gió, đến La Phủ bị hoàn cảnh bước đến đường cùng, cũng từng thấp kém phải cầu người, cảm xúc so với người bình thường càng sâu. Đã không muốn, chớ làm với người. Cấp hướng bà tử hy vọng lớn như vậy, sau đó một câu nhẹ nhàng bang cô tạm thời không đổi người để đuổi nàng, chỉ sợ nàng hơn nửa tháng đều ngủ không được. Còn có hai con gà nướng kia, không biết là từ nơi này bớt ra để mua. Mình thương hại nàng, có quan hệ đến những gì mình trải qua. Mà Hồ Phách nói đến việc này tâm có xấu hổ, nhưng thật ra làm cho nàng thực ngoài ý muốn. Hướng bà tử tôn tử cháu gái có bao nhiêu lớn? Hồ Phách nghe ánh mắt sáng ngời, cháu gái là lớn, năm nay 12 tuổi, sinh tháng tư kêu Phương Phỉ. Tôn tử là nhỏ, năm nay 10 tuổi kêu Khóa Nhi. Thập Nhất Nương nhớ tới trong phòng Nguyên Nương có cái kêu Phương Phỉ, là đương sai trong phòng đại tỷ sao? Không phải, Hồ Phách cười nói, nghe nói cũng rất là thông minh lanh lợi cho nên người trong phủ kêu đại tiểu Phương Phỉ. Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, hướng bà tử sống rất lâu, không tốt ở lại chỗ chúng ta nơi này. Người đến lúc đó nhìn xem có chỗ nào cần nha hoàn hay không, cấp Phương Phỉ tìm việc, lại chỉ điểm Phương Phỉ, đừng giống như tổ mẫu nàng lắm miệng lưỡi, việc tự nhiên cũng có thể dài lâu. Hồ Phách là đại nha hoàn đắc lực nhất bên người Thập Nhất Nương, từ phủ cao thấp đều biết. Tuy Thập Nhất Nương không có quản gia, nhưng trong phủ thiếu người, nàng muốn an bài người đi vào tam phu nhân sẽ không vì chuyện này mà bác mặt mũi của nàng. Chuyện này tự nhiên không khó. Hồ Phách cao hứng ứng, hai người nói việc trong phủ. Lão hầu gia trước sau nạp tam phòng thiếp thất, đệ nhất vị nguyên lai là hầu hạ bên người, sinh tam gia. Hơn 30 tuổi chết bệnh, vị thứ hai không sinh đứa nhỏ. Lão hầu gia qua đời không qua 2 năm cũng chết bệnh. Đệ tam vị là lão hầu gia lúc tuổi già nạp vào, lúc lão hầu gia qua đời nàng mới hơn 20, thái phu nhân cấp nàng khoản tiền, phóng đi ra ngoài. Lúc lão hầu gia trên đời, nhóm di nương mỗi người 5 ngày, ngày còn lại nghỉ ở trong phòng thái phu nhân. Tam phu nhân tiến vào sau cũng chiếu quy củ này, trước kia đại tiểu thư cũng chiếu theo quy củ này. Thập nhất nương thật sự không biết tam gia cũng có tiểu thiếp. Có mấy phòng di nương, có biết chút lai lịch gì? Chỉ có một vị, họ Dịch, là tam phu nhân thị thì hồi môn, lúc tam phu nhân hoài đại thiếu gia thì nâng lên di nương. Không sinh dưỡng, cùng tần di nương chúng ta đi lại thực gần. Đều là nha hoàn xuất thân, có chút tương đồng trò chuyện đi. Thập nhất nương hơi gật đầu. Nhị gia là Kiến Vũ năm 52 mùng 10 tháng riêng mất. Văn di nương là mùng 6 tháng 11 nâng vào phủ tần di nương cùng đông di nương tiếp theo sau nâng lên di nương. Lão hầu gia là đi 12 tháng 7. Tần thị cùng đông thị đều là tỷ nữ xuất thân, từ nhỏ hầu hạ từ lệnh nghi. Nghe nói đông thị đã sớm qua đời, mà tần thị nâng di nương là bởi vì sinh thứ trưởng tử. Ta nhớ rõ Thu La giống như không nâng di nương. Ngài nhớ không lầm, không nâng di nương. Hổ Phách biết thập nhất nương muốn hỏi cái gì, thấp giọng nói, hướng bà tử nói, lúc đông di nương chết đã có bầu 4 tháng, nếu đứa nhỏ có thể sinh ra chỉ sợ đại thiếu gia còn lớn hơn chút. Còn nói kia tướng mạo tính tình đông di nương là cho tới bây giờ trong phủ cũng tìm không thấy một cái hơn được. Lúc hầu hạ hầu gia cho tới bây giờ không đến nhìn náo nhiệt, chính là những ngày như qua năm, trung thu vậy, khắp sân mọi người đi ra ngoài vui chơi, nàng cũng ở trong phòng hun chăn trà ấm cho hầu gia, nên rất được thái phu nhân thích, khai mặt liền nâng di nương. Xinh đẹp lúc còn nhỏ thủ lễ, khai mặt liền nâng di nương, sau đó hoài đứa nhỏ thứ nhất. Cuối cùng là một thi hai mệnh. Thập nhất nương chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, biết là vì sao chết không. Hổ Phách sắc mặt hơi có chút trắng, nói là động thai khí. Không phải nói 3 tháng đầu là dễ xảy thai sao? Như thế nào đến tháng thứ 4 còn? Hầu gia đâu? Thập nhất nương thấp giọng hỏi, hầu gia biết đông di nương chết có phản ứng gì? Nói lúc ấy yến kinh bất an, thái phu nhân đem hầu gia đưa đến nguyên quán Hà Nam vì lão hầu gia trông lăng. Lúc trở về, đông di nương chết đã 2 năm. Cũng nhìn không ra hầu gia có cái gì khác thường, nhưng không bao lâu sau, hầu gia liền vì nhị phu nhân mà cùng đại tiểu thư cãi nhau một lần, sau đó hai người liền dần dần xa cách. Nga, thập nhất nương nghe thân mình vẫn thẳng, vì cái gì ầm ĩ? Chúng ta hiện tại trụ trạch viện này, ở chi đông của chính sảnh, là viện hầu gia cùng phu nhân trụ qua các thời đại. Nhị gia thành thân sau, nguyên là trụ ở sân mà hiện tại các di nương trong phòng chúng ta ở, khi đó, điểm xuân đường còn không có xây, hầu gia cùng đại tiểu thư ở điểm xuân đường nơi đó, ngũ gia còn nhỏ, ngủ ở tây xương phòng viện chúng ta. Sau nhị gia chết, nhị phu nhân ở quá, theo đạo lý phải chuyển đến chỗ yên lặng một chút để ở, nhưng mà nàng mắc bệnh hồ đồ, rõ ràng như thế nhưng nói nghe được tiếng nhị thiếu gia ở thư trong phòng ho khan, cho nha hoàn mang áo choàng đưa cho nhị thiếu gia. Thái phu nhân nghe nước mắt chảy ròng, cùng ở nơi đó khóc, ai cũng không dám bàn đến chuyện này. Sau đó nhị phu nhân tốt một chút, lão hầu gia lại ra đi, thái phu nhân bị bệnh. Vừa vặn trong nhà xảy ra chuyện không may, nói lão hầu gia là cái gì đảng, không tốt tìm cách đoạt thước, ít nhiều có lão thái gia nhà chúng ta ra mặt chu toàn, lúc này mới có thể bình an vô sự. Cho nên lúc ngài gả vào, tất cả mọi người nói từ gia là báo ân La gia đó. Hai nhà từ La còn có chuyện như vậy sao? Thập nhất nương là lần đầu nghe nói. Hầu gia cùng tam gia mỗi ngày đều chạy bên ngoài. Đại tiểu thư chủ trì trung quỹ, tam phu nhân thì có bầu, thái phu nhân khó tránh khỏi có chút chiếu cố không chu toàn. Nhị phu nhân kéo lê thân thể bệnh hoạn mang theo ngũ gia ở trước mặt thái phu nhân bưng thuốc bưng thang, còn muốn đốc thúc bài tập của ngũ gia, lúc ấy mọi người gầy trơ xương. Đến khi sự tình đi qua, hầu gia cùng tam gia đi Hà Nam thủ lăng lão hầu gia, nhị phu nhân giúp đỡ thái phu nhân quản lý trong nhà sản nghiệp, 10 ngày có 9 ngày ở trong phòng thái phu nhân. Tự nhiên không ai đề cập chuyện cho nàng chuyển nhà. Thập nhất nương ngạc nhiên, nhị phu nhân giúp đỡ thái phu nhân quản lý sản nghiệp trong nhà. Ân, Hổ Phách nghiêm nghị nói. Ta hỏi kỹ, hướng bà tử nói, năm đó nhóm quản sự ngoại viện có việc toàn đến nhị phu nhân nơi đó bảo cho biết. Nội viện đến chỗ đại tiểu thư nơi đó bảo cho biết. Thập nhất lâm vào trầm tư. Hổ Phách tiếp tục nói, sau đó hầu gia cùng tam gia đã trở lại, tam gia nhận quản lý sản nghiệp trong nhà, nhị phu nhân bấy giờ liền nói chuyện chuyển đến chỗ thái phu nhân trụ. Hầu gia không đồng ý, còn nói ta trở về cũng không phải là vì đem quả tẩu đuổi đi ra ngoài. Nhị phu nhân nghe ngược lại không tốt, nhắc lại chuyện truyền ra. Thái phu nhân nhìn thấy như vậy không được, khiến cho người ở bên cạnh điểm xuân đường một lần xây dựng hai cái sân, hiện tại là chỗ ngũ gia ở, vốn là chỗ đại tiểu thư ở. Như vậy nói đến, tòa nhà ngũ gia ở cùng đại tiểu thư ở đều là sau này mới xây dựng. Án bạn thập nhất nương ly hôn thời điểm xem ra nhiều cầu huyết, cái gì người bên ngoài cảm thấy việc nhỏ như chuyện lông gà vỏ tỏi đều có thể trở thành thuốc nổ trong ly hôn. Sau lại sự, nàng cũng có thể đoán ra vài phần kết quả từ phủ Khôn Vị vừa lúc là chúng ta hiện tại trụ sân. Hồ Phách liên tục gật đầu, lúc ấy điểm xuân đường bên cạnh sân còn không có xây tốt. Nhị phu nhân vừa nghe, lập tức bàn chuyển đến hậu hoa viên tòa nhà hiện tại. Hầu gia liền ngại đại tiểu thư, nhiều chuyện. Còn nói, nhị phu nhân một cái phu nhân, độc thân một mình trụ ở hậu hoa viên, còn không bằng người trực tiếp đem nàng đuổi tới am đường đi, ít nhất còn có cái làm bạn. Đại tiểu thư, rất ủy khuất nói, nàng ở viện từ gia trụ 3 năm ta cũng chưa hé răng, ta nếu nghĩ muốn đuổi nàng, thì đã sớm đuổi. Ai biết hầu gia nghe xong lại tức giận, nói đại tiểu thư, có phải mỗi ngày nhớ đến cái thượng viện kia hay không, còn nói, hiện giờ ta tiến tới là Vĩnh Bình hầu gia, ngươi hiện tại đã vừa lòng. Đã cao hứng, đại tiểu thư tức giận đến khóc như suối, nói, lúc ngươi không làm hầu gia ta liền không cùng ngươi sống qua ngày hay sao. Hai người càng nói càng thâm. Ngày thường trước mặt đại tiểu thư cho tới bây giờ hầu gia đều không cao giọng nói như vậy, lại còn một trưởng đem kháng bàn hoàng lê mộc bên người đập vỡ thành 4-5 mảnh, sợ tới mức Vãn Hương chạy đem thái phu nhân tìm đến. Sau đó thái phu nhân của trách hầu gia một phen. Hổ Phách chừng to ánh mắt nhìn Thập Nhất Nương, ngài như thế nào biết? Thập Nhất Nương hơi cười, thái phu nhân chính là cái giúp yếu không giúp mạnh. Nhị phu nhân độc thân một mình, cho nên nàng thương tiếc nhị phu nhân, ngũ gia giống như đứa nhỏ chưa có trưởng thành, cho nên nàng sợ ngũ phu nhân chịu ủy khuất, tam phu nhân có 2 cái đứa con chống lưng, tam gia đối với tam phu nhân là nói gì nghe nấy, thái phu nhân khẳng định sẽ không lo lắng nàng sống không tốt, đối nàng rất yên tâm, tự nhiên chú ý ít nhất. Bà như vậy, nàng gặp qua rất nhiều. Tức phụ thường cảm thấy bà một chén nước không có chia đều, bà cũng hy vọng mỗi người đều sống tốt, cảm thấy ngươi có năng lực, ta sẽ không cần giúp ngươi. Hiện tại đại tỷ cùng hầu gia cãi nhau, nàng tự mình phải giúp đại tỷ của trách con, dàn xếp ổn thỏa. Đáy mắt Hổ Phách có một tia khâm phục, kết quả như bình thường ở trước mặt thái phu nhân hầu gia không rên một tiếng truyền đến hậu hoa viên trụ. Bán nguyệt phán, Hổ Phách nắm tay, sau đó đại tỷ cũng tức giận truyền đến tòa nhà hiện tại. Thập Nhất Nương không khỏi mỉm cười, sau này hai người như thế nào lại tốt đẹp trở lại. Bằng không, như thế nào có chuôn ca. Chương 116 chuyện cũ hạ. Hổ Phách cười nói, sau đó đại tiểu thư, đem Thu La đưa đến bán nguyệt phán, hầu hạ hầu gia, xem như cúi thấp đầu. Hai người liền dần dần tốt trở lại. Nói tới đây, ánh mắt nàng lộ ra vài phần do dự. Cho người đi hỏi, cũng không phải là cho người nói một nửa, còn lưu lại một nửa. Thập Nhất Nương nhìn thấy cau mày. Hổ Phách vội giải thích nói, ta chính là nghe hướng bà tử nói, không biết thật hay giả, lại cảm thấy việc này có chút kỳ quặc, cho nên không biết nên nói hay không nên nói. Nói xong, thanh âm thấp xuống, hướng bà tử nói, dáng vẻ Thu La kia cùng Đông Di Nương chết đi có 5-6 phân tương tự. Còn nói, trong phủ lúc ấy đều truyền, nói đại tiểu thư, hại chết Đông Di Nương, hiện tại bồi thường một cái Thu La bộ dạng cùng Đông Di Nương giống nhau, hầu ra lúc này mới bớt giận. Từ Lệnh Nghi vì một cái Di Nương cùng thê tử tức giận. Thập Nhất Nương nghĩ đến thần sắc lạnh lùng của hắn, không khỏi cười rộ lên, ngươi tin tưởng lời này. Hổ Phách lắp bắp nói, tự nhiên là không tin. Nếu như không tin, làm sao lại lắp bắp? Ngay cả Hổ Phách thông thấu mọi chuyện như vậy còn cảm thấy hầu gia là cực coi trọng Đông thị, huống chi người khác. Thập Nhất Nương mỉm cười, truyền đề tài, Đông Di Nương chết, thái phu nhân nói cái gì? Thái phu nhân cái gì cũng không có nói. Hổ Phách nói, nhị phu nhân lại cho Tần Di Nương ở trong phòng thái phu nhân hầu hạ. Nghe hướng bà tử nói, trước khi nhị thiếu gia sinh ra, Tần Di Nương cùng nhị phu nhân cùng ăn cùng ngủ, cùng tiến cùng ra, đại tiểu thư còn vì việc này mà tìm nhị phu nhân, cũng không biết nhị phu nhân nói cái gì, Tần Di Nương ở ngay tại trong phòng thái phu nhân dưỡng thai. Khó trách người trong phủ đều truyền Đông thị là nguyên nương hại chết. Thập Nhất Nương cao mày nói, cũng biết Thu La là chết như thế nào. Lúc sinh đứa nhỏ băng huyết, đứa nhỏ là như thế nào chết? Thanh âm Hổ Phách thấp xuống, nói đứa nhỏ kia sinh non, đại tiểu thư, đem 3 vị thái y viện am hiểu nhất về trẻ nhỏ đều mời đến trụ nhà trần trì, vẫn không thể cứu sống. Thái phu nhân cùng hầu gia chẳng phải là thực thương tâm. Đại Chu Vương triều có vô tử đi thước thực hiện, nếu như muốn cho làm con thừa tự cần được hoàng thượng đặc chỉ, cho nên con nối dòng đối với nhà công tước không chỉ có là có hậu đại đơn giản như vậy. Nghe nói lúc ấy hầu gia một đêm đều không ngủ. Hổ Phách nói, không chỉ có hầu gia thương tâm, đại tiểu thư cũng thương tâm đại tiểu thư, nguyên chuẩn bị đem đứa nhỏ này của Thu La dưỡng ở danh nghĩa mình. Bởi vì chuyện này, hai người lại ở cùng nhau. Thập Nhất Nương nghe hơi có chút thất thần. Có phải cực khổ dễ dàng cho người ta trở nên khoan dung hay không? Mà Hồ Phách thấy Thập Nhất Nương cảm xúc có chút trầm xuống, cười nói, phu nhân ta còn hỏi thăm được một sự kiện, ngài nghe xong sẽ cao hứng. Nga, Thập Nhất Nương không hề muốn vì chuyện cũ năm xưa trở nên trầm buồn nghĩ ngợi, cười, hỏi thăm đến chuyện tốt gì. Hồ Phách cười nói, hướng bà tử nói, năm đó lúc phân gia các phòng đã sớm đem phần của các phòng lấy đi rồi, Ngũ gia tuổi còn nhỏ, phần đó liền do thái phu nhân quản. Sau trong nhà dùng tiền gấp, nhị phu nhân cùng Ngũ gia đều ân cần lấy phần của mình lấy ra, cho nên lúc Ngũ gia thành thân, Hầu gia không chỉ có đem tiền bạc hắn trước kia ứng trước cấp lại cho hắn, hơn nữa mua cho hắn 7-8 vạn lượng bạc điền sản, ruộng đất cửa hàng. Vài năm trước, đại tiểu thư cùng Hầu gia vì sản nghiệp trên danh nghĩa của nhị phu nhân cãi nhau, nhị phu nhân khiến cho thị tỷ hồi môn của mình đem sản nghiệp Hầu gia quản tiếp qua. Hầu gia vẫn là giống lúc lão Hầu gia trên đời trước kia giống nhau, bổ túc quản chi phí thường dùng trong nhà. Cho nên tiền công chung trên thực tế chính là tiền của Hầu gia chúng ta, chỗ hồi sự quản tùy lễ của chúng ta. Chúng ta chỉ cần viết thiếp mời đi qua, triệu quản sự chỗ hồi sự sẽ ấn theo lệ thường an bài cùng ứng lễ kim cho người ta đi tùy lễ. Chúng ta chỉ cần xem mức độ thân mật đi hoặc không đi là được. Phu nhân, ngài nói cái này có tính tin tức tốt không? Đây thật đúng cùng Đào Mama nói không mưu mà hợp. Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, nhưng lần trước phụ thân hồi dư hàng, các phòng cấp tùy lễ cho tứ ca chính là tùy lễ của Hầu gia đều giao cho ta mang đi qua, ta còn tưởng rằng các phòng quản lễ vật cho khách khứa của các phòng. Ta lúc ấy còn nghĩ việc trong nhà như thế nào lại lộn xộn như vậy, không có quy trình. Không nghĩ tới, là ta hiểu lầm. Hồ Phách che miệng mà cười, ít nhiều cũng nhờ hướng bà tử đến giúp chúng ta sửa sang lại phòng ở. Thập Nhất Nương cũng cười. Vậy 50 lượng bạc Ngũ tiểu thư nơi đó, chúng ta có thể viết thiếp đưa đi chỗ hồi sự. 50 lượng bạc kia là ta cấp riêng cho Ngũ tiểu thư, không phải chuyện công chung. Không thể viết thiếp đưa đi hồi sự. Thập Nhất Nương lắc đầu, hơn nữa, những người này khách khứa đều là theo lệ cũ. Có chút là phải theo, có chút không theo. Người còn phải đi hỏi thăm mới được. Nếu Ngũ tỷ mở cửa hàng từ phủ có thể đi một phân tùy lễ, gặp được Ngũ thành binh mã thi hoặc là người phủ thuận tiên cũng sẽ xem cao hai mắt. Hồ Phách cười nói, ta cái này đi hỏi thăm rõ ràng. Lại nói tuy nhiên Ngũ tiểu thư, nơi đó như trước vẫn phải bỏ ra, nhưng Thất tiểu thư theo đạo lý hẳn là phải tặng tùy lễ đi. Vậy cũng chỉ là tùy lễ cho tam thúc, thêm trang cho thất tỷ chúng ta tự mình phải lấy ra nữa. Thập Nhất Nương cười nói, đến lúc đó chọn mấy chút trang sức quý giá là được. Hai người đang nói, có tiểu nha hoàn chạy lại đây, phu nhân, Hầu gia đã trở lại. Thập Nhất Nương đứng dậy đi nghênh đón. Từ Lệnh Nghi đã vén mành mà vào. Hạ y giúp đỡ thay quần áo, Thập Nhất Nương tự mình đi pha trà. Từ Lệnh Nghi ngồi trên kháng uống một ngụm, nói Từ Thuần muốn mở cửa hàng làm quả ép khô nước ở đường cái phía tây, ngươi cũng biết. Lần trước khi ta lại mặt Ngũ thì có nói với ta một hồi. Thập Nhất Nương thấy giọng điệu hắn thực bình thản, cười nói, lúc ấy yêu cầu ta nhập cổ, ta nhờ đại tổ huyền truyền cự tuyệt. Sau lại không có nói gì, không nghĩ Ngũ tỷ bọn họ động tác mau như vậy, đã bắt đầu liên hệ mở cửa hàng. Lại hỏi hắn, Hầu gia làm như thế nào biết? Từ Lệnh Nghi lại nói, ngươi vì cái gì huyền truyền cự tuyệt? Thập Nhất Nương cười nói, cùng nhau làm kinh doanh, khó tránh khỏi có lúc bất đồng ý kiến, mọi người đều là thân thích, làm gì vì loại chuyện này mà sinh ra hiềm khích. Cho nên liền huyền truyền cự tuyệt. Từ Lệnh Nghi hơi nắm tay, nói Từ Thuần muốn thuê cửa hàng của Thuận Vương hôm nay cố ý nói cho ta chuyện này, ta thế mới biết. Vậy cũng có thể là chính xác, Tiễn Minh làm việc tuy công lợi, nhưng cũng có tư thái của mình, sẽ không tùy tiện đi cầu Từ Lệnh Nghi. Hoặc là nói, loại chuyện này không cần tự mình đi cầu Từ Lệnh Nghi, chỉ cần hắn một ngày cùng Từ Lệnh Nghi là anh em đồng hao, người khác tự nhiên đối với hắn lễ độ hơn ba phần. Mà Thuận Vương đáp ứng Tiễn Minh, toàn xem ở mặt mũi Từ Lệnh Nghi, khẳng định là muốn cùng Từ Lệnh Nghi nói một tiếng. Thuận Vương nếu nói với ngươi, khẳng định là đáp ứng đem cửa hàng cho Ngũ tỷ phu thuê. Thập Nhất Nương cười nói, sai người đi hỏi thăm mới được xem Ngũ tỷ phu làm cửa hàng quả vỏ cứng ít nước khi nào thì khai trương. Đến lúc đó không thiếu được phải đi chúc mừng một phen. Ngươi thông minh, Từ Lệnh Nghi nghe xong cười nói, biết Thuận Vương đáp ứng đem cửa hàng thuê cấp Tiễn Minh. Thập Nhất Nương cười nói, Hầu gia hở tiếng gió như vậy cho ta như thế nào nghe không hiểu. Nga, Từ Lệnh Nghi nhíu nhíu mi, ta hở tiếng gió gì cho ngươi, ta tự mình không biết. Nếu Thuận Vương không đáp ứng, ngài khẳng định nói với ta cố ý giải thích việc này, nhưng ngươi nói cố ý nói chuyện này với ta, khẳng định chính là đáp ứng. Từ Lệnh Nghi nhìn khuôn mặt nàng rồi thản nhiên mỉm cười, cười rộ lên. Hôm nay tâm tình như thế nào tốt như vậy? Thập Nhất Nương nhìn thấy trong lòng âm thầm nói. Chẳng lẽ trên triều đình xảy ra chuyện gì đáng cho hắn cao hứng? Từ Lệnh Nghi chính xác thật cao hứng. Chuyện Phạm Duy Cương cuối cùng bị chứng thật, hoàng thượng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chuyện khai trương cửa hàng loại này ấn theo luật cũ thật ra không có tùy lễ. Trong biểu tình của hắn mang theo vài phần vui sướng, gương mặt bởi vì vậy mà có vẻ ấm áp thanh thoát, bất quá đều là tỉ muội, đi tay không cũng không thỏa đáng. Ta xem như vậy, chúng ta tự mình bỏ ra 40 lượng làm tùy lễ, sau đó ngươi lấy túi riêng ra 100 lượng bạc cho bọn họ, xem như chúng ta chúc mừng. Cũng không cần hổ phách đi hỏi thăm, Từ Lệnh Nghi nói như vậy cũng có thể hiểu được, khai trương cửa hàng loại này việc tùy lễ không có lệ cũ. Nhưng nếu mình lấy 100 lượng bạc đi, chẳng phải là cho đại tẩu khó làm người sao? Thập Nhất Nương cười nói, hai ngày trước đại tẩu vì việc này đến thương lượng với ta. Nói nếu ngũ tỷ khai trương cửa hàng làm quả khô vỏ cứng, chúng ta liền mỗi người 50 lượng, đó là tình nghĩa tỷ muội. Ngươi biết việc này liền tốt, Từ Lệnh Nghi cười nói, vậy 50 lượng đi. Sau đó cùng Thập Nhất Nương đi chỗ thái phu nhân nơi đó, cũng không nói 90 lượng bạc này từ chỗ nào đến. Thập Nhất Nương nghĩ trong tay mình còn có 100 lượng bạc, quyết định tạm thời đem khoản này vượt qua cửa ải khó khăn này rồi tính tiếp. Hổ phách thấp giọng thương lượng Thập Nhất Nương, muốn hay không đi nói cùng đại phu nhân. Chúng ta quay vòng một tháng trước. Không cần, Thập Nhất Nương nói, ngũ tỷ xuất giá cũng là nàng giúp đỡ chuẩn bị, Thập Nương xuất giá cũng là nàng giúp đỡ chuẩn bị. Nàng nếu có tâm, đã sớm hỏi. Hổ phách nghe xong ánh mắt không khỏi tối sầm lại. Cái quý đình kia đã trở về nói. Thập Nhất Nương là nữ nhân được giáo dục cần có tinh thần độc lập thì cũng độc lập về kinh tế, tuy nhiên hiện đại giải quyết vấn đề tùy lễ này, nàng vẫn muốn làm nghề gì đó. Trở về, Hổ Phách nói chồng là có thể chồng, những cần có ấm phòng lớn như vậy mới được. Cái này đề cập đến vấn đề phí tổn, người mang chuyện này nói cho Giang Bình Chính, cho hắn đến mặt tiền đường nhìn xem, hoa lộ là bao nhiêu tiền. Hổ Phách trả lời mà đi, Bạch tổng quản cầu kiến, cấp nàng tặng bạc đến, hầu gia nói là yêu cầu riêng, cho ta từ thi phòng rút ra 1000 lượng này giao đến tay ngài. Thập Nhất Nương không biết Từ Lệnh Nghi là ý thứ gì, cũng không thể bảo Bạch tổng quản nói ta không biết, cười tiếp, đợi Từ Lệnh Nghi trở về, đem 1000 lượng ngân phiếu lấy cho hắn, nói là ngài yêu cầu dùng riêng, đưa đến trong tay ta thu trước. Từ Lệnh Nghi xem cũng không thấy liếc mắt ngân phiếu này một cái, thản nhiên nói, về sau lại có chuyện giống như Tử Thuần vậy, ngươi liền theo dựa theo mặt này lên chướng đi. Lúc Bạch tổng quản đưa cho nàng ngân phiếu, Thập Nhất Nương đã có dự cảm đó, hiện tại dự cảm thành sự thực, tâm tình nàng thực phức tạp. Từ Lệnh Nghi tuy trầm mặc ít lời, lại cao lớn anh tuấn, tâm tư kín đáo, ôn hòa chăm sóc. Đúng là nam nhân mà nàng thưởng thức. Đáng tiếc hưởng sự giáo dục bất đồng, nên nhất định bọn họ có kiên trì khác nhau, vĩnh viễn không có khả năng trở thành tình nhân. Trong lòng loại thản nhiên tiếc nuối này thật phản ứng lên thân thể lúc hắn đương tiến vào thân thể nàng, toàn thân nàng đầy mồ hôi lạnh, so với lần đầu tiên cảm giác lại càng không thoải mái. Từ Lệnh Nghi thấp giọng ở bên tai nàng rì rầm, mềm nhẹ âu yếm nàng. Nàng lại chỉ cảm thấy giác quá trình rất dài lâu, hy vọng sớm chấm dứt một chút. Chương 117 Quy Củ Thượng. Thân thể mềm mại không xương, da thịt nhẵn nhụi ôn nhuận, Từ Lệnh Nghi yêu thích không buông tay, chỉ cảm thấy tâm hồn lay động, nhiệt huyết sôi trào. Nhưng hắn vẫn là nửa đường mà phế. Hắn có kiêu ngạo của chính mình. Thập Nhất Nương nhìn hắn, mắt như 3 tháng giang nam, mưa bụi mông lung. Ta cũng không biết như thế nào thành như vậy. Giọng nàng yếu ớt như tiếng muỗi kêu. Từ Lệnh Nghi thắp đèn xem nàng. Gương mặt Thập Nhất Nương hoa lê sáng rực như mai hồng, đem mình ôm gắt gao, ta không có việc gì. Từ Lệnh Nghi xem mắt nàng lung linh, bản thân vốn chưa bình thành thân thể lại gương cung bạt kiếm, còn hơn hung tráng hơn hồi nãy vài phần. Từ góc độ Thập Nhất Nương nhìn lại thấy nhất thanh nhị sở. Đáy mắt nàng hiện lên vẻ nao núng. Từ Lệnh Nghi dưới đáy lòng hít một hơi khí, xoay người đem nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu xoa xoa đỉnh đầu của nàng, ta gọi là nha hoàn tiến vào. Thập Nhất Nương muốn nói lại thôi, ta. Trên thực tế cũng không biết mình rốt cuộc muốn nói gì, còn có thể nói cái gì. Từ Lệnh Nghi cúi đầu cười, không có việc gì, không có việc gì. Sau đó đi kêu nha hoàn trực đêm, còn mình đi tịnh phòng. Trong phòng ngọn đèn sáng choang, Hổ Phách thấp mắt hầu hạ Thập Nhất Nương tắm rửa. Hổ Phách, Thập Nhất Nương nằm ở trong thùng gỗ tùng thật to, nhìn lướt trên mặt nước đóa hoa nhiễm hồng trong suốt, quý thủy của ta là lúc nào. Hổ Phách nghe tinh thần rung lên, tuy không quá chuẩn, nhưng hơn phân nửa là ở cuối tháng. Thập Nhất Nương ân một tiếng, nhắm mắt lại, cảm thụ nước ấm vây xung quanh cơ thể mình thật thoải mái. Phu nhân, Hổ Phách do dự nói, ngài có phải hay không hoài nghi? Muốn tìm cái thầy thuốc đến hay không? dù sao cũng là tiền cô nương chưa có lấy chồng. Thập Nhất Nương hơi cười rộ lên, không cần, ta chỉ hỏi thôi. Hổ Phách cũng không hiểu chuyện đó, nhưng Thập Nhất Nương quan tâm, luôn là chuyện tốt. Nàng cười khanh khách hầu hạ Thập Nhất Nương mặc y phục thu dọn tốt đi ra khỏi tịnh phòng. La Trướng mở một nửa, khóe mắt nàng vô tình lướt qua. Nhìn thấy hầu gia đem Thập Nhất Nương ôm ở trong lòng. Một mặt hôn thái dương nàng, một mặt đem bàn tay tiến vào trong vạt áo Thập Nhất Nương. Cái yếm màu vàng hơi đỏ sen tịch đế rơi rụng mở ra, hơi lộ ra bộ ngực trắng như tuyết. Ướt át đến cực điểm, kiều diễm đến cực điểm. Sắc mặt Hổ Phách đỏ lự có thể trích ra máu, bước nhanh đi ra khỏi cửa phòng, tim còn đập phanh phanh. Khó trách Đông Thanh tỷ không muốn trực đêm, ai biết mình cũng đụng tới loại chuyện này. Đào Mama nói đúng, phu nhân hẳn là thu cái thông phòng cho hầu gia, về sau loại chuyện này cũng không cần các nàng hầu hạ. Lại muốn nhớ đến buổi tối trước ngày Thập Nhất Nương xuất giá hỏi mình, người có nguyện ý theo ta. Trong lúc nhất thời, ngây ngốc ở nơi đó. Hắn thủ đoạn cao siêu, kiếp trước Thập Nhất Nương đã nghe nói qua, nhưng chưa có mở mang kiến thức qua. Đến phiên mình, thất thố cảm thấy nan kham. Nàng nhịn không được cầm tay Từ Lệnh Nghi giấu ở trong thân thể của mình, hầu gia ta cầu ngài. Thanh âm cực thấp lã chã trực khóc, hắn nhìn gương mặt nàng tái nhợt cuối cùng buông tha. Thay nàng che vạt áo ôm nàng nằm xuống, sớm ngủ đi một chút. Ngày mai còn lâm chiều, Thập Nhất Nương nằm ở trong lòng Từ Lệnh Nghi cách một lớp áo lót mỏng, có thể rõ ràng cảm nhận được hắn phấn khích động cũng không dám động một chút. Nhắm mắt lại, chỉ mong giờ Sửu nhanh lên đến, không chỉ có tứ chi cứng ngắc còn run nhè nhẹ. Từ Lệnh Nghi cũng không bắt buộc nữ nhân. Nữ nhân ở trước mặt hắn, cho tới bây giờ đều là cam tâm tình nguyện run rẩy vì hắn. Hắn đem Thập Nhất Nương khóa chặt cứng trong chăn của mình, sau đó chui vào ổ chăn lạnh của Thập Nhất Nương, mau ngủ. Tay ôn nhu đem tóc đen cả nàng rơi ở trên hai gò má vén ra sau tai, lại nhìn đến biểu tình nàng rõ ràng lơi lỏng xuống. Tay hắn liền dừng một chút, sau đó dứt khoát xoay người tắt đèn. Bên tai truyền đến tiếng gõ chống báo canh giờ, một tiếng thúc giục đến canh bốn, sau đó không tiếng động rời giường mặc y phục tắm rửa ăn bữa sáng. Đẩy cửa ra, bên ngoài một mảnh óng ánh, trên bầu trời bông tuyết còn rơi xuống cây tùng mềm mại như tơ ngỗng. Hầu ra tuyết rơi. Lâm Ba đem áo choàng da rái cá màu đen khoác trên người Từ Lệnh Nghi. Hắn có chút xuất thần nhìn ánh sáng chiếu lập lèo vào áo choàng tăm tối trên người ở dưới ánh đèn lồng lớn màu đỏ, nghĩ nếu ngọn đèn chiếu lên người quanh co khúc khuỷu cùng mái tóc đen nhánh của nàng ấy. Đột nhiên nói, đi đốt cái lò sưởi tay đi. Lâm Ba giật mình, Miêu Cương nóng như vậy, vạt áo hầu gia đều không buông lỏng một chút, tây bắc lạnh như vậy, chậu than hầu gia cũng không dùng một cái. Như thế nào trở về Yến Kinh, ngược lại phải đốt lò sưởi tay. Nhưng huấn luyện có bài bản nhiều năm khiến cho hắn lập tức cúi đầu buông mắt cung kính đáp ứng, vâng. Vội thấp giọng phân phó gã sai vặt bên người đi thiêu lò sưởi tay. Từ Lệnh Nghi thừa dịp chờ đợi nhân cơ hội tiến vào nội thất. Hắn vén bức rèm xem Thập Nhất Nương còn đang ngủ. Nàng dường như khó yên giấc, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại, hoặc là ở trong mộng nghĩ đến cái gì, hoặc là cảm giác ánh sáng của ngọn đèn chiếu vào La Trướng khiến nàng không thoải mái, nhẹ nhàng xoay người hướng vào trong, mày hơi giãn ra chút, đôi môi hồng hạnh lại hơi chu lên, giống cái đứa nhỏ giận dỗi, có cảm giác đặc biệt khờ dại. Từ Lệnh Nghi bật cười, nhẹ nhàng buông La Trướng, bước đi ra ngoài. Nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, Thập Nhất Nương thở thật dài một hơi, mở ánh mắt. Nàng không muốn thấy Từ Lệnh Nghi. Qua một đêm như vậy, làm thế nào đều cảm thấy không được tự nhiên. Lẳng lặng nằm chăn giống như còn lưu lại mùi Từ Lệnh Nghi thuần hậu mà ấm áp. Nàng thực thích cảm thấy an tâm, nhưng cũng không muốn tiến thêm từng bước. Dần dần có tiếng nhóm nha hoàn nhẹ chân nhẹ tay đi lại. Phu nhân, phu nhân. Hổ Phách nhẹ giọng gọi nàng. Thập Nhất Nương hít một hơi thật sâu. Còn phải đi thỉnh an thái phu nhân. Nàng sột soạt đứng dậy, lộ ra nụ cười ôn hòa hào phóng tiến vào đi. Ta đã tỉnh rồi, Hổ Phách treo La Trướng, Lục Vân mang theo Song Ngọc cùng Phương Khê hầu hạ nàng đứng dậy. Nam Vĩnh Nương tử tiến vào hành lễ, động tác nhanh nhẹn cấp nàng chải đầu. Thập Nhất Nương phân phó Hổ Phách đi đem Đào Mama kêu tiến vào đi. Hổ Phách trả lời mà đi, chỉ chốc lát Nam Vĩnh Nương tử liền búi tốt lắm búi tóc mặc nhân. Thập Nhất Nương nhìn vào gương đánh giá người chung quanh, thần sắc chấn định thong dong như trước, tươi cười hào phóng ân cần như trước. Nàng vừa lòng gật đầu. Nam Vĩnh Nương tử mở cháp sơn khắc châm và thoa cài tóc rực rỡ cùng chiếu sáng tôn nhau lên như chân trời đầy sao. Nàng tùy ý làm ầm ĩ. Phòng bếp hôm nay làm váng sữa xốp giòn, người đợi lát nữa nhớ mang hai cái trở về cho con gái ăn. Thập Nhất Nương cười, chọn một cây châm bằng đồng tráng men thủy tinh kết ti khảm men. Hai tay Nam Vĩnh Nương tử tiếp cử chỉ hơi có chút câu nệ giúp Thập Nhất Nương cài lên, mỗi ngày ở chỗ ngài nơi này lấy đồ ăn mang trở về. Nam Vĩnh biết lại nói ta, cũng không phải cái thứ tốt gì, khó được con gái thích. Thập Nhất Nương cười nhìn Nam Vĩnh Nương tử, xem nàng đem cháp sơn khắc chứa khuyên tai, nhẫn mở ra con gái tỉnh lại nhìn đến ngươi về nhà, lại mang theo đồ vật này nọ cho nàng ăn, khẳng định thật cao hứng. Nam Vĩnh Nương tử liên tục gật đầu, trên mặt ngượng ngùng biến thành vui sướng, con gái ngốc chỉ biết là ăn. Thấy ta mỗi ngày ra cửa trở về còn có điểm tâm ngon ăn mang trở về, nói nhất định nghe lời nằm ở trên giường, không đá chăn, không cần chịu thẩm tử ồn ào, ngoan ngoãn chờ ta trở lại. Đứa nhỏ đối với cha nương yêu cầu có đôi khi thực thấp. Ánh mắt Thập Nhất Nương hiện lên một tia thương cảm cười nói, người cũng đừng nghe Nam Vĩnh. Hắn một người thô kịch biết cái gì. Ta một người ăn, ăn không hết còn không phải uổng phí. Nam Vĩnh Nương tử mân miệng cười, ý tứ thật không tốt. Tiểu nha hoàn bẩm, Đào Mama đến đây. Thập Nhất Nương cho Nam Vĩnh Nương tử lui ra, nhìn Đào Mama cười nói, quý thủy của ta hơn phân nửa ở cuối tháng, người xem an bài vài vị di nương thị tẩm khi nào thì tốt. Đào Mama lập tức cười nói, tự nhiên là an bài ở đầu tháng vào cuối tháng. Đã đi đến trước bức rèm, Nam Vĩnh Nương tử cước bộ hơi dừng một chút. Thập Nhất Nương bị Đào Mama nói hấp dẫn, không có chú ý Nam Vĩnh Nương tử, trong đầu lại xoay chuyển. Nếu như vậy, ngày của mình ngay tại giữa tháng, là thực dễ dàng hoài dựng. Chẳng lẽ mình đoán sai? Nàng cười từ trong cháp trước mặt chọn đôi vòng tay vàng dòng cần hoa đinh hương. Nếu đem ngày của ngài an bài ở đầu tháng hoặc cuối tháng, khẳng định là muốn đụng tới quý thủy. Đào Mama cười tiến lên giúp Thập Nhất Nương đeo khuyên tai, chỉ sợ đến lúc đó cần an bài cái thông phòng. Nói xong, nàng tựa thiếu phi thiếu liếc mắt nhìn Thập Nhất Nương một cái, hầu ra hiện giờ không phải không thương tiếc phu nhân làm gì không công đem cơ hội này nhường cho người khác. Đem nhóm di nương an bài ở đầu tháng hoặc là cuối tháng, ngài phải xếp giữa tháng, là thích hợp nhất. Thập Nhất Nương từ chối cho ý kiến cười nói biết, sau đó chuyên tâm vào cách ăn mặc. Đợi ra cửa, lại thấy Nam Vĩnh Nương từ trong lòng ôm cái gói giấy dầu đứng ở dưới mái hiên, cúi đầu chân trái có chút thất thố nhẹ nhàng ma sát mặt đất. Làm sao vậy? Thập Nhất Nương cười hỏi nàng, có cái gì thì theo ta nói. Nam Vĩnh Nương từ ngẩng đầu nhìn Thập Nhất Nương, ánh mắt giống con thỏ nhỏ từ dường như có chút hoảng sợ. Thập Nhất Nương tận lực cho nụ cười mình thân thiết, không thanh không âm chờ nàng mở miệng nói chuyện. Nam Vĩnh Nương từ nhìn Thập Nhất Nương tươi rói nụ cười ấm áp, cảm thấy điểm tâm trong lòng nóng như nướng bỏng người, mân miệng cuối cùng nói ra, ta có việc nói với phu nhân. Thập Nhất Nương một mình cùng Nam Vĩnh Nương từ vào thính đường. Nam Vĩnh Nương tử vội hỏi, phu nhân, ngài không thể đem ngày của ngài an bài ở giữa tháng, trước và sau quy thủy là dễ dàng hoài đứa nhỏ nhất. Thanh âm vừa nhanh vừa gấp giống như có cái gì ở đuổi theo ở phía sau. Thập Nhất Nương ngạc nhiên, ta không phải cố ý. Nam Vĩnh Nương tử sắc mặt có chút tái nhợt, Thập Nhất Nương đột nhiên hiểu được. Giống như xem qua quyển sách ở đâu đó, trước kia người ta nghĩ đến trước sau quý thủy là dễ dàng có thai nhất, cho nên thường thường đem tần phi phân vị cao an bài ở trước sau quý thủy đền thị tẩm, kết quả ngược lại thực không dễ dàng hoài thượng đứa nhỏ. Có đôi khi, bất quá là cái mỉm cười thiện ý. Nàng cười rộ lên, kéo tay Nam Vĩnh Nương tử, đa tạ ngươi nhắc nhở ta. Nói xong, giọng điệu có vài phần buồn bã, ta di nương ở xa chỗ dư hàng, cho tới bây giờ không ai nói cho ta việc này. Nam Vĩnh Nương tử thở một hơi, từ trong tay Thập Nhất Nương rút tay mình ra, vội khom đầu gối nhúm người đi, phu nhân, là ta quá lời. Thập Nhất Nương lắc đầu, chuyện này, ngươi cũng đừng nói cùng người khác. Ta cũng có khó xử của ta. Đào Mama dù sao là người đại thì ta lưu lại, có đôi khi ta cũng không tiện bác bỏ ý kiến của nàng. Còn có nhà mẹ đẻ, đều không tốt giao cho. Ánh mắt Nam Vĩnh Nương tử nhìn nàng tràn ngập đồng tình, liên tục gật đầu, phu nhân yên tâm, ta ai cũng sẽ không nói. Thập Nhất Nương cười vỗ vỗ tay của nàng, chuyển hướng ra thính đường. Tâm tình rốt cục tốt lên. Đào Mama không nghĩ nàng hoài đứa nhỏ, cho nên bảo nàng đem ngày của mình đặt ở giữa tháng, còn lấy lý do có quý thủy đến an bài thông phòng cấp từ lệnh nghi mà thuyết phục nàng. Cùng nàng đoán giống nhau như đúc, nhưng trên thực tế cái thời điểm kia là dễ dàng hoài dựng nhất. Thập Nhất Nương ở trước mắt từ lệnh nghi cho tới bây giờ đều là 9 phân thực 1 phần giả, bởi vì biết người lợi hại thông minh giống hắn như vậy, bằng chút tiểu xảo của mình căn bản rất khó lừa được. Cùng với việc ở trước mặt hắn làm bộ làm tịch lừa gạt hắn, không bằng thẳng thắn thành khẩn một chút càng có thể thắng được tín nhiệm của hắn. Nếu tất cả mọi người đều có hiểu biết như vậy, khiến cho hiểu lầm này vĩnh viễn hiểu lầm xuống đi. Nàng cười rộ lên, Chương 118 quy củ hạ. Buổi tối tắt đèn, trong bóng đêm, Thập Nhất Nương thương lượng từ lệnh nghi. Ta đều gả lại đây hơn một tháng. Tần Di Nương an bài ở ngày 11 đến 15 mỗi tháng, Văn Di Nương an bài ở ngày 16 đến 20, Kiều Di Nương an bài ở từ 21 đến 25 mỗi tháng, ý hầu ra như thế nào? Từ lệnh nghi nghĩ đến quý thủy của nàng đều ở cuối tháng, lại nhớ đến phản ứng không khỏe của nàng, cảm thấy mình mơ hồ có chút hiểu được. Tuy nhiên chiếu quy củ của phủ lệ thường cấp mỗi vị di nương an bài 5 ngày, đem mình an bài ở thời gian dễ hoài thai nhất, nhưng quý thủy cũng ở trong đó. Nàng là không nghĩ sẽ bắt đầu đi. Trong lòng suy nghĩ, nhưng rất nhanh cũng liền cho qua. Hắn hy vọng Thập Nhất Nương có thể sinh nhiều đứa con, đây mới là chủ yếu nhất. Chuyện trong phòng, người an bài là được. Hắn không nói sao cả, hỏi bệnh Kiều Di Nương, như thế nào còn không có tốt. Thay đổi ngô thái y của thái y viện. Thập Nhất Nương cười nói, mới vừa ăn một bộ dược, chỉ sợ phải ăn nhiều mấy thang mới có thể thấy ra hiệu quả. Nếu không được cho mẫu thân nàng đến bồi nàng đi. Từ lệnh nghi nói, nàng chỉ có một cái quả mẫu. Ta biết, Thập Nhất Nương cung kính đáp ứng, sáng mai sai người đi thỉnh Khương phu nhân lại đây ngồi. Từ lệnh nghi vừa lòng ân một tiếng, xoay người ngủ đi. Thập Nhất Nương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngủ mỗi người một chăn, nói chút chuyện nhà, có cảm giác ấm áp ở nhà, làm cho nàng cảm thấy an tâm, rất nhanh liền đang ngủ. Ngày hôm sau từ lệnh nghi thượng triều, Thập Nhất Nương cố ý cho Đào Mama đi thỉnh ba vị di nương lại đây. Tần Di Nương cùng Văn Di Nương một trước một sau đến. Người đầu tiên mặc áo da sóc màu tím nhạt, trên đầu đội cây châm bạc thạch ngọc bích, thỉnh an xong còn có chút hiền lành đứng ở nơi đó. Người theo sau mặc áo choàng da trồn màu đỏ, đeo đóa châu báu quý giá chim trả, lỗ tai đeo khuyên tai ruby giống như con tinh tinh bám vào tai, tiến vào liền cười khanh khách cùng mọi người chào hỏi. Phu nhân hôm nay mặc tụ áo lụa màu xanh trẻ nhỏ đùa trăm hoa thật khá a. Nàng tấm tắc khen ngợi đây là cống phẩm mùa xuân năm nay a. Ta nghĩ đã lâu, đều không có mua. Vẫn là phu nhân tiêu pha mạnh tay. Thập Nhất Nương đầu tiên không nói gì. Người như vậy, người muốn không thích cũng khó. Nàng hơi cười rộ lên, còn có đồ vật gì mà Văn gia Tam gia cũng không thể có được. Văn gia cũng bất quá là có chút tiền nhàn rỗi thôi. Nàng cười khom đầu gối cấp Thập Nhất Nương thỉnh an, học được chút võ nghệ, ra sức cùng đế vương. Nói đến thứ tốt thì tất cả đều ở trong cung. Nhà của chúng ta chính là có cưỡi ngựa cũng khó đuổi theo. Thập Nhất Nương cười rộ lên, trêu ghẹo nói thì phải cưỡi huyết hãn mã đi truy. Đó cũng là cống phẩm hoàng gia, có tiền cũng mua không đến a. Nàng cười hì hì đáp lời cùng Thập Nhất Nương. Trong phòng không khí lập tức tốt lên nhiều lắm. Tần Di Nương thấy hổ phách bưng trà tiến vào, lập tức đứng dậy bưng trà cho Thập Nhất Nương. Văn Di Nương thập phần ân cần cùng Thập Nhất Nương nói chuyện, Kiều Liên phòng mới đến. Búi tóc ngã ngựa kế cũng đeo ba đóa tịnh đế to bằng móng tay, mặc bộ bối tử màu xanh lơ tố diện trang hoa, đôi mắt đẹp hàm yên sương khói, dáng người mảnh mai như liễu, chỉ sợ người phương Tây còn ít mảnh mai hơn nàng ba phần. Phu nhân. Nàng cấp Thập Nhất Nương hành lễ, ánh mắt lại không chút yếu thế nào nhìn Thập Nhất Nương, ngài tìm ta đến có chuyện gì? Bộ dáng không có một chút khiêm tốn. Bộ dáng Tần Di Nương thực gấp gáp, không ngừng hướng tới Kiều Liên phòng đưa ánh mắt, Văn Di Nương lập tức thay đổi vừa rồi toan toác như chim tước, lúc này cúi đầu buông mắt nhìn mũi chân của mình, giống như cái gì cũng không có nghe được và cái gì cũng không có nhìn thấy. Thập Nhất Nương không cho là đúng. Nàng cho tới bây giờ không sợ công nhiên khiêu khích, nàng chỉ sợ tươi cười mà cất giấu đao kiếm. Cũng không phải chỉ tìm mỗi mình ngươi. Nàng biểu tình thản nhiên uống ngụm trà, phân phó hổ phách bưng ghế con đến cấp ba người, tất cả mọi người ngồi xuống nói chuyện đi. Tần Di Nương vội tạ ơn, Văn Di Nương nửa ngồi ở ghế con, Kiều Liên phòng dáng vẻ đầy phong thái ngồi xuống. Thập Nhất Nương mỗi lần nhìn đến Kiều Liên phòng cái loại tao nhã lộ từ trong xương lộ ra này có chút đau lòng khi cao lâu sụp xuống nên đặc biệt có thể nhẫn nhịn dung túng sự trái mùa của nàng. Ngày hôm qua thương lượng hầu ra, có chuyện muốn nói cùng mọi người. Nàng cười đem ngày mọi người thị tẩm nói ra. Tần Di Nương vội đồng ý, Văn Di Nương cùng bình thường giống nhau, cười khen tặng Thập Nhất Nương một phen quản gia có cách hiền huệ hào phóng linh tinh trong lời, Kiều Liên phòng cũng cúi đầu cái gì cũng không có nói. Thập Nhất Nương hỏi Kiều Liên phòng, ăn dược của Ngô Thái Y, người thân thể có tốt chút không? Thanh âm Kiều Liên phòng rất là xa cách tốt chút. Nhưng nhìn thấy gương mặt nàng càng ngày càng gầy yếu, Thập Nhất Nương hơi lắc đầu, nói, hầu ra cho ta hôm nay đi thỉnh Khương phu nhân đến phủ ngồi. Mẫu nữ các người cũng có thể nói chuyện. Kiều Liên phòng mạnh mẽ nhìn qua nàng, ánh mắt sáng như đuốc. Hầu ra, khóe mắt giống như có thủy quang lóe ra. Hầu ra lo lắng cho ngươi. Thập Nhất Nương cười nói, người cũng phải nhanh đem bệnh dưỡng tốt mới được. Kiều Liên Phòng khóe miệng hấp hấp nghẹn ngào sau một lúc lâu không có ra tiếng. Thiếu kiên nhẫn như vậy. Thập Nhất Nương cúi đầu uống trà, khóe mắt lại đánh giá Tần Di Nương cùng Văn Di Nương. Văn Di Nương ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, không vui không oán, giống như loại chuyện này nàng đã sớm đoán trước ở bên trong. Mà Tần Di Nương cười tủm tỉm nhìn Kiều Liên Phòng, giống như Kiều Liên Phòng có thể được Từ Lệnh Nghi quan tâm, nàng cũng thấy cao hứng. Vì cái gì hai người bọn họ không có thể giống như Kiều Liên Phòng, liếc mắt một cái khiến cho người nhìn ra chi tiết. Thập Nhất Nương hơi có chút bất đắc dĩ. Tất cả mọi người tan đi. Thập Nhất Nương cười đứng dậy, ta cũng phải đi chỗ Thái Phu Nhân nơi đó vấn an. Ba người cung kính tiễn nàng ra sân. Thập Nhất Nương đi chỗ Thái Phu Nhân nơi đó, tìm một cơ hội lặng lẽ đem chuyện trong phòng nói cùng Thái Phu Nhân, cũng không biết có thỏa đáng hay không. Nàng hai gò má phi hồng. Thái Phu Nhân thấp giọng cười ha hả, ánh mắt nhìn Thập Nhất Nương tất cả đều là vui mừng. Người có thể nghĩ như vậy, ta an tâm. Nàng dắt tay Thập Nhất Nương ngồi trên kháng, phải biết rằng, nữ nhân khác tựa như hoa. Ngẫu nhiên có vài cái tu luyện thành tinh, nhưng kia cũng chỉ là hoa tinh, nhập không được tiên cảnh, đăng không được tiên ban, sợ chính là đạo sĩ hé ra phù chú. Không cần cùng các nàng so đo tính toán. Cánh nói như vậy vẫn là lần đầu tiên Thập Nhất Nương nghe được, không khỏi mỉm cười. Phụ hòa cùng Thái Phu Nhân, nương nói đúng. Thái Phu Nhân vừa lòng cười rộ lên. Vừa lúc Tam Phu Nhân tiến vào, tứ đệ muội nói cái gì mà khiến nương vui vẻ như vậy? Nga, Thái Phu Nhân cười nói, đang nói thuyết này, muốn đến hậu hoa viên xem. Khó được nhị tẩu không ở đây, nương còn có hứng chí như vậy thật là tốt. Tam Phu Nhân cười nói, ta cho người ta chuẩn bị đi đến đưa ngài về hậu hoa viên đi. Đây chính là Thái Phu Nhân nói chối từ thôi, giọng Thập Nhất Nương ôn hòa lập tức nói, bên ngoài tuyết rơi nhiều, nương vẫn là đợi tuyết ít một chút lại đi. Bằng không, trước mắt đều hiện lên bông tuyết rơi, cũng không có gì hay mà xem. Thái Phu Nhân gật đầu, liền theo ý ngươi. Tam Phu Nhân trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Trở lại trong phòng, Lục Vân lập tức đến bẩm, Phu Nhân, Khương Phu Nhân đã tới. Thập Nhất Nương gật đầu, vào nhà thay đổi bộ xiêm y, hàng ma ma bên người Đại Phu Nhân đến đây. Nói là cửa hàng Ngũ Tiểu Thư định ở mùng 10 tháng 10 khai trương, hỏi ngày đó Thập Nhất Tiểu Thư có đến hay không. Ta sẽ không đi. Thập Nhất Nương cười nói, đến lúc đó nói cùng hầu ra một tiếng, xem có cần phái cái quản sự đi qua hay không. Hàng ma ma nghe xong cười nói, vẫn là Thập Nhất Tiểu Thư, nghĩ chu đáo. Thập Nhất Nương hỏi bệnh đại thái thái, có khỏe chút nào không? Tốt hơn rất nhiều, lại nói, dư hàng bên kia sai người đến đưa tin, nói tư thiếu phu nhân cưới vào cửa tướng mạo thập phần xinh đẹp, làm việc cũng thực đoan trang, đại lão gia thực vừa lòng. Vậy thì tốt. Thập Nhất Nương cười nói vài câu nhàn thoại cùng nàng, sau đó cho hổ phách đi đem 50 lượng bạc sớm chuẩn bị tốt cấp nàng, đây là tâm tư của ta, nhờ đại tẩu giúp đỡ mang qua. Hàng ma ma vội chối từ, đại phu nhân, nói, 50 lượng bạc kia nàng tạm thời ứng giúp, ngày ngày nào đó trở về qua cửa mang về cũng không muộn. Thập Nhất Nương ngạc nhiên. Hàng ma ma nói, không phải ta không giúp mang qua, mà là đại phu nhân, lặp lại dặn dò mấy hồi. Ta thật sự là không dám tiếp. Trong lòng Thập Nhất Nương năm vị trộn đều, lại cùng hàng ma ma tán gẫu vài câu, sau đó cho hồ phách thưởng vài đồng tiền bạc vụn tiễn nàng ra cửa. Hồ phách thở dài, đại cữu phu nhân thật sự là tâm địa lung linh. Thập Nhất Nương hít một hơi thật sâu, đem một chút buồn bã vừa rồi bỏ ra sau đầu, không có việc gì chúng ta tìm được đường phát tài liền tốt lắm, đến lúc đó trả cho đại tẩu gấp đôi. Hồ phách nghe cũng cười đứng lên, ở trước mặt Thập Nhất Nương góp vui, phu nhân, dù sao hiện tại chúng ta có hầu ra cho 1.000 lượng bạc kia, ngài mỗi tháng còn có 50 lượng, quá vài ngày thuê đất cắt được 300 lượng cũng có thể đưa lại đây, nhị phu nhân ở biệt viện Tây Sơn, ngài cũng không dụng tâm nôn nóng, chúng ta đợi cho mùa hè lại làm hương lộ kia cũng không muộn. Thập Nhất Nương gật đầu, người thúc giục Giang Bình Chính nhanh lên đáp lời là được. Hồ phách trả lời mà đi, Thập Nhất Nương cùng Đông Thanh ngồi ở kháng làm thêu thùa may vá. Hàng mama đã đi nhưng mà quay lại, Thập Nhất tiểu thư, đại phu nhân chúng ta, bảo ta đến nói cho ngài một tiếng, Thập tiểu thư, đẻ non. Đại phu nhân, đem đồ vật này nọ đưa sang chuẩn bị tốt, hỏi ngài có rảnh không, cùng đi nhìn xem Thập tiểu thư. Thập Nhất Nương nghe trong lòng rối loạn, lập tức nhảy xuống kháng, ta cái này đi bẩm một tiếng cùng nương. Đông Thanh kêu Tân Cúc đến thay quần áo thường cho nàng, kêu Trúc Lam ngây người đưa hàng mama đi nhĩ phòng nghỉ, Vân Hòa cùng Hồng Tụ một cái kéo Thập Nhất Nương, một cái mang ô, đi chỗ Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân nghe việc này, vội nói, ngươi nhanh đi. lại cho Đỗ Mama chuẩn bị một ít Điền Thất Thiên Ma dược liệu linh tinh cho nàng mang đi qua, dặn dò nàng ấy dưỡng cho tốt, ngàn vạn lần đừng khóc, cẩn thận bị thương thân mình, nàng tuổi còn trẻ, về sau còn có thể có. Lời nói thực thân thiết, Thập Nhất Nương nghĩ nhị phu nhân cùng Nguyên Nương đều là đầu thai đẻ non, có thể hiểu cảm xúc thái phu nhân, nhu thuận đáp vâng, sau đó mang theo dược liệu đi ngõ cung huyền. Ngũ tiểu thư, mang đứa nhỏ, sợ có cái gì kiêng kỵ, ta cho nàng ấy đừng đi. Đại phu nhân, nghe nói nàng đến đây, lập tức cho Hạnh Lâm hầu hạ mình mặc xiêm y, ta biết các ngươi tuổi còn nhỏ, bất quá là chút này đó. Rượu gạo trứng chim ô, đồ vật này nọ ta chuẩn bị ba phần. Ngươi cũng không cần nhiều lời cùng ta cái gì, nhanh đi gặp nương, chúng ta tự mình đi Mậu Quốc công phủ. Trời sắp tối, cẩn thận đường dưới chân, tự mình đẩy nàng ra cửa. Thập Nhất Nương thập phần cảm tạ. Loại tình huống này, cho dù mình không hiểu, bên người có đồng ma ma đi. Đại phu nhân, nói như vậy, rõ ràng là đồ miệng mình. Hơn nữa nghe giọng điệu hành ma ma, cũng không biết mình quẫn cảnh. Lại nói tiếp, hàng ma ma chính là đại phu nhân, người đắc lực bên cạnh. Phía sau mình sổ đầy quá mức lập dị. Nàng cười cấp đại phu nhân, khuất tất phúc phúc, sau đó theo hàng ma ma đi chỗ đại thái thái nơi đó. Chương 119 thăm. Đại thái thái quả nhiên tinh thần so với lần trước đã tốt hơn một ít, đầu tóc cũng trải chút chỉnh tề, quần áo thanh lịch hào phóng, hứa mama ân cần hầu hạ ở một bên. Nghe nói nàng sẽ đi thăm thập nương, thì nàng bĩu môi, biểu tình cũng không thể nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu như trước kia, bởi vậy có vẻ có chút quái dị. Nàng suốt ngày không muốn sống yên ổn, chuyện này coi như là giáo huấn. Thập Nhất Nương nghe rất chói tai, cười ngồi ở nơi đó không có trả lời. Đại thái thái hỏi đến người trong phòng nàng, ba cái thiếp thất Tần Di Nương lớn tuổi, hầu ra đến chỗ nàng nơi đó hơn phân nửa là để làm cảnh. Văn Di Nương mỗi lần nhìn thấy hầu ra đều nói không ngừng chuyện kinh doanh của Văn gia. Người phải đề phòng chính là Kiều Di Nương. Biết quý thủy của nàng là lúc nào không? Không hỏi, Thập Nhất Nương thản nhiên cười nói. Nàng là dựa theo trình độ tôn kính để an bài, không phải ấn theo thời gian ai dễ dàng chịu dựng để an bài. Từ Lệnh Nghi lại không phải đứa ngốc. Ngay cả Nam Vĩnh Nương Tử cũng biết, hắn chẳng lẽ không biết? Cho dù hắn không biết, Thái Phu Nhân chẳng lẽ không biết? Tam Phu Nhân chẳng lẽ không biết? Nàng không muốn mình biến thành trò cười từ trên xuống dưới của Từ Phủ. Mày Đại Thái Thái liền cong lên. Đào Mama chẳng lẽ không dạy ngươi? Mặc dù có bệnh nhưng ánh mắt nàng vẫn nghiêm khắc như trước, đích thứ là căn bản. Nếu như Kiều Liên phòng kia sinh hạ đứa con, ngươi làm thế thế nào? Thập Nhất Nương hơi cười, hiện giờ hầu ra trai gái có đủ, sinh nhiều thêm mấy đứa nhỏ, cũng là chuyện dệt hoa tên gấm, mẫu thân không cần lo lắng nhiều. Đại thái thái trừng mắt Thập Nhất Nương, người ngu xuẩn này. Vừa lúc có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm, đại phu nhân, đến đây đại thái thái lạnh lùng hừ một tiếng, ngừng đề tài. Đại phu nhân đã thay đổi áo da sóc xanh ngọc, trên mặt thoa lớp phấn mỏng, mi dài mắt hạnh so với ngày thường tăng thêm mấy phân quyến rũ. Hỏi đại thái thái có muốn mang cái gì đi qua không, rồi cùng Thập Nhất Nương từ biệt đại thái thái, ra cửa lên xe đến phủ Mậu Quốc công ở ngõ nhỏ Vu Thạch Sư. Sớm có gã sai vặt đi vào thông truyền, xe dừng lại ở trước Thùy Hoa Môn, lập tức có ma ma đi ra nghênh đón, đại cữu phu nhân, đến đây. Di phu nhân đã tới. Đại phu nhân tiện tay phát tiền thưởng, để ma ma kia giới thiệu nội viện. Hai bên tùng bách xanh biếc, tuyết trắng chiếu lấp lánh, có không khí tươi mát đập vào mặt. Vào nhà, hương bách thảo được đốt ở cái chậu lớn giữa phòng, trung đường đồng hồ báo giờ ở trên hương án tí tách lắc lư, đứng cạnh màn trướng là nha hoàn dáng vẻ phục tùng, thật sự không làm mất khí phái nhà công khanh. Có nha hoàn bà tử vây quanh một phu nhân đầu tóc hao dâm từ trong phòng đi ra, là đại cữu phu nhân cùng Thập Nhất Di đi. Thập Nhất Nương thấy trên trán phu nhân kia gắn viên bích thì thạch lớn như trái trứng, trên tay đeo nhẫn ruby to bằng hạt sen, trên người mặc tụ áo màu xanh thạch lục hoa thông, trong tối đã thẩm đoán thân phận phu nhân này. Một bên đã có người nói, vị này là lão phu nhân phủ chúng ta. Không nghĩ tới mẫu thân Vương Lang sẽ ở trong phòng Thập Nương. Hai người bước lên phía trước hành lễ, Thập Nhất Nương nhịn không được cẩn thận đánh giá một phen. Tướng mạo thực đoan trang diễm lệ, cùng Khương phu nhân kia cũng có 7-8 phân tương tự, chính là khóe mắt mi sao đều mang theo vẻ ưu sầu nồng đậm, giống như bệnh nhân mắc bệnh kinh niên, có vẻ thực tiểu tụy. Vương lão phu nhân một tay nắm tay đại phu nhân, một tay nắm tay Thập Nhất Nương, mau mau ngồi xuống. Nói xong, nước mắt đã rơi xuống, Thập Nương không ăn không uống 2-3 ngày, thật sự không có biện pháp mới sai người mang thư qua. Các người giúp đỡ ta khuyên nàng đi. Đại phu nhân cùng Thập Nhất Nương đều thực kinh ngạc. Không nghĩ tới sự tình đã phát sinh 2-3 ngày. Hai người gật đầu lung tung, vội vàng tiến nội thất. La trướng màu đỏ thẫm che một nửa, thập nương sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt dựa trên gối dựa lớn màu xanh biếc, ánh mắt không còn sự tươi đẹp của hoa mùa hạ, có chăng chính là nhợt nhạt như là thu vàng. Thập nương, đại phu nhân, hốc mắt lập tức ướt át, nàng bước nhanh đi đến trước giường ngồi xuống, nhẹ giọng kêu nàng, thập nương, ta là đại tẩu. Cùng thập nhất nương cùng nhau đến xem ngươi. Vương lão phu nhân cùng một đám người vây quanh đại phu nhân, cùng thập nhất nương, thập nương, nhà mẹ đẻ ngươi đến xem ngươi. Thập nương lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy vài cái, ánh mắt chậm rãi mở. Thập nương, đại phu nhân có chút kích động kêu nàng. Ánh mắt nàng dừng ở trên mặt đại phu nhân một chút, sau đó dừng ở trên mặt thập nhất nương. Thập tỷ, thập nhất nương nhẹ giọng kêu nàng. Thập nương lăng lăng nhìn nàng, con ngươi cho tàn trống rỗng. Thập nhất nương nhìn thấy nàng cảm thấy có chút không đúng, bất an lại kêu một tiếng thập tỷ. Thập nương vẫn như trước lăng lăng nhìn thập nhất nương, giống như không biết người trước mắt là ai vậy. Tất cả mọi người im lặng nín thở nhìn thập nương, không khí có chút khẩn trương. Sau một lúc lâu thập nương chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó nghiêng mặt qua. Bộ dáng thế nhưng là cự tuyệt nhìn thấy thập nhất nương. Mọi người sửng sốt hoàn toàn, ánh mắt đều dừng ở trên người thập nhất nương. Trong lúc nhất thời, trong phòng trầm tĩnh như nước, đại phu nhân vội nói, mọi người cũng đừng vây quanh ở nơi này, không khí sẽ tù túng. Nói xong, ánh mắt đảo qua trong đám người, nhìn đến Ngân Bình, phân phó nàng, người mang thập nhất tiểu thư, đến ngoại gian ngồi đi. Ngân Bình hoảng sợ kích động lại cho thập nhất nương hành lễ, vương lão phu nhân cũng nhìn ra chút manh mối, tự mình cùng thập nhất nương đến tính đường bên ngoài. Hổ Phách lập tức cười nói, phu nhân, thời gian cũng không sớm, hầu gia chắc đã bãi chiều, chúng ta đi về trước đi. Miễn cho vì ngài trở về chậm mà lo lắng. Vương lão phu nhân nghe vậy vội hỏi, thập nương cùng thập nhất di là tỷ muội, nàng lại là tâm tính trẻ con, chắc thập nhất di cũng biết. Còn thỉnh không cần trách nàng. Nàng vì con dâu cấp thập nhất nương bồi lễ, tươi cười hơi có chút xấu hổ. Thập nhất nương cười nói, lão phu nhân không cần lo lắng. Chúng ta cùng nhau lớn lên, tính tình của nàng ta vẫn biết vài phần. Lại đối Hổ Phách nói, nếu cùng đại tẩu đến ta vẫn là đợi đại tẩu đi. Ngân Bình vội ở một bên nói, đúng a, thập nhất di nếu đến đây, liền uống chút trà lại đi. Nói xong ân cần dâng trà cho thập nhất nương, giống như sợ đắc tội nàng. Vương lão phu nhân liền hỏi đến thái phu nhân, chính là lúc qua năm đã gặp qua, chắc là thần thái vẫn sáng láng như vậy đi. Cảm ơn lão phu nhân quan tâm. Thập nhất nương cùng nàng hàn huyên, nàng cũng không hướng nội thất nhìn lại, giống như thực lo lắng sẽ phát sinh chuyện gì. Thập nhất nương tỉnh bơ, ngồi khoảng hai ly trà, đại phu nhân ánh mắt hồng hồng từ trong thất đi ra. Vương lão phu nhân lập tức nghênh đón, đại cữu phu nhân ở lại ăn cơm rồi đi. Đại phu nhân liếc mắt xem thần sắc thập nhất nương tự nhiên một cái, lắc đầu nói thời điểm không còn sớm, ta ngày mai lại đến xem nàng. Vương lão phu nhân cũng không có lưu, tự mình tiễn hai người ra cửa. Đại phu nhân hướng tới thập nhất nương đưa ánh mắt, lớn tiếng phân phó, hồi ngõ cung huyền đi. Các nàng từ vương gia đi ra, đã là lúc hoàng hôn, thập nhất nương ngồi chính là xe ngựa từ ra, tình huống bình thường sẽ cùng đại phu nhân, nói mấy câu liền tự hồi phủ. Nàng cố ý cao giọng phân phó Hổ Phách như vậy, chúng ta đi theo xe ngựa đại phu nhân. Sau đó từ bà tử đi theo giúp đỡ lên xe ngựa. Hổ Phách tỉnh bơ phân phó đánh xe ngựa từ ra đi theo La gia xe ngựa ra khỏi Thạch Sư ngõ nhỏ. Phu nhân tính tình cũng thật tốt quá. Hổ Phách đóng cửa xe, giọng điệu mang theo vài phần bất mãn, thập tiểu thư, là làm sao vậy? Có giận cũng không thể đổ lên ngài a. Điều này làm cho mặt ngài để làm sao a? Thập nhất nương thản nhiên cười, ta có làm cái gì không phải? Hổ Phách ngẩn ra, nói, không có. Vậy không phải lo. Thập nhất nương cười nói, ta nếu không có làm sai, có cái gì bất an, căm hận. Nói xong, trong mắt lộ ra thương tiếc nhợt nhạt, ngươi không biết thập tỷ nàng. Yêu cũng tốt, hận cũng tốt, dẫu sao cũng có lý do chống đỡ sống sót chính mình. Ánh mắt thập nương căm hận, thần sắc bức người, lúc triển vào Lục Quân lâu nàng không cam lòng. Các loại hình ảnh giống như đèn kéo quân xoay tròn trong đầu thập nhất nương. Xe ngựa đi đến đường cái tây lộ liền ngừng lại. Thập nhất nương buồn bực, bà tự tùy xe gõ cửa xe, phu nhân, đại cữu phu nhân lại đây. Nàng vội tránh cửa xe, đại phu nhân, mạo hiểm gió lạnh mang theo làn váy tiến vào. Ta xem bộ dáng thập nương không đúng. Nàng quanh thân lộ ra lãnh ý, hỏi nàng cái gì cũng không nói. Hỏi cấp con đáp một chữ tốt. Thập nhất nương nghe đại phu nhân nói như vậy, đem vương lão phu nhân bất an khi ngồi cùng chính mình một chỗ cũng nói cho đại phu nhân. Đại phu nhân gật đầu, nói, ngươi trên có bà, dưới có chị em dâu, ra vào không tiện. ngày mai ta nhìn nàng là được. Có việc gì, sẽ sai người nói ngươi một tiếng. Lại nói, ngươi từ nơi này hồi Hà Hoa Lý thực gần, chúng ta ngay tại nơi này chia tay là được. Miễn cho trở về chậm hầu ra lo lắng. Thập nhất nương thực cảm kích chăm sóc của nàng, nói một ít lời trên đường cẩn thận linh tinh cùng đại phu nhân ở tây đường cái lộ chia tay. Chương 120, Dạ Yến. Tiểu nha hoàn mang một phu nhân mặc đoạn bối từ màu xanh két đi đến. Nàng bất quá 37, 38 tuổi, dáng người trung bình, hơi gầy chút, mũi to bè, bộ dạng rất được nhưng ánh mắt cực kỳ đoan trang, vì thế có vẻ có chút nghiêm túc. Hầu gia, phu nhân. Nàng cung kính cho thập nhất nương cùng từ lệnh nghi hành lễ, cử chỉ lộ ra sự đặc biệt của nữ tử thế gia tao nhã cùng rụt rè. Thập nhất nương nhìn thấy không khỏi thầm khen một tiếng. Kiều Liên Phong cùng so sánh với mẫu thân nàng hơi có chút họa ra hổ thì dễ mà học cốt cách hổ thì khó cảm giác. Chắc là do nguyên nhân như thế, thập nhất nương nhìn thấy không khỏi khẽ lắc đầu. Nếu không phải bị kéo đến cái chuyện này, Kiều Liên Phong không cần sớm muộn đi thỉnh an mình, Kiều Thái Thái như thế nào có thể bị đãi ngộ như vậy làm mẫu thân thiếp thất, nàng không được xem là thân thích của Từ gia, đến xem nữ nhân cần phải được thập nhất nương đồng ý không nói, còn phải đi cửa nách. Từ lệnh nghi không có trả lời, chỉ gật đầu, thái độ có vẻ thực lạnh lùng. Thập nhất nương đành phải cười nói, Kiều Thái Thái có chuyện gì? Ánh mắt Kiều Thái Thái tối sầm lại, thấp giọng nói, thiếp thân đến cảm ơn hầu gia cùng phu nhân. Phụ thân Liên Phòng qua đời sớm, ta dưới gối chỉ có một nữ nhi này, đối với nàng kỳ vọng thâm hậu. 3 tuổi học vỡ lòng, 5 tuổi đọc chư từ. Nhưng trí tuệ, lúc còn nhỏ, được vợ chồng quốc công gia yêu thích. Mang nàng theo bên người giáo dưỡng. Mà ta là một nữ tác ở trong nhà, kiến thức ít, tầm mắt hạn hẹp, đem nàng như chân bảo, hiện tại dưỡng thành cái tính tình không dành thế sự. Nói xong, ngồi xổm xuống, thật sâu hành một cái phúc lễ, nếu nàng có cái gì thất lễ, còn thỉnh hầu gia cùng phu nhân vì nàng có tang phụ phân lúc còn nhỏ thông cảm nhiều hơn, thiếp thân cảm kích vô cùng. Ha, không nghĩ tới vì Kiều Thái Thái này cũng thực biết nói chuyện. Đã nói phụ thân Kiều Liên Phòng sớm đi, do quả mẫu nuôi lớn thân thế đáng thương, còn nói nữ nhi mình là như thế nào tài tình xuất chúng, còn nói quan hệ Kiều Liên Phòng cùng Trình Quốc Công vợ chồng cùng tính cách cao ngạo Kiều Liên Phòng đều là do mình nuông chiều. Thật sự là cái người kỳ diệu. Thập nhất nương không khỏi ngẩng đầu xem Từ Lệnh Nghi. Vừa lúc nhìn đến ánh mắt Từ Lệnh Nghi lướt lại đây. Thần sắc hắn có chút hờn dỗi, giống như đang nói, đây là chuyện gia sự của nữ nhân các người, chẳng lẽ còn phải để ta ra mặt hay sao? Trong lòng thập nhất nương âm thầm thở dài một hơi, tiến lên vài bước giúp đỡ Kiều Thái Thái, ngài khiêm tốn. Kiều muội muội hành chỉ có lễ, tính cách ôn nhu, hầu gia cùng ta đều thực thích. Kiều Thái Thái không cần lo lắng nàng ở phủ sống không tốt. Nhẹ nhàng phản kích một chút, khi ngươi nói lời này có ý tứ gì, chẳng lẽ là Kiều Liên Phòng hướng ngươi tố khổ, hoặc là ngươi cảm thấy nữ nhi mình chịu ủy khuất. Kiều Thái Thái đứng dậy, tươi cười khéo nhìn thập nhất nương, nguyên nhân chính là do Liên Phòng ở trong này sống thật sự tốt, thiếp thân mới cảm thấy bất an. Bất quá là chút phong hàn nho nhỏ thôi, thế nhưng thỉnh vài vị thái y tốt cấp nàng trần mạch. Còn sai người mời thiếp thân đến xem nàng. Thật sự là lạm quyền, thiếp thân rất sợ hãi. Là nói nữ nhi mình lạm quyền, hay vẫn là nói mình đối với Kiều Liên Phòng như vậy là lạm quyền. Thập nhất nương hơi cười, hầu gia cư xử khoan hậu, tỉ muội chúng ta cũng phải hiểu nổi khổ tâm hầu gia cùng tốt đẹp mỹ mãn mới được. Không thể nói lạm quyền hay không lạm quyền. Huống chi thỉnh Kiều Thái Thái đến xem Kiều muội muội là chủ ý của hầu gia. Kiều Thái Thái muốn cảm tạ, liền dặn bảo Kiều muội muội sớm một chút nhanh khỏe lên, tận tâm tận ý hầu hạ hầu gia tốt là được. Kiều Thái Thái nghe ánh mắt chợt lóe, ánh mắt xoay chuyển liếc mắt Từ Lệnh Nghi một cái. Từ Lệnh Nghi đứng ở nơi đó tuy rằng thẳng như cây tùng, nhưng khóe miệng hơi cong tiết lộ không kiên nhẫn. Nàng mỉm cười, khom đầu gối cấp thập nhất nương hành lễ, đa tạ phu nhân dạy bảo thiếp thân nhớ kỹ. Nhất định dặn bảo Liên Phòng tận tâm hầu hạ hầu gia cùng các tỷ muội hòa thuận ở chung. Thập nhất nương cười cười, nói thời điểm không còn sớm, ta cùng hầu gia còn muốn đi thỉnh an thái phu nhân. Ta sớm dặn bảo phòng bếp chuẩn bị bàn tiệc, Kiều Thái Thái ở trong này ăn cơm chiều rồi hãy trở về. Kiều Thái Thái cảm kích nói tạ ơn, khom người tiễn Từ Lệnh Nghi cùng thập nhất nương ra cửa. Bên ngoài Ngọc Vũ Quỳnh lâu, tuyết lớn bay tán loạn. Cũng may đến chỗ thái phu nhân nơi đó một đường đều là hành lang uốn khúc, không cần bung dù cũng không mang guốc gỗ, thập nhất nương cước bộ nhẹ nhàng đi theo phía sau Từ Lệnh Nghi. Ở chỗ rẽ Từ Lệnh Nghi đột nhiên quay đầu lại cẩn thận trơn. Thập nhất nương ngạc nhiên cúi đầu. Tảng đá chuyên được mài thành các kệ chính là vì phòng trơn trượt, hành lang uốn khúc có nửa trượng bề rộng chính là vì phòng ngừa mưa tuyết hắt vào làm ướt, như thế nào đột nhiên nhắc tới trơn với không trơn. Nàng lại ngẩng đầu, Từ Lệnh Nghi đã đi nhanh về phía trước. Nhìn bóng dáng hắn đi xa, Thập Nhất Nương không dám chần chờ, cất bước cùng đi lên. Trong phòng đã đốt lửa, ấm áp như mùa xuân. Nhỏ nhỏ lưu hương bạc trên bếp trăm hoa hương tùng bách tươi mát như có như không bay phiêu đãng ở trong phòng, khiến cho phòng ở thêm mấy phần ấm áp. Thái phu nhân ngồi dựa vào gối dựa cầm đoạn màu vàng ở lâm song đại kháng, cười tùm tỉm nhìn trước kháng chuân ca mặc áo choàng lụa đỏ thẫm khắc hồ lô đang rung đùi đắc ý đọc thuộc ấu học Quỳnh Lâm. Lý quả thực là sơ một nguyên đán, nhân ngày là sơ bảy linh thần. Nguyên ngày hiến quân lấy tiêu hoa tụng, vi trúc hà linh, nguyên ngày ẩm nhân lấy đồ tô tửu, khả trừ vưu dịch. Từ Lệnh Khoan ngồi ở dưới tay thái phu nhân, Từ Lệnh Chữ ngồi ở đối diện Từ Lệnh Khoan, ngũ phu nhân mặc thông tụ áo màu đỏ thẫm thiêu hoa mẫu đơn nở, bởi vì do có thai, khí sắc nàng cực tốt, vẻ mặt hồng quang lần lượt hướng về phía trượng phu ngồi, tam phu nhân đứng ở phía sau Từ Lệnh Chữ. Biên ghế con là con lớn nhất Từ Tự Cần cùng tiểu nhi Từ Tự Kiệm ngồi, Từ Tự Dụ ngồi ở bên người Từ Tự Kiệm, hai người cách khoảng hai thước. Hắn là người thứ nhất thấy phụ thân cùng kế mẫu đi vào, lập tức đứng lên cung kính kêu một tiếng phụ thân mẫu thân. Chuân ca ngâm nga bị đánh gảy, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Từ Lệnh Nghi một cái, lập tức chậm chạp chạy đến bên người thái phu nhân, bắt lấy vạt áo thái phu nhân, khẩn trương nhìn Từ Lệnh Nghi. Trong phòng những người khác cũng đều đứng dậy hành lễ Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi hướng tới trưởng tử gật đầu, sau đó trả lễ cùng các huynh đệ xung quanh, ngồi xuống đối diện thái phu nhân. Thập Nhất Nương đứng ở bên người ngũ phu nhân, học thuộc ấu học Quỳnh Lâm. Hắn cười nhìn Chuân ca bị tổ mẫu ôm ở trong lòng, cùng ai học. Trong mắt Chuân ca toát ra mê mang, thái phu nhân nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, cha ngươi hỏi ngươi đó. Hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thấp giọng nói, là tổ mẫu dạy. Sau đó ngẩng đầu trộm đánh giá thần sắc Từ Lệnh Nghi, thấy mặt hắn vẫn mang tươi cười, không có chút không kiên nhẫn, có chút lấy lòng lễ phép bổ sung, là tổ mẫu dạy. Nói sắp qua năm, phải biết quy củ qua năm. Nghe Chuân ca miệng búng sữa trả lời, Từ Lệnh Nghi không có giống như bình thường lộ ra biểu tình không vui, ngược lại cười gật gật đầu, không tồi, không tồi. Đi theo tổ mẫu, quả nhiên học chút quy củ. Chuân ca nghe xong liền hướng tới Trinh Tỷ Nhi ngồi ở bên cạnh thái phu nhân mân miệng cười, trong mắt lộ ra vài phần đắc ý. Từ Lệnh Nghi thấy đứa con một chút cũng không có kiên nhẫn, mi nhíu lại, thái phu nhân nhìn thấy không tốt vội cười nói, các ngươi hôm nay như thế nào mà trễ như vậy mới đến, chúng ta đều chờ các ngươi dọn cơm, người khác không nói, ngũ đệ muội ngươi chính là người có thai, đợi lát nữa còn muốn phải về hậu hoa viên. Trời giá rét nếu va chạm thì làm sao, lúc đó ta liền trói ngươi đi bồi tội cho tiểu ngũ. Ngũ phu nhân nghe xong che tay áo cười. Từ Lệnh Khoan đã có chút sợ hãi, không cần, không cần. Lại cảm thấy lời này không ổn, sửa lời nói, sẽ không, sẽ chiếu cố tốt đan dương, sẽ không cho nàng bị va chạm. Tứ ca không cần bồi tội với ta. Thái phu nhân nghe cười ha hả, chính là Từ Lệnh Nghi, cũng lộ ra tươi cười khó được, những người khác tự nhiên không cần nhẫn nhịn, đều cười lên. Thập Nhất Nương lại nhân cơ hội này đánh giá ba cái đứa nhỏ đối diện. Nhỏ nhất Từ Tự Kiệm miệng ngây ngô cười, từ trong lộ ra cao hứng. Từ Tự Dụ cũng đang cười, một đôi ánh mắt lại lộ ra lạnh lùng cùng xa cách. Nhìn Từ Tự Cần tươi cười có vài phần chua xót. Đây là nàng lần thứ hai phát hiện Từ Tự Cần cười khổ đối với Từ Tự Dụ, trong đám con cháu, chỉ có hai người bọn họ là ở ngoại viện một mình thiết sân, nghe nói, hai sân lần lượt làm nhanh. Từ Tự Dụ năm nay mới 11 tuổi, mình kiếp trước ở tuổi này của hắn cũng bị người xưng là thiếu niên lão thành, nhưng như vậy cũng cùng tiểu bảo mẫu cách vách chơi thật sự tốt, nói cho nàng chơi đàn dương cầm là cỡ nào buồn tẻ, mình là cỡ nào bất hạnh. Từ Tự Dụ cùng Từ Tự Cần có thể cũng như vậy hay không? Ngụy Tử Thái phu nhân tươi cười đầy mặt phân phó, dọn cơm đi. Hôm nay lão tam tặng vịt hoang, ta cho phòng bếp làm lẩu vịt hoang, tất cả mọi người nếm thử chút. Từ Lệnh Nghi giúp đỡ thái phu nhân, những người khác vây quanh hai người đi gian phía đông chỗ ăn cơm. Chỗ ăn cơm sớm bày ba cái bàn, thái phu nhân cùng mấy đứa con một bàn, các con dâu một bàn, cho mấy đứa nhỏ một bàn. Thái phu nhân cùng Từ Lệnh Nghi vây quanh ngồi xuống. Mấy tiểu bối cũng đều nhũ nương bên người hầu hạ ngồi, ngũ phu nhân là tình huống đặc thù, xin lỗi một tiếng, cũng từ thạch ma ma hầu hạ ngồi xuống, tam phu nhân cùng thập nhất nương thì giúp đỡ ngụy tử cùng diêu hoàng bày biện chén bát, thái phu nhân liền cười khiển trách hai người, lúc này cần ân cần cái gì, đều ngồi xuống cho ta ăn ngon cơm. Hai người vẫn là đem bát đĩa của thái phu nhân cùng một tiểu bối dọn xong, lúc này mới ngồi xuống. Nha hoàn, bà tử bắt đầu mang đồ ăn. Thái phu nhân cùng nhóm đứa con trò chuyện chuyện hàng ngày, hôm nay tuyết rơi cũng thật sớm, lúc này mới đầu tháng 11 đâu. Từ Lệnh Nghi cười nói, ai nói không phải. Sơn Đông, Thiểm Tây, Hà Bắc, Hà Nam tất cả đều có sổ con thiên tai tuyết rơi trình lên, Hoàng thượng mấy ngày nay đang vội cùng nội các thương lượng tình hình thiên tai các nơi đó. Thái phu nhân là người tín Phật nghe xong không khỏi lo lắng, tuyết này nếu không ngừng, chỉ sợ năm nay phải có người chết. Nương, chúng ta có phát trần tí cháo hay không? Từ lệnh khoan hỏi, thái phu nhân cùng từ lệnh chữ đều nhìn từ lệnh nghi. Từ lệnh nghi cười nói, mọi năm như thế nào làm việc, năm nay vẫn như thế làm việc. Thái phu nhân đã có mấy phân do dự, muốn thương lượng cùng hoàng hậu nương nương hay không? Trong phòng mọi người không hẹn mà cùng yên tĩnh xuống. Từ lệnh nghi cười nói, chúng ta nếu lo sợ không đâu, ngược lại làm cho người ta cảm thấy quái dị. Chuyện này ta sẽ nhìn xung quanh, đến lúc đó chỉ sợ phải phiền nương vất vả một phen. Thái phu nhân gật gật đầu, liền xử lý như vậy. Mọi người nghe xong đều thở nhẹ nhõm một hơi. Từ lệnh chữ liền cười nói, ta đây trước chuẩn bị thóc gạo. Nếu phát trần thi cháo, không thể để nước cơm chiếu bóng người đi. Thái phu nhân gật đầu cười thực vừa lòng cách nói từ lệnh chữ, sớm chuẩn bị một chút. Nếu tuyết này cứ như vậy rơi xuống, trên đường rét lợi hại, chỉ sợ đến lúc đó đường không dễ đi. Nương yên tâm, ta biết sâu cạn. Từ lệnh chữ cung kính đáp lời. Thái phu nhân hơi gật đầu thập nhất nương lại phát hiện ngồi ở đối diện mình ánh mắt hạt châu tam phu nhân chợt chuyển đi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 6 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.